Về sau khoảng chừng thời gian một nén nhang, bốn cái trẻ mới sinh trong, một vị trẻ mới sinh thức tỉnh rồi tiên thiên hạ phẩm linh thể. Vị thứ hai cũng thức tỉnh rồi tiên thiên hạ phẩm linh thể. Vị thứ ba, vẫn là tiên thiên trung phẩm linh thể. Là hôm nay sở hữu trẻ mới sinh trong tư chất tốt nhất. Cái này ba cái trẻ mới sinh rất nhanh cũng bị một ít trưởng lão cấp giật thu làm đồ nhi. Lúc này đây chất lượng rất tốt ta. Lông mi dài lão giả có phần kinh ngạc, thường lui tới mấy năm mới có thể sinh ra một vị tiên thiên linh thể thiên tài. Lúc này đây, cùng một ngày vẫn là ra đời bốn vị. Hôm nay tẩy tủy tuyển trong, chỉ còn lại có Hàn Phong một đứa con nít. Húc ca, ngươi không lo lắng sao? Hàn Phong ngâm thời gian quá dài, Hàn Húc bên cạnh nam tử này không nhịn được nói. Hàn Húc sắc mặt bình tĩnh, không chính là thời gian dài sao, có cái gì đáng lo? Có thể con ta hội thức tỉnh mạnh hơn ta thể chất, cũng có lẽ là cho nên con ta sinh ra thời gian quá ngắn, tẩy tủy tuyển kiểm tra đo lường không cản. Nếu là người sau, cùng lắm thì một tháng sau hoặc là nửa năm sau lại tiến hành kiểm tra đo lường chính là. Cho dù con ta thực sự tư chất không được, có ta người phụ thân này còn có ta nha hai người ca ca ở, có ai dám khi dễ con ta. Nam tử nghe vậy, há miệng, khổ cười không nói gì. Đích xác, Hàn Húc sẽ không cho nên con trai mình tư chất tốt phá hư mà khác thường đối đãi con trai mình. Nhưng Hàn Húc sẽ không, những người khác lại hội A thậm chí, một chút gia tộc người ứng cử người cạnh tranh, còn có thể mượn nơi này theo dẹn chuyện đoan. Mặc kệ nói như thế nào, cũng sẽ có phần không tốt ảnh hưởng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa ngày trôi qua, Hàn Phong như cũ bình yên đứng ở tẩy tủy tuyển trong, còn rất thoải mái há hốc mồm. Xem ra thật sự là thời gian quá ngắn, kiểm tra đo lường không cản. Lông mi dài lão giả bỏ qua. Hàn Húc con lớn nhất cùng tiểu nhi tử, đều là tiên thiên thượng phẩm linh thể. Lông mi dài lão giả nguyên tưởng rằng Hàn Phong hội chính mình không sai biệt lắm thể chất. Hiện tại xem ra, có thể cũng chính là tiên thiên trong hạ phẩm linh thể, không làm được còn có thể thấp hơn. Chứ lông mi dài lão giả, không ít đúng Hàn Phong ký thác hy vọng trưởng lão, cũng là có nhiều đen mặt. Còn có nhiều mang lòng dạ bất chính tâm tư, âm thầm cười trộm. Nhưng mà, ngay lông mi dài lão giả tuyên bố để cho Hàn Húc đem Hàn Phong theo tẩy tủy tuyển tuân ra đến thời điểm, tẩy tủy tuyển phía trên không gian, đột nhiên đang lúc cuốn ra dày đặc hỏa diễm, từng đạo kinh khủng uy áp như chiến thần hàng lâm, ầm ầm áp bách ở trên người mọi người. Phốc phốc. Lúc này, liền có không ít Hàn gia cường giả dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị chèn ép thổ huyết. Ùng ùng. Đáng sợ uy áp, ầm ầm đang lúc ở tẩy tủy tuyển bốn phía phương viên vạn thước nội tàn sát bừa bãi đứng lên, đại điệu tứ phân ngũ liệt. Cái này chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người sợ ngây người, bao gồm lông mi dài lão giả. Chẳng lẽ là có người đánh lén Hàn gia? Lông mi dài lão giả trong nháy mắt một điểm, lực lượng vô hình từ mặt đất tuôn ra, cứng rắn ngăn cản cái này cổ vô cùng cường đại áp bách. Sau đó, lông mi dài lão giả lần thứ hai nhìn về phía hư không, cái này vừa nhìn, lông mi dài lão giả sợ ngây người. Chương 1811, Chí cực đại nhật viêm thể, hạ. Kinh ngạc đến ngây người nào chỉ là lông mi dài lão giả, còn có Hàn Húc. Thân là võ đế cấp cao thủ, hoàn thị võ đế cấp bậc tầng thứ tốt cùng, Hàn Húc trước tiên cũng là cho là có nhân tập kích Hàn gia, thiếu chút nữa tiểu xuất thủ. Cũng rất nhanh Hàn Húc liền nhớ lại, trước không nói bọn họ Hàn gia vốn là bị đại hình kết giới bảo hộ, đã nói tọa trấn Hàn gia mấy tôn thái thượng trưởng lão, cũng sẽ không để cho địch nhân vô thanh vô tức xông đến nơi đây. Tẩy tùy tuyển là cái gì? Đây chính là Hàn gia căn bản. Là Hàn gia cốt lõi nhất địa phương. Không có thái thượng trưởng lão dẫn dắt, hoặc là thái thượng trưởng lão tay của khiến, chính là Hàn Húc cùng với gia chủ cũng không có tư cách mang Hàn gia trẻ con đi tới nơi này. Nếu là ngay cả tẩy tủy tuyển ở đây đều bị địch nhân đánh tới, Hàn gia sẽ trở bị diệt tộc đi. Nghĩ như vậy, Hàn Húc suy đoán cái này dị dạng có thể cùng tẩy tủy tuyển có quan hệ, lập tức ổn định thân hình ngưng thần nhìn lại. Uy áp tuy đáng sợ, ở đâu làm tốt đầy đủ chuẩn bị phía sau. Võ đế cao thủ ngăn cản đứng lên cũng không phải khó khăn như vậy. Mà lông mi dài lão giả xuất thủ, càng làm cho Hàn Húc ngăn cản vô cùng dễ dàng, có thể võ vương đều có thể gánh đến. Hàn Húc hai mắt trợn tròn xoe, cái kia bị hỏa vân nâng ở giữa không trung tiểu hài tử xấu xa, chính là mình con thứ ba. Nâng ở hỏa vân trên mặt cũng thì thôi, ngưng tụ vạn trượng hỏa diễm phong bạo vậy là cái gì tình huống? Ngọn lửa này phong bạo điên cuồng hướng con trai mình trên trán toàn lại là làm lông A. Cái này, đây là thức tỉnh biểu hiện. Nhưng, ông trời A, chính là hắn thời điểm thức tỉnh cũng không có kinh khủng như vậy đi. Hỏa diễm phong bạo như hỏa diễm quân vương, tản mát ra uy nghiêm khí tức, đại đội trưởng mi lão giả cái này chân chính võ thần cao thủ cấp bậc, cũng là kinh hồn tăng đảm, không dám phía trước. Cũng đáng sợ như vậy hỏa diễm phong bạo, vẫn là điên cuồng trào hướng chính là tiểu bên trong cơ thể. Mà tiểu nhân, không chỉ có không có gì không khỏe, còn phát ra sung sướng tiếng cười. Lông mi dài lão giả đồng tử co rụt lại, sau khi hết khiếp sợ, chính là gương mặt không thể tin tưởng cùng mừng như điên. Cái này, chẳng lẽ là thể chất thức tỉnh? Kinh khủng như vậy đích tình cảnh, cái này thức tỉnh rốt cuộc là cái gì thể chất ta? Tiên thiên hạ phẩm thánh thể, tiên thiên trung phẩm thánh thể, cùng hoặc là tiên thiên thượng phẩm thánh thể. Lông mi dài lão giả trái tim bang bang nhảy động, sắc mặt đỏ bừng, phảng phất tán xuân. Dược một loại kích động. Hàn Húc cũng kích động, hô hấp gấp gáp đứng lên, giống như là muốn chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. Hàn Húc bên người, trước kia kết luận sẽ không xuất hiện có thể so với Hàn Húc hoặc là siêu việt Hàn Húc cái này yêu nghiệt thiên tài nam tử, ngây ngốc không biết nên nói những gì. Tiêu hướng về phía kinh khủng dị tượng, nghĩ cũng biết thức tỉnh không phải là cái gì giản đơn thể chất a. Làm hỏa diễm phong bạo cuối cùng toàn bộ không có vào đến Hàn Phong cái chán trung hậu, từng đợt uy nghiêm như đế vương vậy khí tức lấy Hàn Phong làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, mọi người cái chán không tự chủ được lộ ra thiên luân ấn ký, tựa hồ là muốn tránh thoát bọn họ, đi vào cho hỏa vân trên trẻ con quỳ lạy. Mọi người lần thứ hai rung động, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm hỏa vân phía trên trẻ con. Bọn họ chưa từng nghe nói qua loại chuyện này, bọn họ thiên luân ấn ký, lại muốn quỳ lạy phục tòng một đứa con nít vừa thức tỉnh thiên luân ấn ký. Hàn Phong cái chán trong, cơ hồ là trong khoảnh khắc nổ bắn ra ra ánh sáng ngọc cực kỳ chói mắt hồng sắc quang mang che khuất bầu trời, đem toàn bộ không gian nhuộm thành một mảnh hồng sắc. Trong phút chốc, toàn bộ không gian như vào hỏa hải. Màu đỏ thiên luân ấn ký, ở trong chớp mắt đạt đến màu đỏ cực hạn, về sau một lần hành động hóa là màu lam thiên luân ấn ký. Màu xanh nhạt thiên luân ấn ký, nói rõ đã đạt đến trung cấp đại nhật viêm thể, có thể so với linh thể. Lông mi dài lão giả vốn tưởng rằng chuyển hóa thành lam sắc thiên luân ấn ký phía sau, chuyển thâm màu sắc tốc độ hội chậm một chút, nào biết lại là ở chỉ khoảng nửa khắc, lam sắc thiên luân ấn ký tiểu dày đặc đến cực hạn, lam tím bầm. Không gian hỏa hải, hóa thành ngọn lửa màu tím hải dương. Hàn Phong nơi chán thiên luân ấn ký, đã theo lam sắc biến thành tử sắc. Tử sắc thiên luân ấn ký, ý vị này đại nhật viêm thể đã đạt đến cao cấp. Có thể so với thánh thể. Trước đây Hàn Húc, ban đầu thức tỉnh chính là tiên thiên hạ phẩm thánh thể. Màu tím nhạt thiên luân ấn ký. Tử sắc thiên luân ấn ký. Cao cấp đại nhật viêm thể. Tiểu tử này đã vậy còn quá mau tiểu đạt tới. Lông mi dài lão giả một hồi thất thần. Bất thình lình, lông mi dài lão giả đánh một cái giật mình, chợt kích động nói, không được, tin tức này nhất định phải nói cho vài cái lão nhân. Không bao lâu, lông mi dài lão giả bên người tiểu xuất hiện ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh, đúng là Hàn gia còn thừa bốn vị thái thượng trưởng lão trong đó ba vị. Mỗi người đều là chân chánh võ thần. Toàn bộ đại nhật thánh địa, võ thần cao thủ phỏng trừng cũng liền hơn 10, mà Hàn gia tiểu chiếm trong đó 5 cái. Cuối cùng một vị võ thần không có xuất hiện, người này là Hàn gia đại thái thượng trưởng lão, cũng là đại nhật thánh địa đệ nhất võ thần, tu vi đạt đến trung giai võ thần đỉnh, từ lúc mấy trăm năm trước cũng đã nhắm tử quan, trùng kích trên giai võ thần. Lão Tam, ngươi nói có cao cấp đại nhật viêm thể ra đời, đâu? Một người trong đó kích động nói. Tự xem. Lông mi dài lão giả lười phản ứng nói chuyện cái kia thái thượng trưởng lão, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong, không có một tia rời đi. Cái này trong thời gian ngắn ngủi, Hàn Phong nơi chán màu tím nhạt thiên luân ấn ký, đã chuyển hóa thành tương đối màu đậm tử sắc thiên luân ấn ký. Cái này, thiên thiên trung phẩm thánh thể. Thật bất khả tư nghị, tiểu gia hỏa này cha mẹ của là ai? Ba cái võ thần lão giả này chấn động vô cùng, lại kích động đến không thể thả bản thân. Lẽ nào, bọn họ Hàn gia lại muốn quật khởi? Thiên thiên trung phẩm thánh thể tính cái gì? Lông mi dài lão giả hừ lạnh, hắn tin tưởng, Hàn Phong tiểu tử này tư chất, tuyệt không phải thiên thiên trung phẩm thánh thể đơn giản như vậy. Ba cái lão giả này hai mặt nhìn nhau, không hiểu lông mi dài lão giả này lúc này ở cao lãnh cái gì. Bất quá rất nhanh ba cái lão giả này liền hiểu. Từ khi thiên luân ấn ký hóa thành tử sắc, màu sắc biến sâu tốc độ tiểu chậm chạp không ít. Cũng ngay cả như vậy, ở vài phần phía sau, Hàn Phong thiên luân ấn ký cũng đạt tới rất sâu trình độ. Dùng thánh thể đẳng cấp mà nói, chính là thượng phẩm thánh thể. Thượng phẩm thánh thể A, hôm nay Hàn Húc, cũng chỉ là cực phẩm thánh thể cực hạn mà thôi. Tiểu tử này, so với cha hắn còn nhu xoa, cái này toàn ra đều là cái gì biến thái A? Lông mi dài lão giả răng thương yêu không dứt, toàn ra đều là biến thái. Cái gì? Đây là Hàn Húc nhà kia tam tiểu tử. Ba cái lão giả này kinh hãi thốt ra. Lấy tư cách võ thần, ba người địa vị cao cao tại thượng, tuy biết Hàn Húc gần nhất có con thứ ba. Làm mất đi vị nhìn qua. Lúc này ba cái lão giả này có phần hối hận, không có nhìn thấy một cái thiên tài như vậy vừa sanh ra được tư thế oai hùng, nói vậy tất nhiên là uy vũ bất phàm. Nếu như Hàn Húc biết ba cái lão giả này ý nghĩ trong lòng, phỏng trừng hội khỏe miệng có quắp. Mới vừa ra đời trẻ con, từ đâu tới tư thế oai hùng. Nhanh đến cực phẩm thánh thể. Ba cái lao giả này trong, một người đột nhiên hô. Sau một khắc, Hàn Phong nơi trán thiên luân ấn ký, tiểu tử tỏa sáng, lộ ra một chút ánh sáng màu vàng. Lông mi dài lão giả và ba cái lao giả này hai mặt nhìn nhau, nhìn thiên luân ấn ký còn không có dừng lại màu sắc làm sâu sắc tốc độ, chẳng lẽ Chí cực đại nhật viêm thể, có thể so với thần thể, tiểu tử này có thể đạt đến sao? Tiên thiên thần thể a, nếu là tiểu tử này chính là tiên thiên thần thể. Chúng ta Hàn gia phát đạt, giả lấy thời gian, đừng nói đệ nhất thánh địa, tiểu là trở thành võ đạo đại lục đệ nhị tòa thần sơn, cũng không phải không có khả năng a. Vài cái lao giả này sắc mặt căng thẳng, trong ánh mắt lóe lên nồng nặc chờ đợi. Thần sơn, võ đạo đại lục cực mạnh thế lực. Nếu là bọn họ Hàn gia có thể trở thành đệ nhị tòa thần sơn, cho dù tương lai Hàn gia hủy diệt, võ đạo đại lục lịch sử ghi chép trong, cũng tuyệt đối sẽ có Hàn gia một khoản. Nhân vật nổi tiếng nghìn vạn quá. Chương 1812, 3 năm, thượng. Thần sơn. Không ít Hàn gia cường giả nuốt nước bọt, ánh mắt nóng bỏng. Thần sơn, ở võ đạo đại lục tuyệt đối có địa vị trí cao vô thượng. Võ đạo đại lục thập đại thánh địa, chỉ có trước tam tài có truyền kỳ võ thần tọa chấn, nhưng là chỉ là hạ cấp truyền kỳ võ thần. Nhưng mà thần sơn trên mặt, đã có áp đảo hạ cấp truyền kỳ võ thần trung giai truyền kỳ võ thần cùng với thượng giai truyền kỳ võ thần. Thậm chí còn sẽ vượt qua truyền kỳ võ thần tồn tại. Bọn họ Hàn gia, ngày khác cũng sẽ trở thành thần sơn vậy quái vật lớn sao? Không kèm được, những cường giả này ánh mắt rơi vào Hàn Phong trên người, nghiêm chỉnh mà nói, là rơi vào Hàn Phong nơi trán màu vàng nhạt thiên luân ấn ký trên mặt. Thiên thiên thần thể, có thể thật sự có loại khả năng. Đi qua vài phần thời gian tăng thêm, hôm nay Hàn Phong trên trán thiên luân ấn ký, sắc thật hoàn toàn lộ sắc thành kim sắc, đạt đến có thể so với thần thể tầng thứ chi cực đại nhật viêm thể. Gì? Làm sao vẫn còn ở tăng thêm? Trong lúc bất chợt, lông mi dài lão giả vài cái lao giả này kinh hô thành tiếng. Tiên thiên thánh thể ở vài cái lao giả này xem ra đã rất bất khả tư nghị, tiên thiên thần thể càng không cần phải nói, cho nên vài cái lao giả này coi là Hàn Phong thiên luân ấn ký dừng ở đây. Vậy mà, hiện tại thiên luân ấn ký màu sắc vẫn còn ở tăng thêm. Lẽ nào? Thiên thiên hạ phẩm thần thể, còn chưa phải là cực hạn. Vài cái lao giả này sợ ngây người. Hạ phẩm thần thể, hôm nay toàn bộ Hàn gia cũng chỉ có đại thái thượng trưởng lao đem thể chất của mình tăng cường đến trình độ này, cho nên mới có thể tu luyện tới trung giai võ thần đỉnh, hôm nay bế quan trùng kích thượng giai võ thần. Như mấy người bọn hắn lao giả này, coi như là hạ cấp võ thần, thể chất vẫn như cũ là cực phẩm thánh thể, vẫn chưa bước vào đến thần thể, hầu như không có tiến hơn một bước có thể. Hôm nay chính là một cái tiểu hoa nhi, thức tỉnh thể chất chẳng lẽ muốn vượt qua đại thái thượng trưởng lão? Nhặt màu vàng nhạt thiên luân ấn ký, lấy chậm rãi tốc độ tăng thêm xuống, đủ qua một canh giờ, màu sắc cũng mới khó khăn lắm tăng thêm đã có nhiều chói mắt kim sắc. Cái tốc độ này rất chậm, cũng lông mi dài lão giả vẫn là cảm thấy rất mau. Đây chính là thần thể trình độ A, nửa ngày không có tăng thêm bao nhiêu đều là bình thường. Chính là một canh giờ tiểu tăng thêm đã có nhiều chói mắt trình độ. Ở lông mi dài lão giả chúng vài cái lao giả này xem ra đã rất kinh người. Thiên thiên trung phẩm thân thể, vẫn còn tiếp tục tăng thêm, chẳng lẽ? Một vị võ thần thái thượng trưởng lão chỉ cảm thấy trước mắt một màn thật sự là chấn động. Nghe nói chí cực đại nhật viêm thể trên còn có trung cực đại nhật viêm thể, vậy chờ trình độ đã vượt qua thần thể, có người nói đạt tới siêu thần thể trình độ. Tiểu tử này hiện tại cũng đã là tiên thiên trung phẩm thân thể, ngày sau chẳng lẽ có thể đạt đến trong truyền thuyết cái cảnh giới kia? Không. Không quá có thể đi. Siêu thần thể, cũng liền ở thời kỳ viễn cổ xuất hiện qua, hiện tại làm sao có thể có. Nhìn tiếp đi, siêu thần thể không phải là dễ dàng như vậy đạt tới, nếu là tiểu tử này thể chất đạt đến tiên thiên thượng phẩm thần thể cực hạn, có thể ngày sau có thể đem thể chất của mình để thăng tới siêu thần thể. Lông mi dài lão giả nghĩ siêu thần thể quá mức xa xôi. Cũng là ba cái võ thần thái thượng trưởng lão gật đầu. Ở một đám tầm mắt nhìn soi mói, kim sắc thiên luân ấn ký đi ngang qua hai canh giờ phía sau, lại đạt tới mới trình độ. Thiên thiên thượng phẩm thần thể. Lông mi dài lão giả trong mắt lóe lên kinh người quan mang. Lại là nửa ngày sau, ánh sáng ngọc cực kỳ kim sắc thiên luân ấn ký hiện lên trên trán Hàn Phong mặt, từ từ biến mất. Thiên thiên cực phẩm thần thể. Mọi người ngược hít một hơi. Nhất là bốn cái võ thần thái thượng trưởng lão, bọn họ minh bạch cái này ý vị như thế nào. Ý vị này, tương lai Hàn Phong tiểu tử này, vô cùng có khả năng chính mình siêu thần thể. Phát đạt. Thực sự phát đạt. Bọn họ Hàn gia rốt cục muốn một lần nữa quật khởi. Đã không còn thiên luân ấn ký, hỏa vân từ từ tiêu tán, lông mi dài lão giả lập tức chém ra một đạo lực lượng, nâng Hàn Phong ôm vào trong ngực. Lông mi dài lão giả mắt sáng lên đánh giá Hàn Phong, ngày sau Hàn gia sau này, ngay trên người người này. Không được, tiên thiên cực phẩm thần thể tin tức này không thể thả bị ngoại nhân biết được, nếu là truyền ra ngoài, những cái kia thánh địa cường giả rất có thể sẽ đúng Hàn Phong người này bất lợi. Mặc dù là thần sơn, có thể cũng sẽ nghĩ biện pháp tiêu diệt Hàn Phong người này, đã như vậy. Lông mi dài lão giả ánh mắt quét về phía ở đây mọi người, đột nhiên chợt vung tay áo bào, một cổ vô hình lực lượng như lợi kiếm một loại bắn về phía bọn người, một hơi thở trong lúc đó bắn vào thân thể của bọn họ. Sau một khắc, bọn người ánh mắt mê mang. Cái này bọn người, cũng bao gồm bán thần trưởng lão. Chỉ có Hàn Húc hoàn hảo không tổn hao gì. Đây là tiêu trừ ký ức pháp quyết, Lao Tam, ngươi. Võ thần thái thượng trưởng lão thấy vậy hơi kinh hãi, nhưng mà rất nhanh liền hiểu lông mi dài lão giả dụng ý, nói tiếp, đích xác, tiên thiên cực phẩm thần thể đích tình báo quá mức trọng đại, như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không quá đáng, ta đây tiểu thi triển thủ đoạn cải biến trí nhớ của bọn họ. Đã đem Hàn Phong thể chất đổi thành tiên thiên cực phẩm linh thể đi, cùng Hàn Húc trước hai đứa con trai giống nhau. Lại một vị võ thần thái thượng trưởng lão mỉm cười, cải biến ký ức cũng không bảo hiểm. Cũng được, bổn trưởng lão ngay linh hồn của bọn họ ở chỗ sâu trong cộng thêm một đạo công xiềng, nếu là ngày sau bị người siêu hồn siêu đến nơi đây, những người này linh hồn sẽ tự bạo. Hàn Húc ngược hít một hơi, phương diện này chính là có không ít bán thần trưởng lão a, mấy vị thái thượng trưởng lão vì con trai của mình, dĩ nhiên đem bán thần trưởng lão cũng nguyện ý cho hy sinh hết. Lông mi dài lão giả đem Hàn Phong giao cho Hàn Húc, vẻ mặt trịnh trọng, người này thiên phu thật sự là kinh người, lão phu sợ rằng không có tư cách làm hắn sư phụ. Ngày sau người này tu luyện, nhậm chức hắn bản thân phát triển đi. Hàn gia sở hữu vũ kỹ mật địa, lão phu hội ra lệnh, đối với người này hoàn toàn mở rộng. Không thể thả nhúng tay sao? Hàn Húc có hơi nhíu mày. Tiên thiên cực phẩm thần thể rốt cuộc là có kinh khủng bực nào thiên phú, không có người biết, vạn nhất chúng ta nhúng tay trái lại ảnh hưởng người này trưởng thành nghi. Trước hết để cho người này bản thân tu hành, chúng ta xem trước một chút thành quả. Lông mi dài lão giả nói. Nghe vậy, Hàn Húc rốt cuộc gật đầu. Chúng ta Hàn gia đệ tử đều là 6 tuổi bắt đầu tu hành, thập tuổi trước kia ta sẽ không cố ý dẫn đạo Phong Nhi. Nhưng thập tuổi phía sau Phong Nhi bản thân tu hành nếu là so ra kém Hàn gia đệ tử mà nói, vạn bối thì không cần không nhúng tay vào. Đây là tự nhiên. Lông mi dài lão giả đồng ý. Hàn Húc ôm Hàn Phong ly khai, ánh mắt mừng rỡ rồi lại phức tạp rơi vào Hàn Phong trên người, ngươi tiểu tử này. Thật đúng là để cho vi phụ giật mình a. Thời gian cực nhanh, chớp mắt, 3 năm cứ như vậy đi qua. Hàn gia vũ kỹ các. 3 tuổi tiểu nhân điểm xuống đầu ngón chân đem một quyển vũ kỹ lấy ra mở ra, nghiêm túc nghiên cứu, ánh mắt thâm thúy. Hợp với trắng nõn nộn gương mặt của, không hề nghi ngờ là ít nữ sát thủ cấp bậc. Tiểu nhân sắc mặt nghiêm túc chăm chú, nhìn ở chung quanh không ít thiếu nữ trong mắt, không nói ra được đáng yêu. Nếu như không phải là tiểu nhân thân phận cao quý, phòng trường sớm đã bị những thứ này các thiếu nữ ma chảo cho tao đạp. Tên tiểu nhân này, dĩ nhiên chính là chuyển thế sau Hàn Phong. Chương 1813 3 năm, hạ. Chuyển thế ước chừng vài ngày sau, Hàn Phong tiểu dần dần thức tỉnh trí nhớ của mình, 1-2 tháng phía sau đã hoàn toàn khôi phục. Biết được bản thân chuyển thế phía sau thiên phú kinh người, Hàn Phong cũng liền mừng rỡ làm ra một chút thiên tài sự tình. Tỷ như 3 tháng có thể đi, nửa tuổi là có thể miệng phun nhân nói, 1 tuổi mà bắt đầu tu hành. Có lẽ là bởi vì tiên thiên cực phẩm thần thể duyên cớ, Hàn Húc bọn người cảm giác phải lúc này mới phù hợp Hàn Phong tiên thiên cực phẩm thần thể biểu hiện. Vì càng nhiều giải cái này tiểu thế giới đích tình hình, 1 tuổi phía sau Hàn Phong mà bắt đầu ở Hàn gia thư các cùng vũ kỹ các trong số lớn xem. Ở thư các trong, Hàn Phong liên tục lý giải cái này tiểu thế giới, thăm dò cái này tiểu thế giới. Ở vũ kỹ các trong, Hàn Phong nghiên cứu thế giới này vũ kỹ cùng mình thế giới vũ kỹ khác nhau. Ngắn ngủi 2 năm, Hàn Phong đã đem võ đạo đại lục hiểu rõ toàn bộ. Cái này tiểu thế giới bị gọi võ đạo đại lục, võ giả cấp bậc theo thấp đến cao theo thứ tự là võ đồ, võ sư. Đại võ sư, võ vương, võ tôn, võ đế, võ thánh, bán thần cùng võ thần. Trong đó trừ đi võ sư cùng võ thần bên ngoài, còn dư lại cấp bậc đều chia làm sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ. Võ sư lại có cựu cấp phân chia, mỗi một cấp chia làm sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ. Võ thần cũng có sơ giai võ thần, trung giai võ thần cùng cao giai võ thần khác nhau, 3 cái giai võ thần khác, từng cấp bậc lại phân sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ. Võ thần trên còn có truyền kỳ võ thần, cũng chia sơ giai, trung giai, cao giai khác nhau, từng cấp bậc cũng chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Về phần truyền kỳ võ thần trên là cấp bậc gì, Hàn gia sẽ không có ghi lại. Những võ giả này đẳng cấp, võ đồ là cơ bản nhất, đại đa số ở cảnh giới này đều dừng không được bao lâu, Hàn Phong suy đoán, vậy đại khái tiểu cùng phàm giai không sai biệt lắm. Võ sư cấp bậc này lại bất đồng, cửu cấp mỗi một cấp bậc trong lúc đó chênh lệch đều rất lớn, rất nhiều võ giả cả đời đều dừng lưu lại nơi này một cái cấp bậc không có thể đột phá. Đại võ sư cũng có chút không bình thường, ở đại nhật thánh địa cấp bậc này có thể không coi vào đâu, có thể ở bên ngoài, đại cấp bậc võ sư đã coi như là cao thủ. Đại nhật thánh địa thống lĩnh thập đại chủ thành, mỗi một cái chủ thành lại thống lĩnh 10 cái thành lớn thống lĩnh vô số đại thành chi hậu là phổ thông thành. Phổ thông thành thành chủ, cũng chỉ là võ vương. Nói cách khác, đại võ sư đang bình thường trong thành, đã là gần với thành chủ cường giả. Đại thành thành chủ, một loại là võ tôn. Thành lớn thành chủ, một loại là võ đế. Chủ thành cấp bậc thành chủ, trên cơ bản đều là võ thánh cấp bậc cường giả. Bán thần, ở đại nhật thánh địa trên cơ bản đều là trưởng lão hoặc là thái thượng trưởng lão cấp bậc. Võ thần, là võ đạo đại lục cấp bậc cao nhất. Chỉ có chính mình võ thần, mới có biến thành thánh địa tư cách. Bất quá võ thần trong lúc đó chênh lệch cực đại, cường đại nhất võ thần, thổi khẩu khí là có thể tiêu diệt mới vào võ thần cảnh giới võ thần. Bởi vậy, võ thần mới có sơ giai võ thần, trung giai võ thần, cao giai võ thần, sơ giai truyền kỳ võ thần, trung giai truyền kỳ võ thần, cao giai truyền kỳ võ thần phân chia, có người nói truyền kỳ võ thần trên còn có cao cấp hơn đường. Nhưng bất kể là cao giai võ thần hay là truyền kỳ võ thần, cùng hoặc là nói là truyền kỳ võ thần trên võ thần, đều là võ thần cái này nhất cấp đường. Hàn Phong không biết nên làm sao đem võ đạo đại lục đẳng cấp cùng mình thế giới đẳng cấp đối ứng, bởi vì tu hành phương hướng thì có chỗ bất đồng. Nhưng Hàn Phong xác định là, võ thần cảnh giới, giống như là chân thần. Về phần sơ giai võ thần cùng truyền kỳ võ thần tương đương với chân thần cái gì trình độ, chỉ có đã biết phía sau mới có thể rõ ràng, nhưng Hàn Phong trong lòng đã mơ hồ có suy đoán. Ngoại trừ võ giả đẳng cấp, Hàn Phong phát hiện cái này tiểu thế giới tu hành, chủ yếu dựa vào thể chất. Thể chất chia làm bảo thể, linh thể, thánh thể cùng thần thể, từng cấp bậc lại chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Hàn Phong xác định, thần thể đại khái thì tương đương với bản thân thế giới tuyệt phẩm huyết mạch hoặc là tuyệt phẩm thể chất. Về phần bảo thể, linh thể cùng thánh thể, thì không thể chuẩn xác đối ứng. Để cho Hàn Phong ngạc nhiên là, những thứ này thể chất cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, theo tu vi võ đạo tăng cường, tự thân thể chất cũng sẽ từ từ tăng cường. Ngoại trừ những thứ này, Hàn Phong lý giải đến thế giới này vũ khí cùng công pháp cùng với vũ khí, cũng chia làm bảo cấp, linh cấp, thánh cấp cùng thần cấp, mỗi một cấp đồng dạng phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Những thứ này đẳng cấp, Hàn Phong rất dễ dàng tiểu toàn bộ lý giải, thời gian còn lại, Hàn Phong trên cơ bản hiểu rõ đều là võ đạo đại lục thế giới này. Hiểu rõ càng nhiều, võ đạo đại lục hiện ra ở Hàn Phong trong lòng thần sắc cũng liền càng rõ ràng. 2 năm, Hàn Phong hầu như hiểu rõ không sai biệt lắm, cố mà bây giờ chủ yếu kinh lịch để lại ở tại vũ kỹ các trên. Bởi vì điều nghiên không ít vũ kỹ, cho nên Hàn Phong sáng tạo ra không ít bản thân hiện giai đoạn có thể thi triển cường đại vũ kỹ. Những vũ kỹ này, càng thêm thích hợp bản thân, cũng càng thêm có thể phát huy ra uy lực. Nguyên bản nắm giữ thánh vực tuyệt học cùng thần kỹ, bởi vì chuyển thế tiểu thế giới thiên đạo quy tắc có chỗ bất đồng, trong khoảng thời gian ngắn là thi triển không được. Chỉ là Hàn Phong phát hiện, những vũ kỹ này chính đang chậm rãi phát sinh một chút cải biến, cái này cải biến rất nhỏ bé, vẫn là xảy ra chất vậy biến hóa. Hàn Phong lớn gan suy đoán, có thể không bao lâu, bản thân trước đây nắm giữ tuyệt học là có thể ở võ đạo đại lục thi triển. Đồng dạng tình hình còn có thần khí. Điều này làm cho Hàn Phong chờ mong không thôi, phải biết rằng võ đạo đại lục bây giờ thần khí đã thật rất ít. Hàn Phong thậm chí hoài nghi mình tùy tiện theo Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp trong lấy ra một cái thần khí, đều có thể khiến cho thế giới này cường giả điên cuồng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thần khí hoàn thành chuyển biến phía sau. Về phần hiện giai đoạn, Hàn Phong hay là cần tu hành võ đạo đại lục vũ kỹ. Chỉ là lấy Hàn Phong ánh mắt, những vũ kỹ này dĩ nhiên là trăm ngàn chỗ hở, Hàn Phong phải ra gì thay đổi. Chuyển thế phía sau, Hàn Phong có một món đồ đạc không bị ảnh hưởng, đó chính là Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp cùng Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết. Vì vậy Hàn Phong hiện ở trong người, tự cất giấu kinh khủng cực kỳ Tử Cực Huyền Hỏa. Hàn Phong hiện tại tu hành cũng là Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết, mà không phải là Hàn gia thần cấp công pháp. Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết đã tu luyện tới vô cùng cao thâm tình trạng, lúc này Hàn Phong cảnh giới là số 0, tu vi tăng trưởng càng nhanh chóng kinh khủng. Bởi vì Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp giấu giếm, không có người có thể dò thám biết Hàn Phong tu vi bây giờ cảnh giới, bao gồm Hàn gia võ thần thái thượng trưởng lão. Bất quá, như thần diễm chiến thể như vậy tứ đại võ học, vẫn là cần từ đầu đã tới. May mắn là, Hàn Phong lúc này đây chuyển thế xuất thân cao quý, có bó lớn tài nguyên có thể tu hành, tứ đại võ học tăng lên không tốn sức chút nào. Nguyên nhân vì tiên thiên cực phẩm thần thể duyên cớ, Hàn gia đem những tư nguyên này dùng ở Hàn Phong trên người mảy may không đau lòng. Đem vũ khí khép lại, Hàn Phong duỗi người. Vũ khí các tầng thứ 2 đã toàn bộ xem xong rồi, kế tiếp sẽ phải nhìn tầng thứ 3. Tầng thứ 3, trên cơ bản cũng đều là thánh cấp vũ khí, muốn không cần tiếp tục thấy nhanh như vậy nhi. Vẫn là như vậy mà nói, phỏng chừng sẽ khiến sóng to gió lớn đi. Không, hay là thấy mau một chút đi, dù sao cũng những thứ này Hàn gia con em bình thường lại không biết thiên phú của ta. Ở trong mắt bọn họ, ta ở chỗ này đọc sách phòng trừng cũng chính là vui đùa một chút. Không sai, ở Hàn gia đệ tử trong mắt, một cái 3 tuổi tiểu hài tử xấu xa cầm bản vũ kỹ nhìn, phòng trừng chính là nhìn trong sách vở tranh vẽ, bọn họ cũng không thực sự cho rằng 3 tuổi tiểu hài tử có thể đọc được nội dung bên trong. Chương 1814, trêu chọc nhị ca. Chính là bởi vì những thứ này Hàn gia đệ tử nghĩ Hàn Phong là đang đọc sách bản nội tranh vẽ, còn thấy vẻ mặt thành thật, mới phát giác được đáng yêu chơi thật khá. Nếu như những người này biết Hàn Phong thực sự đọc được, như vậy Phúc nghiêm túc mặt, ở trong mắt những người này chỉ sợ sẽ là kinh khủng. 3 tuổi hài đồng đọc được linh cấp vũ kỹ, cái này phải là bao nhiêu nghịch thiên lĩnh ngộ. Thời gian hơi trễ, về trước đi ngủ một giấc đi. Hàn Phong nhìn sắc trời một chút, chuẩn bị đi trở về. Không thấy trái phải hai bên các thiếu nữ ánh mắt nóng hừng hực, Hàn Phong bình tĩnh ly khai vũ kỹ các. Hoa, thật là đáng yêu. Tiểu gia hỏa này chăm chú nhìn tranh vẽ thần sắc thật tốt chơi, hắn đọc được sao? Ha ha, ta nghĩ khởi ta khi còn bé tu hành, cũng là nhìn tranh vẽ không nhìn chữ. 3 tuổi tiểu hài tử xấu xa, hết lần này tới lần khác một bộ nghiêm túc mặt, thật muốn xoa bóp à. Còn chưa ly khai vũ kỹ các bao xa, Hàn Phong tiểu cảm thấy chỗ tối một đạo kình khí hướng bản thân kéo tới. Hàn Phong bình tĩnh thân thể chuyển biến, tiểu tránh khỏi. Ô hát, lại thất bại. Một đạo áo náo thanh âm vang lên. Hàn Phong quay đầu, chỉ thấy một cái tuổi chừng 11-12 tuổi chính thái nhất mặt ảo não, đúng là hắn đời này nhị ca Hàn Vũ. Nói lên Hàn Vũ tại sao muốn đánh lén Hàn Phong, sẽ phải nói lên 2 năm trước chuyện. Hàn Vũ tuy có Hàn Húc thiên tài như vậy phụ thân, cũng chính là bởi vì Hàn Húc quá mức thiên tài, cho nên bình thường động một chút là bế quan, mặc dù là xuất quan. Đại đa số cũng đều là cùng thê tử Lâm Nhu sống chung một chỗ. Có thể nói, Hàn Vũ từ khi tu hành bắt đầu phía sau, trên cơ bản chính là bị đại ca Hàn Hổ chỉ đạo tu hành, bị Hàn Húc chỉ đạo ngày có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hàn Hổ theo biểu hiện ra nhìn chỉ có 17-18 tuổi, nhưng đó là bởi vì tu hành nguyên nhân, trên thực tế đã hơn 30, hôm nay đã là một vị võ vương sơ kỳ cấp bậc cường giả. Hôm nay Hàn Hổ như cũ ở vào tu hành nhanh chóng dâng lên giai đoạn, vì vậy tạm thời chuyên tâm vu võ đạo, sẽ không lấy vợ sinh con. Cho nên, Hàn Hổ biểu hiện ra là Hàn Vũ ca ca, trên thực tế Hàn Hổ giáo dục Hàn Vũ cùng giáo dục nhi tử không có gì khác nhau, tràn ngập nghiêm khắc. Hàn Vũ ở Hàn Hổ giáo dục hạ, cuộc sống kia kêu một cái nước sôi lửa bỏng, lại nói tiếp chính là một cái chua xót lệ. Phía sau Hàn Vũ tiểu âm thầm có cái quyết định, ngày khác mình nếu là có cái đệ đệ, nhất định phải ở đệ đệ trên người trả thù lại, cũng để cho đệ đệ của mình thể nghiệm một cái nước sôi lửa bỏng sinh hoạt. Cho nên khi Hàn Vũ nghe được một tuổi Hàn Phong tiểu dự định tu hành lúc, lập tức tiểu kích động. Hàn Vũ phảng phất thấy được tương lai mình như Hàn Hổ vậy tư thế oai hùng, đúng Hàn Phong liệt mở hùng tợn dáng tươi cười. Nhưng, Hàn Phong cũng không phải chân tránh một tuổi tiểu nhi, lấy tư cách đã từng bảy kiếp chân thần, hội để ý nho nhỏ võ sư chỉ tương đương với nhân giai, huyền giai tầng thứ giáo dục. Vì vậy Hàn Vũ dự định đã định trước rơi vào khoảng không, một tuổi Hàn Phong, đã mồm miệng rõ ràng cự tuyệt Hàn Vũ, tràn đầy kiên quyết. Hàn Vũ lập tức tiểu khó chịu, dựa vào cái gì bản thân cũng bị đại ca nghiêm khắc giáo dục, đến tam đệ trên người thì không được. Sau mấy tháng, Hàn Vũ giống như thuốc cao bôi trên da cho một loại liên tục dây dưa Hàn Phong không thắng kỳ phiền, hận không thể một bàn tay để cho Hàn Vũ biến mất. Mà Hàn Phong cũng thực sự làm như vậy. Nho nhỏ võ sư, ở Hàn Phong trong mắt thật đúng là không coi vào đâu, dù cho ngay lúc đó Hàn Phong chỉ có một tuổi nhiều. Nho nhỏ thịt trưởng chém ra. Hàn Vũ hoa hoa kêu to bị vỗ cái ngã gục, phía sau liền khóc lớn hướng Lâm Nhu cáo trạng. Coi như còn nhớ, trước đây Lâm Nhu nhìn có chút hả hê cười to thần sắc, đơn giản là ở Hàn Vũ ấu tiểu tâm hồn tắt muối. Lại phía sau, Hàn Vũ tiểu hoàn toàn cùng Hàn Phong đối nghịch lên, không ngừng đánh lén Hàn Phong. Ngủ bị đánh lén, ăn bị đánh lén, đi nhà vệ sinh cũng bị đánh lén. Hôm nay ngay cả ở vũ kỹ các bên ngoài, Hàn Vũ cũng bắt đầu trắng trợn đánh lén dậy rồi. Tuy rằng, chẳng bao giờ thành công qua. Bất đắc dĩ thở dài, cái này nhị ca, làm sao cứ như vậy trêu chọc so với đi. Ngươi quá giảo hoạt, dĩ nhiên tránh thoát công kích của ta. Hàn Vũ giận chỉ Hàn Phong. Hàn Phong khỏe miệng giật một cái, bản thân không né, chẳng lẽ muốn đứng tại chỗ bị đánh sao? Mình biết rõ mình không nên cùng một cái tiểu hài tử xấu xa tính toán, nhưng không biết có phải hay không là chuyển thế phía sau mới 3 tuổi duyên cớ. Hàn Phong ác liệt nhếch miệng, giao hấn còn không có thụ đủ. Chẳng lẽ còn cũng bị ta ném vào hố phân? Trước một lần Hàn Vũ vô sỉ trốn ở nhà vệ sinh nội đánh lén Hàn Phong, kết quả lại bị Hàn Phong ném vào hố phân, việc này bị Hàn Vũ nhóm vì mình trong đời lớn nhất một cái dèm pha. Nga nga nga nga, ta muốn làm rơi ngươi. Hàn Vũ liền bạo nộ rồi, đỏ mặt tía thai. Sau một khắc, Hàn Vũ triển khai thân hình, như sói đói vồ dê một loại. Đáng tiếc, Hàn Phong không phải là dương, mà là so với lang còn muốn càng uy mãnh hổ. Hàn Vũ cũng không phải sói đói, mà là đói bụng tiểu sữa cầu. Hàn Phong dễ dàng vượt qua tránh thoát, thịt hô hô bàn tay nhỏ không biết làm sao tiểu vỗ tới Hàn Vũ trên người. Chật, Hàn Vũ hoa hoa kêu to, bị vỗ tới cách đó không xa ao hoa sen bên trong. Thành gà nhúng nước Hàn Vũ ở ao hoa sen bên trong kêu to dãy rủa. Hàn Phong liếc mắt, nhị ca, cái ao nhiều nhất đi ra cổ của người chỗ đó. Hàn Vũ một nghẹn, cẩn thận đứng dậy, quả thực cái ao cao độ chỉ đánh tới cổ mình chỗ. Nghĩ đến mình dãy rủa cùng hoa hoa kêu to, Hàn Vũ chỉ cảm thấy một hồi xấu hổ, sau đó. Ô ô ô, ta muốn đi tìm lão nương cáo trạng, ngươi cái này bất kính huynh trưởng bại hoại, rốt cuộc đem mình nhị ca cho vứt xuống trong ao mặt. Hàn Vũ một bên gật lệ, một bên giống giận chạy hướng ra. Hàn Phong nhún nhún vai, lơ đễnh, xoay người hai tay phía sau, tự tại rời đi. Một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở tại chỗ, lông mày thật dài, theo chân mày chỗ đó trực tiếp kéo dài đến ngực, đúng là Hàn gia ba thái thượng trưởng lão, võ thần cấp cao thủ. Hàn Phong chính là tiên thiên cực phẩm thân thể. Lông mi dài lão giả không dám bởi vì mình một mình giáo dục mà lầm Hàn Phong, cũng không hội thực sự cái gì cũng không quản. Ba năm nay, lông mi dài lão giả không thể nói thẳng tuốt, nhưng cũng là bình thường âm thầm rình coi Hàn Phong. Hàn Phong mấy lần treo chọc Hàn Vũ hành vi, cũng bị lông mi dài lão giả nhìn ở trong mắt. Lông mi dài lão giả một hồi không thể tưởng tượng. Thật là làm cho người ta kinh ngạc, Hàn Vũ tuy rằng chỉ có 11 tuổi, dầu gì cũng là cấp bậc võ sư, càng nắm giữ có bảo cấp thân pháp cùng vũ kỹ. Lại bị Hàn Phong cái này 3 tuổi tiểu nhi dễ dàng ra bên ngoài. Hàn Phong tiểu tử này rốt cuộc là tu vi gì? Đáng trách lão phu dĩ nhiên mảy may nhìn không thấu. Chẳng lẽ là tiên thiên cực phẩm thần thể duyên cớ? Càng nghĩ, lông mi dài lão giả chỉ có thể đem nhìn mình không thấu nguyên nhân quy về tiên thiên cực phẩm thần thể trên mặt. Dù sao, hiện nay võ đạo đại lục còn chưa từng nghe nói qua có đâu cái thiên tài vừa sanh ra thì có bực này thần thể. Bao gồm thần sơn. Hàn phủ nho nhỏ một cái trong đình viện. Hàn Phong thấp bé thân thể ở trong đình viện đánh quyền, quyền ra như dao long xuất hải, thanh thế uy mãnh. Môi đánh ra một cái nắm đấm, không khí đều bị đè ép phát ra pha tiếng. Ẩn nút trong bóng tối lông mi dài lão giả thấy âm thầm kinh hãi, tiểu tử này lực lượng rốt cuộc đạt tới loại trình độ. Chính là cấp bậc võ sư, tuyệt không hội lợi hại như vậy. Cái nhà này, chính là Hàn Phong tự mình lối ra cho mình muốn nơi sống, Hàn Phong trên người có đông đảo bí mật, không tốt cùng phụ mẫu sống chung một chỗ. Về phần lông mi dài lão giả từ một nơi bí mật gần đó rình coi, Hàn Phong mỉm cười, mình tại sao có thể không phát hiện được, hiện tại bày ra, bất quá là mình muốn âm thầm chi người biết. Dầu gì cũng là tiên thiên cực phẩm thân thể, luôn luôn thể hiện ra một chút bất đồng không phải là. Bằng không, sợ rằng không cần mấy năm, bản thân cũng sẽ bị Hàn gia cường giả tự mình giáo dục. Trước 1815, đại ca gặp chuyện không may. Không biết bao lâu, âm thầm nhìn trộm tầm mắt biến mất. Hàn Phong thân hình dừng lại. Sau một khắc lần thứ hai huy quyền thời điểm, dĩ nhiên càng mãnh liệt vài phần. Một cổ uy nghiêm khí tức tràn ngập xuất ra, Hàn Phong quanh thân ba động ra lực lượng kinh người. Lúc này đây Hàn Phong thi triển ra vũ kỹ, so với trước kia cường đại rồi vô số lần. Nếu như lông mi dài lão giả ở chỗ này rốt cuộc sẽ khiếp sợ phát hiện, Hàn Phong lúc này thi triển ra vũ kỹ, cự ly thánh cấp trình độ, đều đã không xa. Thánh cấp vũ kỹ, bọn họ Hàn gia không thiếu. Nhưng Hàn Phong tiếp cận thánh cấp vũ kỹ, vẫn là tự nghĩ ra. Mà Hàn Phong, chỉ 3 tuổi mà thôi. Một bộ vũ kỹ thi triển hoàn tất, Hàn Phong thúc thủ mà đứng, thở ra một ngụm trọc khí, khí tức kinh người từ từ thu liễm lại đến. Về sau, Hàn Phong mở ra bàn tay, một đoàn hơi yếu tử sắc hỏa diễm xuất hiện ở Hàn Phong trong bàn tay gương. Tại đây đoàn hỏa diễm xuất hiện trong phút chốc, không gian trong khoảnh khắc có hơi vặn mẹo, đó là bị tử sắc hỏa diễm đốt thành như vậy. Cái này đoàn tử sắc hỏa diễm, đúng là tử cức huyền hỏa. Tử cức huyền hỏa uy lực cùng đẳng cấp cùng cựu diễm dị hỏa quyết có quan hệ. Hàn Phong chuyển thế, cửu diễm dị hỏa quyết đẳng cấp vẫn là bất biến, cho nên tử cức huyền hỏa cũng không có gì thay đổi. Bất quá Hàn Phong tu vi cũng không có khả năng ở ngắn ngủi trong vòng 2 năm tiểu đề thăng tới 7 kiếp chân thần, vì vậy có thể nắm giữ tử cức huyền hỏa, cũng liền hiện ở trong tay nho nhỏ một đoàn. Cái này một đoàn tử cức huyền hỏa chém ra đi, nhất thân lực lượng cũng sẽ ở trong khoảnh khắc tiêu hao hầu như không còn. Nhưng ngay cả như vậy, cái này một tiểu đoàn tử cức huyền hỏa uy lực cũng là không tầm thường, Hàn Phong đoán chừng cái này võ đạo đại lục mới vào võ thần tầng thứ cường giả, cũng sẽ bị thương nặng. Điều kiện tiên quyết là cái này đoàn tử cức huyền hỏa thực sự bắn trúng võ thần. Võ thần dưới, tuyệt không khả năng chạy trốn. Mặt khác, Hàn Phong có thể nhận thấy được âm thầm lông mi dài lão giả, cũng cùng thần hồn tăng nhiều có quan hệ. Chuyển thế phía sau, thần hồn bởi vì quá mức cường đại, vô cùng có khả năng để cho chuyển thế chi thân không chịu nổi, bởi vậy tự mình phong ấn. Hôm nay theo Hàn Phong niên kỷ linh tăng trưởng, theo Hàn Phong tu vi tăng thêm, thần hồn cũng từ từ theo trong phong ấn giải phóng ra. Lông mi dài lão giả nhìn không thấu Hàn Phong tu vi, quả thật là bởi vì cửu diễm thiên hỏa tháp duyên cớ, cũng Hàn Phong bản thân thần hồn cũng đưa đến một chút tác dụng. Hôm nay thần hồn của Hàn Phong khôi phục không nhiều lắm, chỉ có thể cảm ứng được âm thầm có người nhìn trộm bản thân. Về phần cái này nhìn trộm chủ nhân là ai, Hàn Phong còn không phát hiện được. Cái này nhìn trộm người tu vi rốt cuộc tương đương với mấy kiếp chân thần cũng không biết. Chờ ta thần hồn lại tăng cường một chút, có thể là có thể biết võ thần tương đương với chân thần trong cái gì tầng thứ. Hiện tại, muốn đi mẫu thân chỗ đó thỉnh an. Phong Nhi, hôm nay lại khi dễ ngươi nhị ca. Thỉnh an trong lúc, Lâm Nhu cười híp mắt nói. Hàn Vũ ở một bên dương dương đắc ý, cũng đang chờ mình lao nương cho mình báo thủ. Vậy mà, Hàn Phong trợn to hai mắt giả bộ người vô tội. Nương, Hải Nhi không phải cố ý, ai kêu Hải Nhi cảm giác được có người xuất thủ đối phó Hải Nhi, không nghĩ qua là tiểu xuất thủ. Bất quá nhị ca cũng quá vô dụng, Hải Nhi nhẹ nhàng một trường, đã bị đánh vào ao hoa sen bên trong. Ngươi dám nói ta vô dụng. Hàn Vũ gương mặt không thể tưởng tượng, vỗ bàn lên. Ngồi xuống. Lâm Nhu trừng mắt, Hàn Vũ liền xì hơi, phải ngồi xuống, nhưng vẫn là hung tợn trừng mắt Hàn Phong. Lâm Nhu trong lòng cười như điên, nàng nơi nào sẽ không biết chuyện gì xảy ra, loại tình huống này hai năm qua phát sinh sao mà nhiều. Ho nhẹ một tiếng, Lâm Nhu ôn nhu nói, Vũ Nhi, ngươi xem ngươi tam đệ cũng không phải cố ý, chuyện này thì thôi. Cái gì? Hàn Vũ không thể tin nhìn mình lão nương, cái này thì xong rồi. Cũng không nghiêm phạt tam đệ. Lâm Nhu như cũ cười hết mắt, trong con ngươi lại hiện lên lau một cái uy hiếp hàn quang, ngươi cứ nói đi. Hàn Vũ đánh một cái giật mình, ủy khuất khuất đạo, Nga. Hàn Phong buồn cười nhìn một màn này, tình hình như thế phát sinh qua vô số lần, cái này nhị ca làm sao còn không biết sửa. Sau khi cơm nước xong, Hàn Phong ở Hàn Vũ cắn răng nghiến lợi trong ánh mắt, thi nhiên trở về bản thân chỗ ở. Chỉ trước mắt, lại là 3 năm đi tới. Hôm nay Hàn Phong đã 6 tuổi, vẫn như cũ là tinh xảo búp bê, để cho không ít nữ tính thấy mắt phát quang. Hàn Vũ cũng đã là 14 tuổi tiểu tử. Cái tuổi này tiểu tử đã chân chính lớn lên, hôm nay Hàn Vũ mặc dù có chút hành vi còn có chút trêu chọc so với, nhưng không có 3 năm trước đây nghiêm trọng như vậy. Nghĩ đến những năm trước đây mình và tam đệ tranh đấu hành vi, Hàn Vũ yên lặng che mặt, quá mất mặt. Nhưng đồng thời, cũng để cho Hàn Vũ đúng Hàn Phong bộc phát tò mò, không phải là tiên thiên cực phẩm linh thể sao, phải cùng bản thân không sai biệt lắm à, thấy thế nào đi tới mạnh hơn tự mình trên nhiều như vậy. Về phần Hàn Hổ, trước đoạn thời gian nhận gia tộc một cái nhiệm vụ, ly khai Đại Nhật Thánh Địa. Đến võ vương cấp bậc, tu hành tốc độ mà bắt đầu chậm chạp. Không biết bao nhiêu cường giả mấy trăm năm cũng không nhất định có thể đủ đột phá võ vương đạt đến võ tôn. Hàn Hổ tư chất cường thịnh trở lại, ngắn ngủi 3 năm cũng không có khả năng có quá mạnh mẽ đột phá. 3 năm trước đây, Hàn Hổ đại khái cũng chính là võ vương sơ kỳ trong trung đẳng trình độ. Hôm nay Hàn Hổ đã là võ vương sơ kỳ đỉnh, tùy thời có thể đột phá đến võ vương trung kỳ. Lâm Nhu ở nửa năm trước cũng bế quan, chuẩn bị trùng kích võ đế. Hàn Húc càng ở 2 năm trước tiểu nhắm quan, đánh là võ thánh trình độ. Hàn gia tất cả mọi người rõ ràng, làm Hàn Húc xuất quan thời điểm, chính là Hàn Húc tiếp nhận chức vụ Hàn gia gia chủ thời điểm. Không. Không xong. Một ngày này, Hàn Phong ở bản thân bên trong đình viện tu hành, Hàn Vũ tiểu hô to gọi nhỏ xông vào. Chuyện gì xảy ra? Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng. Chọn 6 năm, để cho Hàn Phong cùng chuyển thế người một nhà thành lập thâm hậu quan hệ. Hôm nay Hàn Vũ cái này phúc vẻ mặt, Hàn Phong tự nhiên vô cùng quan tâm. Là đại ca đã xảy ra chuyện. Hàn Vũ lo lắng nói. Hàn Vũ cũng không biết vì sao đạt được tin tức này lập tức sẽ tới trước tìm mình tam đệ, có lẽ là trong chỗ ưu minh, Hàn Vũ nghĩ thần bí tam đệ có thể làm cho bản thân dựa vào. Nói cho cùng, Hàn Vũ cũng mới 14 tuổi mà thôi. Đại ca đã xảy ra chuyện. Hàn Phong trong ánh mắt Hàn Quang lóe lên, thấy Hàn Vũ trong lòng chấn động, thật là đáng sợ ánh mắt, bản thân tam đệ mới 6 tuổi a. Nhị ca, ngươi đem sự tình thận trọng nói tới. Hàn Phong thu hồi ánh mắt lạnh như băng. Tam đệ. Ngươi cũng biết đoạn thời gian trước chúng ta Đại Nhật Thánh Địa thống lĩnh Hạ Cẩm Thành xuất hiện đại lượng nữ tử biến mất sự tình, đại ca vì vậy mà tiếp được gia tộc nhiệm vụ đi vào điều tra, kết quả hiện tại đại ca lại mất tích. Hàn Vũ kiềm chế xuống không an lòng tình, đem sự tình từng cái nói tới. Cẩm Thành là Đại Nhật Thánh Địa thống lĩnh trong đông đảo phổ thông trong thành một trong số đó. Như vậy thành trì, trước đây cũng không thế nào bị Đại Nhật Thánh Địa để ở trong lòng. Nhưng Cẩm Thành biến mất thiếu nữ nhiều lắm, sự tình đã bắt đầu mở rộng. Cái này đưa tới Đại Nhật Thánh Địa quan tâm. Cho nên, mới có Hàn Hổ vị này võ vương sơ kỳ đỉnh cao thủ đi vào điều tra. Đừng xem Hàn Hổ mới là võ vương sơ kỳ đỉnh, có thể so với Cẩm Thành thành chủ tu vi còn thấp, nhưng thật đánh nhau, Cẩm Thành thành chủ tuyệt không phải Hàn Hổ đối thủ. Bất kể là tu hành công pháp cùng hoặc là vũ kỹ, Cẩm Thành thành chủ đều so ra kém Hàn Hổ. Huống chi, Hàn Hổ còn nghĩ vũ kỹ tu luyện đến vô cùng cao thâm tình trạng. Có thể nói, Hàn Hổ cùng tầm thường võ vương hậu kỳ, cũng có thể đánh một trận. Cái này Hàn Hổ tiếp được nhiệm vụ, một mặt là vì điều tra nữ tử biến mất chi mê, cũng có mượn lần này lịch lãm đột phá bình cảnh mục đích. Vậy mà, tiểu xảy ra chuyện. Hàn gia hiện tại có thể nói là rung động vô cùng, Hàn Hổ chính là Hàn Húc con trai, Hàn Hổ xảy ra chuyện này cũng không nhỏ. Lúc này Hàn gia cao thấp nghị luận ầm ĩ, đang chuẩn bị phái cường giả đi vào điều tra, Hàn Vũ chính là bởi vì Hàn gia nghị luận quá nhiều người, mới biết được tin tức này. Chương 1816, rời phủ, thượng. Tam đệ, có muốn hay không đem chuyện này nói cho mẫu thân và phụ thân? Hàn Vũ nghe nói gia tộc chỉ cho bị phái một vị võ tôn đi vào, trong lòng có chút bất mãn. Hàn Phong lại biết, võ đế ở Hàn gia cũng đều xem như là nhất lưu cấp bậc võ giả, chiếm rất nhiều chức vị trọng yếu, đơn giản không thể động đậy. Hàn Hổ ở Cẩm Thành gặp chuyện không may, cũng Cẩm Thành chỉ là phổ thông thành, cường lực nhất lượng bất quá võ vương, đại nhật thánh địa tự nhiên sẽ không coi trọng. Nếu như không phải là mất tích chính là Hàn Húc con trai Hàn Hổ, có thể lúc này đây đi vào điều tra, cũng chính là võ vương hậu kỳ đỉnh, hoặc là mấy vị võ vương mà thôi. Bây giờ có thể phái một vị võ tôn hậu kỳ, đúng là không dễ. Nhị ca, mẫu thân và phụ thân đều đang đột phá trước mắt, không thể thả đơn giản quấy rối. Hàn Phong lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của Hàn Vũ. Nhưng chỉ phái một vị võ tôn, cũng quá qua loa đi. Hàn Vũ cau mày. Hàn Phong lật một chút xem thường, nhị ca bên cạnh ngươi đều là cường giả, tự nhiên nghị võ tôn không coi vào đâu. Nhưng trên thực tế võ tôn ở bất kỳ địa phương nào đều là cường giả, không thể thả bỏ qua, đã nói mẫu thân, trước kia không cũng chỉ là võ tôn đỉnh. Hàn Vũ lấy tư cách Hàn Húc con trai, bên người có Hàn Húc an bài không ít cường giả thủ hộ, trên cơ bản đều là võ tôn cấp bậc. Lại thêm Hàn Vũ bái nhập một vị bán thần trưởng lão vi sư, ở bán thần trưởng lão chỗ đó gặp qua càng nhiều hơn võ tôn, thậm chí là võ đế, ngay cả võ thánh đều thấy qua, cũng liền để cho Hàn Vũ có ảo giác. Đó chính là võ tôn không coi là cái gì. Hàn gia phái một vị võ tôn đi vào phổ thông thành điều tra, xem như là rất coi trọng Hàn Hổ thất tung chuyện này. Nhưng mà đối với Hàn Vũ mà nói, võ tôn chỉ là tương đương với mình âm thầm hộ vệ. Hàn Vũ bị Hàn Phong vừa nói như vậy, liền một nghẹn. Suy nghĩ kỹ một chút, võ tôn đã có thể trở thành đại thành thành chủ, tọa chấn nhất phương, quả thực không thể thả tính người yếu. Đáng trách. Nếu như đại ca mang theo võ tôn ám vệ, cũng sẽ không mất tích. Đại ca vốn là dự định mượn nhiệm vụ này đột phá, tự nhiên sẽ không mang ám vệ. Hàn Phong thở dài. Hàn Vũ cũng nặng nề thở dài một hơi. Không được, ở phụ thân còn không có kế nhiệm gia chủ trước kia, không thể thả quá tin tưởng gia tộc cường giả, nói không chính xác là phụ thân người cạnh tranh dưới trướng nhi. Nhất định sẽ không ra lực. Không làm được, còn có thể ám hại đại ca. Nói không chính xác, đại ca thất tung tiểu cùng những người đó có quan hệ nghi. Hàn Vũ đột nhiên kích động. Hàn Phong tức giận nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, phụ thân kế nhiệm gia chủ hầu như đã là chắc chắn chuyện tình. Nơi nào sẽ đột nhiên toát ra cái người cạnh tranh đối phó đại ca, sẽ đối phó cũng là đối phó phụ thân mới đúng. Hai từ năm đó, Hàn Phong thần hồn khôi phục càng ngày càng tốt, bao quát hơn phân nửa Hàn Phủ mà không để cho võ thần phát hiện là dễ dàng. Cho nên Hàn Phong biết, Hàn Phủ hiện tại mặc dù có chút người cạnh tranh đúng cha của mình còn có chút không cam lòng cùng đấu kỵ, nhưng cũng hầu như nhận mệnh. Đồng thời phụ thân thực lực càng mạnh, tương lai Hàn Phủ phát triển cũng sẽ càng tốt, đây là đúng sở hữu Hàn Phủ đệ tử đều có lợi một việc. Những cái kia cạnh người choáng váng mới có thể để cho phụ thân gặp chuyện không may thậm chí là ngã xuống, không thể nghi ngờ tự chui đầu vào giỏ. Cần biết, hiện tại Đại Nhật Thánh Địa trong, Hàn Phủ đã không giống như là trước đây như vậy nhất ngôn cửu đỉnh, đã có nhiều hứa gia tộc bắt đầu liên hợp lại chống lại Hàn gia. Nói cho cùng, vẫn là Hàn gia đã không còn tính áp đảo lực lượng. Tỷ như Trung Giai Võ Thần, Đại Nhật Thánh Địa chính là cùng sở hữu ba vị, trong đó chỉ có một vị là Hàn gia Thái Thượng Trưởng Lão. Đại ca Hàn Hổ thất tung, Hàn Phong đoán chừng có thể là đoán sai lực lượng của địch nhân, mới tạm thời mất liên. Nếu quả như thật có người theo dõi đại ca, Hàn Phong cũng càng có khuynh hướng là Đại Nhật Thánh Địa một ít gia tộc, mà không phải Hàn Phủ. Hàn Vũ cũng không nghĩ như vậy, như là phát hiện nào đó chân tướng một loại quả quyết nói, ta đã biết, đối phương nhất định là muốn phụ thân biết được đại ca gặp chuyện không may chuyện tình, sau đó đảo loạn phụ thân đích tâm cảnh, giỏi nhất để cho phụ thân đột phá thất bại. Kể từ đó, những gia tộc kia người ứng cử tiểu lại có thời cơ. Hàn Phong vẫn lắc đầu một cái, phụ thân đang đứng tại cơn đột phá then chốt trong lúc, ta tin tưởng gia tộc Thái Thượng Trưởng Lão cũng sẽ âm thầm chú ý phụ thân, nói như thế nào phụ thân cũng là có tiềm lực biến thành võ thần cường giả. Cho nên đại ca gặp chuyện không may tin tức, không có khả năng truyền vào phụ thân trong thai, tất nhiên sẽ bị thái thượng trưởng lao sớm ngăn cản. Nhị ca, ngươi nghĩ thật sự là nhiều lắm. Làm sao có thể? Trong sách không đều là thế nào viết sao? Hàn Vũ gương mặt không tin. Hàn Phong không biết nên nói cái gì. Trầm tư hồi lâu, Hàn Phong đạo, có thể ngươi nói cũng có thể, đối phương xác thực có thể là muốn mượn đại ca gặp chuyện không may chuyện tình quấy rầy phụ thân đột phá, nhưng cũng không có nghĩa là xuất thủ chính là phụ thân người cạnh tranh, cũng có thể là đại nhật thánh địa một ít gia tộc. Ý của ngươi là? Hàn Vũ chần chờ một chút. Hàn Vũ đã 14 tuổi, biết cũng không tính ít, tự nhiên biết hiện tại Hàn gia bề ngoài ngăn nắp, trên thực tế vẫn là như Lý Bạc Băng, ở đại nhật thánh địa thống trị địa vị đã có nhiều bất ổn. Nếu là như vậy, ta đây càng không thể nào thả Nhâm đại ca người đang ở hiểm cảnh mà không quản. Ta muốn đi Cầm Thành. Hàn Vũ nói ra kinh người. Hàn Phong ngây người, nhị ca, ngươi mới nho nhỏ võ sư, đi có thể làm gì? Không, dù sao cũng ta muốn đi. Hàn Vũ như đinh đóng cột. Hừ, ngươi làm sao đi? Đừng quên bên cạnh ngươi ám vệ, phỏng chừng ngươi còn không có ly khai Hàn Phủ, đã bị ám vệ cho ngăn trở. Hàn Phong hừ nhẹ. Cái này. Hắc hắc, tam đệ ngươi nhất định có biện pháp. Hàn Vũ trợn tròn mắt, nhưng rất nhanh cười hắc hắc, nịnh nọt nịnh hót chứ Hàn Phong. Đối với Hàn Vũ mà nói, chính hắn một tam đệ thẳng tuất thần thần bí bí, nói không chính xác tiểu có biện pháp nào nhi. Ngươi nhất định phải ra ngoài. Phải biết rằng lấy lực lượng của ngươi, cũng cái gì đều làm không được. Ai nói? Hàn Vũ ở Hàn Phong trước mặt xuất ra một đống lớn đồ đạc, vẫn còn có không ít duy nhất dùng bảo vật. Những bảo vật này tuy rằng chỉ có thể sử dụng một lần, lại có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Tỷ như trong đó một loại phiên thiên phù, chính là Hàn Vũ sư tôn bán thần trưởng lão tốn hao rất lớn đại giới chế luyện lá bùa, bóp vỡ phiên thiên phù phía sau, hội phóng xuất ra thánh cấp vũ kỹ phiên thiên trưởng. Cái này phiên thiên trưởng chính là Hàn Vũ sư tôn một trong những tuyệt chiêu, từ lá bùa thả ra xuất ra, tự nhiên không có khả năng có Hàn Vũ sư tôn toàn bộ lực lượng, nhưng một hai phân vẫn phải có. Bán thần một hai phân lực lượng, dùng tốt, bị thương nặng võ đế cũng không phải không có khả năng. Thảo nào Hàn Vũ tin tưởng như vậy. Đại ca vậy cũng có những bảo vật này, nhưng vì đột phá lại cái gì đều không mang. Hàn Phong âm thầm nghĩ. Thế nào? Không sai đi. Hàn Vũ dương dương đắc ý. Bởi vì Hàn Phong không bái cái gì cường giả là sư, dĩ nhiên là không cùng loại phiên thiên phủ như vậy lá bừa. Ân, có những bảo vật này, ngươi cũng đích thật là có sức tự vệ, nhưng ám vệ hay không hội cho phép ngươi ly khai Hàn Phủ. Cho nên ta mới nói xin nhờ tam đệ ngươi sao. Hàn Vũ buộc phát định nọt. Hàn Phong tự tiếu phi tiếu, cứ như vậy đối với ta có lòng tin. Chương 1817, rời phủ, hạ. Nghe vậy, Hàn Vũ trong lòng thoải mái. Lại nói tiếp. Hàn Vũ theo bản năng tin tưởng Hàn Phong, bất quá là bởi vì ở Hàn Phong trong tay ăn quá nhiều thua thiệt, dẫn đến Hàn Phong ở Hàn Vũ trong lòng lưu lại thần bí cao to trên ấn tượng. Lúc này Hàn Phong hỏi lên như vậy, Hàn Vũ đột nhiên nhớ tới, đã biết tam đệ, hôm nay cũng mới 6 tuổi mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Vũ như đưa đám. 6 tuổi tiểu hài tử xấu xa, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào. Vậy mà, Hàn Phong đột nhiên thốt ra, ta đích xác có biện pháp có thể mang theo ngươi ly khai Hàn Phủ. Đồng thời không kinh động bất luận kẻ nào. Nhưng ly khai Hàn Phủ phía sau, hết thảy đều nếu nghe ta, ngươi có thể bảo đảm sao? Hàn Phong nói như vậy, cũng là thật muốn rời đi Đại Nhật Thánh Địa ở võ đạo đại lục cái này rộng địa phương đi dạo. Gì? Ngươi thật có thể làm được? Hàn Vũ kinh hỉ đứng lên. Tự nhiên. Tốt, chỉ cần có thể ly khai Hàn Phủ đi Cầm Thành, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Hàn Vũ vô ngực bụng bảo trọng. Một lúc lâu sau, Hàn Phong cùng Hàn Vũ hai người đã ly khai Hàn Phủ. Đồng thời rất nhanh chạy hướng Đại Nhật Thánh Địa truyền tống trận. Đại Nhật Thánh Địa sao mà khổng lồ, Hàn Phong mình cũng thì thôi, cũng Hàn Vũ chỉ là nho nhỏ một người võ sư. Lấy võ sư tốc độ, nửa ngày toàn lực chạy trốn cũng chưa chắc có thể ly khai Đại Nhật Thánh Địa. Nửa ngày, đủ để cho Hàn Phủ người phát hiện hai người thất tung đồng thời truy kích tới. Cho nên muốn rời khỏi Đại Nhật Thánh Địa, sẽ phải mượn truyền tống trận. Truyền tống trận quang mang lóe lên, Hàn Phong hai người đã bị truyền tống đến Đại Nhật Thánh Địa danh giới chỗ. Cũng không lâu lắm, hai người hoàn toàn thoát ly Đại Nhật Thánh Địa. Hàn Vũ cũng là lần đầu tiên ly khai Đại Nhật Thánh Địa, kích động mặt đỏ dần. Hoa Nga, rốt cục ly khai, đi mau, cũng đừng làm cho bọn họ đuổi theo. Hàn Vũ hưng phấn dưới chân tốc độ đều tăng nhanh. Như đã nói qua, tam đệ, ngươi là thế nào làm được bọn họ đối với chúng ta làm như không thấy. Điểm này để cho Hàn Vũ rất là kinh ngạc. Hàn Phủ các địa phương phương vị có thể nói sâm nghiêm, nhất là Hàn Phủ lối ra lối vào càng như thế. Nhưng Hàn Vũ lại kinh ngạc phát hiện. Bọn họ một đường đi ra ngoài, mọi người hình như đều nhìn không thấy bọn họ tựa như. Hàn Phong mỉm cười, vẫn là không có trả lời Hàn Vũ nghi vấn. Về phần tại sao người nhiều như vậy làm như không thấy, dĩ nhiên là Hàn Phong thần hồn duyên cớ. Thần hồn của Hàn Phong hiện tại chỉ là khôi phục một chút, cự ly thời kỳ toàn thịnh xa xa không bằng, dù sao thời kỳ toàn thịnh thần hồn phẩm cấp chính là sắp tới cửu phẩm. Nhưng cho dù chỉ là khôi phục một chút, không sai biệt lắm cũng tiếp cận cái này võ đạo đại lục võ thần tầng thứ thần hồn. Hàn Phong thả ra thần hồn, trực tiếp ảnh hưởng những Hàn đó phủ cường giả nhận biết. Ở những người đó trong mắt, trước mắt căn bản không có Hàn Vũ hai người. Thiết, không nói thì không nói. Hàn Vũ nhìn ra Hàn Phong không giải thích ý kiến, không khỏi bĩu môi. Cầm thánh ở phương hướng nào? Hàn Phong nói sang chuyện khác. A, không biết a. Hàn Vũ vẻ mặt mê man. Hàn Phong mắt có hơi trợn to, thanh âm cũng lớn lên, ngươi không biết sẽ phải đi cầm thành. Hàn Vũ biết mình đối lý, vẻ mặt ngượng ngùng. Hàn Phong xoa chán, chính hắn một nhị ca có phần quá không đáng tin cậy. Được rồi, trước trốn đi, chờ thoát được cự ly đại nhật thánh địa có khoảng cách nhất định phía sau, chúng ta tìm người hỏi một chút chính là. Hàn Vũ bởi vì tâm hư, tự nhiên đúng đề nghị của Hàn Phong không phản kháng. Bất quá dần dần, Hàn Vũ liền phát hiện không đúng. Tam đệ, ngươi cái này đi tới phương hướng. Là Tam Yêu Sơn A, bên trong toàn bộ đều là yêu thú. Hàn Vũ trong con ngươi lóe ra hiếu kỳ, hưng phấn cùng sợ hãi. Tam Yêu Sơn, bên trong chính là yêu thú tụ tập địa, ở toàn bộ võ đạo đại lục trong, Tam Yêu Sơn coi như là tương đối tên yêu thú tụ tập địa một trong. Tam Yêu Sơn sở dĩ hội là Tam Yêu Sơn, chính là Tam Yêu Sơn trong cường đại nhất ba cái yêu thú. Cái này tam đại yêu thú đều đã đạt đến bán thần trình độ, ở võ đạo đại lục yêu thú trong, xem như là đỉnh tiêm cường giả. Võ đạo đại lục, nhân loại võ thần không ít, cũng yêu thú võ thần vẫn là rất ít, đây là nhân loại có lòng nhường dưới tình huống, bằng không võ đạo đại lục yêu thú, có thể không có võ vương trình độ trở lên cũng khó nói. Võ đạo đại lục cường giả lưu lại những thứ này yêu thú, cũng là vì rèn đúc nhân loại trẻ tuổi. Cái này tiểu thế giới chia làm tam giới. Võ đạo đại lục, ma đạo đại lục cùng yêu đạo đại lục. Tam giới mỗi cái tồn tại ở bất đồng không gian, có rất ít lui tới. Võ đạo đại lục nhân loại chiếm đa số, yêu thú thứ nhì, ma đạo hầu như không. Ma đạo đại lục hầu như đều là ma tộc, nhân loại cùng yêu thú rất ít. Yêu đạo đại lục, dĩ nhiên là yêu thú chiếm đa số. Tam Yêu Sơn nghe tiếng toàn bộ võ đạo đại lục, Hàn Vũ cái này lần đầu tiên ly khai đại nhật thánh địa tiểu tử, tự nhiên đúng chốt như vậy rất hiếu kỳ. Nghĩ đến có thể cùng yêu tính tay, Hàn Vũ trong lòng lại tràn đầy hưng phấn. Nhưng yêu thú tàn nhẫn cùng đối với nhân loại cam thủ, cũng để cho Hàn Vũ có chút sợ hãi. Vạn nhất mình bị yêu thú nuốt, vậy coi như không dễ chơi. Nghĩ tới đây, Hàn Vũ cũng có chút lùi bước, còn khuyên Hàn Phong. Hàn Phong lại nói, tốc độ của ngươi quá chậm, tốc độ như vậy muốn đạt đến cầm thành nhiều lắm lâu. Đừng quên gia tộc đã phái võ tôn đi vào, tốc độ của ngươi so với được với võ tôn sao. Tam Yêu Sơn ta biết một loại yêu thú thực lực không cao, tốc độ vẫn là thật nhanh, có thể so với võ vương thậm chí là võ tôn trình độ. Hiện tại chúng ta chính là muốn tìm được đầu này yêu thú. Nói xong, Hàn Phong nhìn phía Tam Yêu Sơn trong ánh mắt, hiện lên một tia kỳ dị rực rỡ. Đàm Linh Cương chuyển thế yêu đạo, không biết là chuyển thế đến yêu đạo đại lục, vẫn là võ đạo đại lục yêu thú trong. Nếu là phía sau một trường hợp, nghĩ phải giải quyết Đàm Linh Cương tiểu thoải mái nhiều. Hàn Phong thật tò mò, Đàm Linh Cương rốt cuộc chuyển thế thành cái gì giống? Ngươi nói là Long Giao Mã. Hàn Vũ nghe vậy, sắc mặt vẫn là thay đổi, Tam Đệ, ngươi chẳng lẽ ngươi choáng váng? Long Giao Mã thực lực không cao, lại chính mình có thể so với võ vương tốc độ là không sai, nhưng ngươi cũng phải nhìn cùng ai so với. Ấu niên Long Giao Mã ta còn có thể ứng phó, nhưng tốc độ cũng chính là có thể so với cựu cấp võ sư hoặc là kỳ kém đại võ sư. Có thể so với võ vương thậm chí võ tôn tốc độ Long Giao Mã, ít nhất là thành niên. Thành niên Long Giao Mã, chính là ngũ giai yêu thú A. Ngũ giai yêu thú, đâu là chúng ta có thể chống lại. Nhất giai yêu thú đối ứng võ đồ. Nhị giai tới tứ giai đối ứng võ sư, ngũ giai đã là tương đương với đại võ sư trình độ. Lục giai, thất giai, bát giai, cửu giai phân biệt đối ứng võ vương, võ tôn, võ đế cùng võ thánh. Thập giai thánh thú, tương đương với bán thần. Đi lên nữa, còn lại là thần thú. Hàn Vũ chỉ 14 tuổi, cũng đã là thất cấp võ sư, cái thành tích này không thể bảo là không tốt. Nhưng thất cấp võ sư, cũng thì tương đương với tứ giai hạ đẳng yêu thú, hoàn toàn không thể thả cùng ngũ giai yêu thú so sánh với. Ngươi không đối phó được, cũng không đại biểu ta không đối phó được. Hàn Phong nhíu mày. Thật có tự tin. Hàn Vũ cắn răng, bất quá trong lòng cũng là hiếu kỳ. Cho tới nay, Hàn Vũ chỉ biết Hàn Phong không đơn giản, cũng Hàn Phong cụ thể là cái gì trình độ, Hàn Vũ nhưng không biết. Lúc này, có lẽ là tìm tòi thời cơ. Chương 1818, Long Giao Mã. Ta cũng muốn nhìn, ngươi có cái gì năng lực. Hàn Vũ trong lòng thầm nhủ, không khuyên nữa Hàn Phong. cùng lắm thì chờ Hàn Phong bị thua, dùng một cái phiên thiên phủ chính là. Hai người cấp tốc chạy về phía Tam Yêu Sơn, rất nhanh đi tới ngoại vi khu vực, ở đây tràn ngập nồng nặc yêu khí, mùi máu tanh để cho Hàn Vũ không thoải mái cau mũi một cái. Hàn Phong vẫn là đã sớm quen thuộc như vậy khí tức, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Nơi này là Tam Yêu Sơn ngoại vi, trải rộng nhất giai yêu thú, khi thì sẽ có hai tam giai chính là tứ giai yêu thú xuất hiện. Muốn gặp phải ngũ giai yêu thú, tiểu cần đến gần bên trong. Lục giai trở lên yêu thú, hầu như đều ở đây Tam Yêu Sơn nội vây, đồng thời mỗi cái chiếm một cái đỉnh núi. Không chỉ có như thế, theo lục giai yêu thú bắt đầu, yêu thú là có thể biến hóa. Bất quá võ đạo đại lục yêu thú cửu thị nhân loại, chính là bởi vì là nhân loại, mới làm hại bọn họ luân lạc tới hôm nay thê thảm tình trạng, cho nên tức chính là có thể biến hóa, đại đa số yêu thú cũng chắc là sẽ không biến hóa. Rất nhanh Hàn Phong cùng Hàn Vũ hai người gặp một đầu nhất giai yêu thú. Chính là nhất giai yêu thú, chỉ là tương đương với võ đồ trình độ, Hàn Vũ hưng phấn xuất thủ một trường đem nhất giai yêu thú đập chết. Phía ngoài yêu thú, rốt cuộc là hung ác độc địa một chút. Hàn Vũ rất là kinh ngạc. Hàn Vũ vì rèn đúc trẻ tuổi, cũng là nắm không ít yêu thú cho trẻ tuổi luyện tập. Bất quá Hàn phủ trộm tới yêu thú, hoặc là bản thân tiểu tổn thương nghiêm trọng, hoặc là sớm cũng chưa có ý chí chiến đấu, tự nhiên cũng sẽ không có hung ác khí tức. Lúc này đối mặt chỉ là nhất giai yêu thú, cung cấp này yêu thú không sợ chết hung ác độc địa biểu hiện, dẫn tới Hàn Vũ vô cùng hiếu kỳ. Đáng tiếc quá yếu. Hàn Vũ bĩu môi. Ngại nhất giai yêu thú quá yếu, hướng ở chỗ sâu trong đi một đoạn chính là, luôn có thực lực yêu thú cường đại. Hai người tiếp tục đi vào bên trong. Đối mặt yêu thú cũng bắt đầu từ từ tăng cường. Theo nhất giai hạ đẳng, đến bây giờ tam giai thượng đẳng. Giống. Một đầu cả người tử sắc lông yêu báo phát hiện Hàn Phong hai người, tản mát ra hung hãn khí tức, chợt đánh về phía Hàn Vũ. Đầu này yêu báo thực lực nghiễm nhiên đã bước vào đến tứ giai trình độ, còn là tứ giai trung đẳng. Tứ giai trung đẳng yêu thú, chỉ theo biểu hiện ra cảnh giới mà nói, đã tương đương với bát cấp võ sư. Hàn Vũ mài quyền soàn soạn, loại này đẳng cấp yêu thú, mới xứng với bản thân toàn lực xuất thủ a. Hàn Vũ thân hình như đại bằng dương cánh một loại, một quyền đánh phía yêu báo, chói mắt hồng sắc quyền ảnh đem yêu báo bốn phía không gian đều cho phong tỏa. Hạ phẩm linh cấp vũ kỹ. Hàn Phong ánh mắt khẽ động, có chút than thở. Cần biết Hàn Vũ chỉ là thất cấp cảnh giới võ sư, đừng nói là thất cấp vũ sư, chính là đại võ sư cảnh giới, có thể nắm giữ linh cấp vũ kỹ cũng là rất ít. Dựa vào hạ phẩm linh cấp vũ kỹ, Hàn Vũ đại phát thần uy, lực lượng vượt xa thất cấp võ sư trình độ. Một lát sau, Hàn Phong nhíu mày, linh cấp vũ kỹ tiêu hao to lớn, Hàn Vũ cái này có hay không đem môn vũ kỹ này nắm giữ đến thành thạo tình trạng, mỗi một lần thi triển đều phải lãng phí chân nguyên, sợ rằng không kiên trì được bao lâu. Hơn nữa Hàn Vũ ứng phó yêu thú ngạch kinh nghiệm còn là quá tốt, chỉ sợ. Hàn Phong bên này ý nghĩ vừa toát ra, bên kia yêu báo đột nhiên phát huy, yêu thú khí tức dâng trào xuất ra, đúng là cứng rắn phá trừ Hàn Vũ công kích. Hàn Vũ sắc mặt trong khoảnh khắc trắng bệch đứng lên. Không tốt. Chính là tứ giai trung đẳng yêu thú mà thôi, làm sao sẽ? Cẩn thận. Hàn Phong vội vã hô, đồng thời theo bản năng chỉ đạo đứng lên. Hàn Vũ hôm nay đối mặt nguy cơ, cũng theo bản năng tiểu chiếu Hàn Phong theo như lời chiến đấu, lại đang một lát sau thay đổi thế cục. Hàn Vũ công pháp siêu cường, lại nắm giữ có cường đại vũ kỹ, dùng hạ đan dược phía sau lại bù đắp chứ thi triển vũ kỹ tiêu hao chân nguyên, ở Hàn Phong dưới sự chỉ đạo rất dễ dàng tiểu bài trở về hoàn cảnh xấu. Không bao lâu, đầu này yêu báo đã chết vu Hàn Vũ trong tay. Hàn Vũ thở hổn hển, đây là Hàn Vũ lần đầu tiên đối mặt như thế có công kích tính tứ giai yêu thú, xa so với trong gia tộc mặt cung cấp luyện tập yêu thú mạnh hơn nhiều. Tiểu tử, ngươi làm sao sẽ những thủ đoạn này? Sau khi tính hồn lại, Hàn Vũ tiểu nghiến răng nghiến lợi tính bức bách. Hàn Phong bất vi sở động, mảy may không bị Hàn Vũ tính bức bách uy hiếp. Được rồi, chớ nói nhảm, trước tìm Long Giao Mã mới là chặt sự tình. Hàn Vũ trừng mắt Hàn Phong, cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp. Long Giao Mã là ở Tam Yêu Sơn đến gần nội vây một chỗ ven hồ bên cạnh tìm được. Long Giao Mã, có Long Giao hai chữ, dĩ nhiên là chính mình Long cùng Giao lưỡng trùng huyết mạch. Long thích nước đừng nói, Giao cũng là sinh tồn ở trong nước sinh vật, Long Giao Mã sinh tồn khu vực đương nhiên cũng liền thiếu không được nước. Long Giao Mã mỗi một ngày có ít nhất 1/3 thời gian là ngây ngô ở trong nước mặt. Hàn Phong cùng Hàn Vũ đến thời điểm, liền phát hiện hơn 10 đầu Long Giao Mã tụ tập cùng một chỗ. Long Giao Mã là ở trung loại yêu thú. Nhiều như vậy Long Giao Mã tụ lại cùng một chỗ, tầm thường lục giai yêu thú đều phải kiêng kỵ vạn phần, không dám đơn giản trêu chọc. Hàn Phong ánh mắt rơi vào Long Giao Mã trên mặt, quả nhiên như trong sách ghi chép, Long Giao Mã sinh lần đầu sừng rồng, thân thể tiếp cận hôi thanh sắc, nơi cổ giống như dao vậy ngư thai. Nhìn nữa Long Giao Mã thỉnh thoảng lộ ra hàm răng, dữ tợn vô cùng, vừa nhìn chính là ăn thịt động vật. Không sai, chính mình long cùng giao huyết mạch long giao mã, chính là thật ăn thịt động vật, mà không phải là ăn cỏ động vật. Ai? Một đầu long giao mã rồi đột nhiên ngẩng đầu, hung tàn ánh mắt nhìn thẳng Hàn Phong cùng Hàn Vũ. Hàn Phong biết có Hàn Vũ ở, căn bản không có thể ẩn giấu được rồi, cho nên cũng vì ẩn giấu, mà là trực tiếp hiện thân vu nhóm người này long giao mã trước mặt. Nguyên lai là hai nhân loại tiểu hoa nhi, rất lâu chưa từng ăn qua nhân loại. Phát hiện Hàn Phong hai người, rõ ràng cho thấy đám này long giao mã trong thủ lĩnh. Còn lại long giao mã, cũng đều lên tiếng cười ha hả. Lấy tư cách ngũ giai yêu thú, đã có thể miệng phun nhân nói. Hơn 10 đầu long giao mã bao quanh đem hai người vây quanh, tham huyết uy áp áp bách hướng Hàn Phong hai người. Hàn Vũ hai chân run lên, cho tới giờ khắc này, Hàn Vũ mới rõ ràng biết chân chính yêu thú đáng sợ cùng hung tàn. Tiểu đệ, người rốt cuộc có thể hay không đối phó? Không thể nói, ta hay dùng phiên thiên phủ, đầu kia thủ lĩnh long giao mã, hiển nhiên là lục giai yêu thú. Hàn Vũ len lén nói, không cần phiên thiên phủ uy lực cường đại, tiền đề cũng muốn bắn chúng đối với người mới được. Đang khi nói chuyện, Hàn Phong đi phía trước một bước bước, trong nháy mắt một cổ không có gì sánh kịp bàng bạc khí tức như sóng biển vậy điên cuồng trào hướng long giao mã. Dầm dầm oanh. Long giao mã chỉ nghĩ tâm linh của mình thế giới bị trước nay chưa có trùng kích, đang ở cấp tốc đổ nát. Long giao mã thủ lĩnh vô cùng kinh hãi, trong con ngươi tràn đầy sợ hãi. Võ. Võ Vương Đỉnh. Long giao mã thủ lĩnh trợn tròn mắt, nhân loại nho nhỏ hài đồng, làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Hàn Vũ nghe được long giao mã mà nói, cũng trợn mắt hốt mồm. Không có khả năng. Võ Vương. Hàn Vũ tuy biết Hàn Phong lợi hại, cũng nhiều nhất cũng chính là suy đoán Hàn Phong là đại võ sư mà thôi, nào biết dĩ nhiên là Võ Vương. Là Võ Vương cũng thì thôi, còn là Võ Vương Đỉnh. Võ Vương Đỉnh à, cự ly võ tôn đều chỉ thiếu chút nữa gần, so với đại ca Võ Vương sơ kỳ, đều muốn lợi hại hơn. Chương 1819, chiếm linh Tam Yêu Sơn, thượng. Hàn Vũ ngổn ngang nhìn Hàn Phong. Lao Thiên, chính hắn một tiểu đệ đến tột cùng là quái vật a. Đại ca theo 6 tuổi bắt đầu nhập môn tu hành, chân chính tiếp xúc gia tộc võ học là từ tuổi bắt đầu, theo khi đó tu luyện tới hiện tại hơn 30 đúng cũng mới chỉ nửa bước vào đến võ vương trung kỳ mà thôi. Tuổi tác như vậy sắp đột phá đến võ vương trung kỳ, đã là đại nhật thánh địa đồng nhất bối trong vô cùng xuất sắc thiên tài. Mặc dù là phụ thân, hơn 30 tuổi thời điểm cũng liền trình độ này, chỉ nửa bước vào đến võ tôn. Cũng Hàn Phong mới bay lớn, 6 tuổi mà thôi. Giờ này khắc này Hàn Vũ vô luận như thế nào cũng không tin Hàn Phong thể chất chỉ là tiên thiên cực phẩm linh thể, thể chất như vậy làm sao có thể tu hành nhanh như vậy. Liên tưởng đến phụ thân mặc kệ bỏ mặc, Hàn Vũ loáng thoáng đã nhận ra cái gì. Chỉ sợ là bởi vì tiểu đệ thiên tư quá cao, cao đã tới chưa người dám loạn nhúng tay tình trạng. Hàn Vũ cũng không biết, Hàn Phong tu hành nhanh như vậy, cùng lúc đích thật là có tiên thiên cực phẩm thần thể duyên cớ, về phương diện khác cũng cùng đã từng là bảy kiếp chân thần có quan hệ. Hàn Phong mơ hồ biết. Bảy kiếp chân thần, chỉ sợ ở hiện tại đã xuống dốc võ đạo đại lục trong, cũng tuyệt đối là vô cùng cao đẳng tồn tại. Đột nhiên, Hàn Phong chợt quát một tiếng, giống như một tiếng nổ vang ở long giao mã thủ lĩnh tâm linh thế giới nổ tung. Long giao mã run run một cái, dĩ nhiên bốn chân mềm nhũn, than thế trên mặt đất. Thủ lĩnh đều là như thế, huống chi là thông thường long giao mã, những thứ này long giao mã cũng chính là đại cấp bậc võ sư thôi. Về phần vị thành niên, đã sớm hôn mê bất tỉnh. Võ Vương đỉnh phong khí thế tuyệt không phải bọn họ có thể chịu đựng xuống. Cũng chỉ có Hàn Vũ cái này không bị Hàn Phong khí thế đối tượng, mới hoàn hảo không tổn hao gì. Thần phục, hoặc là bị giết. Hàn Phong lãnh đạm ánh mắt nhìn thẳng long giao mã thủ lĩnh, như lợi kiếm một loại đâm vào long giao mã thủ lĩnh tâm linh trong. Long giao mã thủ lĩnh dĩ nhiên là không muốn thần phục thì đồng nghĩa với đã không còn tự do. Nhưng mà, đối mặt thực lực chênh lệch thật lớn, long giao mã đành phải thấp bản thân cao ngạo đầu. Một phen nhận chủ nghi thức phía sau, Hàn Phong đánh một cái cây gậy cũng cho một cái ngon ngọt, yên tâm, chờ xong xuôi sự tình ngươi tiểu tự do, đồng thời bản thiếu nhận lời ngươi đến lúc đó ban tặng ngươi một chút để thăng thực lực đang dược, trợ ngươi đột phá đến lục giai thượng đẳng không thành vấn đề. Về phần phía sau có thể hay không đánh vỡ chủng tộc cực hạn bước vào đến thất giai trình độ, sẽ phải nhìn ngươi ngày sau cố gắng của mình. Long giao mã không cam lòng thần sắc trong nháy mắt biến mất, thay vào đó còn lại là nồng đậm mừng rỡ. Chủ nhân, ngươi nói là sự thật. Tự nhiên. Chủ nhân, mời lên ngồi. Long giao mã thủ lĩnh lập tức không tiết tính trước hai cái chân quỳ xuống, để cho Hàn Phong làm tới sau lưng của mình trên. Hàn Vũ xanh mục kết thiệt nhìn một màn này. Đường đường ngũ giai yêu thú long giao mã, cái này bị thu phục. Động liên tục võ cũng không có. Hàn Vũ xem như là hoàn toàn bội phục mình tam đệ. Không cần, ngươi chở nhị ca rời đi trước Tam Yêu Sơn, ta sau đó tiểu đuổi theo. Vậy mà, Hàn Phong lại lắc đầu, tạm thời không ngồi trên Long Giao Mã có ý kiến. Long Giao Mã nhìn Hàn Vũ, 14 tuổi nhân loại, đã có tiếp cận đại võ sư Tu Vi, cũng xem là không tệ. Lại nghĩ tới người này là chủ nhân nhị ca, Long Giao Mã trong lòng cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn. Tam đệ, ngươi còn muốn làm gì? Hàn Vũ biết được Hàn Phong không dự định lập tức cùng mình đi, không khỏi hiếu kỳ. Hàn Phong tự nhiên không có trả lời, chỉ là mỉm cười xem như là đáp lại. Hàn Vũ bĩu môi, đạo, ta đây ngay Tam Yêu Sơn bên ngoài chờ ngươi, ngươi nhanh lên một chút xong xuôi sự tình theo kịp. Biết được Hàn Phong tu vi đã chỉ nửa bước bước vào đến võ tôn cấp bậc, Hàn Vũ ngược lại không bao nhiêu lo lắng, chỉ cần Hàn Phong không tiến lên hướng Tam Yêu Sơn nội vây. Yên tâm, chuyện của ta không lớn, rất nhanh. Hàn Phong nói xong, không có vào đến trong rừng rậm, biến mất. Ai, Tam Đệ mới 6 tuổi A, làm sao nhiều chuyện như vậy? Tính, ta còn là rời đi trước Tam Yêu Sơn ở bên ngoài chờ tiểu tử này đi. Ngồi trên Long Giao Mã bay lên không nhảy, dĩ nhiên phát huy ra cùng tu vi hoàn toàn không đối đẳng tốc độ, bắn thẳng về phía Tam Yêu Sơn ngoại vi. Trong chớp mắt, Long Giao Mã như thiểm điện vậy biến mất ở ven hồ. Bên kia, Hàn Phong đã đi tới Tam Yêu Sơn nội vây. Từ nơi này bắt đầu, trên cơ bản đều là lục giai thậm chí lục giai trở lên yêu thú, mỗi người đều phân chia lãnh địa của mình. Nhân loại. Chết. Một đầu lục giai yêu thú phát hiện Hàn Phong, gào thét tới. Hàn Phong một trưởng vỗ đi, võ vương đỉnh phong kinh khủng tu vi hóa thành một con năng lượng bàn tay, bẻ gãy nghiền nát đem đầu kia lục giai yêu thú đập chết. Phía sau, Hàn Phong không lại tiếp tục đi sâu. Đi tới Tam Yêu Sơn ở chỗ sâu trong, Hàn Phong mục đích cũng không phải là giết chết yêu thú. Hai tay kết liễu cái pháp quyết, Phi Thiên Viêm Sư Tiểu Viêm xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp không bị tiểu thế giới chuyển thế ảnh hưởng, như thế tồn tại ở Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nội mấy thú tự nhiên cũng là như vậy. Hôm nay Phi Thiên Viêm Sư vẫn như cũ là bảy kiếp chân thần tu vi, đặt ở võ đạo đại lục trên đã là vô cùng cường đại tồn tại. Đương nhiên, bởi vì tiểu thế giới pháp tắc không giống với thế giới bên ngoài, Phi Thiên Viêm Sư nhất định sẽ thụ nhiều ảnh hưởng, tỉ như vô phương phát huy ra bảy kiếp chân thần hoàn toàn lực lượng. Cũng ngay cả như vậy, cũng có tương đương với ngũ kiếp chân thần tả hữu lực lượng. Cái này Tam Yêu Sơn có tam đầu cấp bậc bán thần yêu thú, người đi đưa bọn họ thu phục, chiếm lĩnh Tam Yêu Sơn. Hàn Phong phân phó hạ lệnh. Chính là bán thần sao? Phi Thiên Viêm Sư vẻ mặt xem thường, mấy năm này, Hàn Phong cùng mấy thú cũng là có trao đổi, mấy thú tự nhiên biết bán thần tầng thứ yêu thú, ngay cả một kiếp chân thần cũng không bằng. Loại tầng thứ này ở mấy thú trong mắt, cùng con kiến hôi không có gì sai biệt. Lão đại yên tâm, chính là bán thần, không cần nửa giờ ta là có thể bắt. Phi Thiên Viêm Sư mở như lửa cánh vậy cánh, chợt bay về phía Tam Yêu Sơn tam đại yêu thú sở tại. Trên đường đi, hỏa diễm kinh khủng như lưu tinh, giấy lên mảng lớn hỏa diễm. Phi Thiên Viêm Sư hơi chút phóng xuất ra mình một tia khí tức, trong khoảnh khắc giật mình Tam Yêu Sơn rất nhiều yêu thú hoảng sợ quỳ rạp trên mặt đất. Sao? Sao có như thế yêu thú cường đại? Đầu này yêu thú cường đại tiền bối đi tới Tam Yêu Sơn chuẩn bị làm gì? Cái này một tia khí tức, tự nhiên cũng kinh động Tam Yêu Sơn nội ba vị đại năng. Một tòa bạch cốt sâm sâm trong sân động, một cái quái vật lớn nháy màu máu đỏ đồng tử, bất an tới cực. Cái này, cổ hơi thở này là ai? Không giống như là Lôi Dực Kim Dương tiền bối, cũng không giống như là Dực Long Thú tiền bối, càng không giống như là Man Hoang Yêu Ngưu tiền bối, chẳng lẽ là Tân Tấn Thần Thú tiền bối? Tam Yêu Sơn tam đại chúa tể một trong, bạch cốt xà mãng trong lòng tầm tư nhanh quay ngược trở lại. Lôi Dực Kim Dương, Dực Long Thú, Man Hoang Yêu Ngưu, là võ đạo đại lục còn sống tam đầu thần thú, vẫn chỉ là tương đương với sơ giai võ thần trình độ, phân biệt ở Lôi Cánh Sơn, Dực Long Sơn, Yêu Ngưu Sơn. Lại vào lúc này, bạch cốt xà mãng trong đầu truyền đến một tiếng kinh sợ bạch cốt xà mãng thanh âm, ầm ầm rung động, dường như muốn đem tâm linh thế giới chấn kích hỏng mất. Tiểu tử, đi ra gặp bản tọa. Bạch cốt xà mãng sắc mặt âm tình bất định, một đầu thần thú tự mình đến đây, bạch cốt xà mãng rất lo lắng đây là tìm đến mình phiền toái. Một đầu thần thú, không phải là mình nho nhỏ cấp bậc bán thần thập giai thánh thú có thể chống lại. Bất quá nghĩ đến bản thân cãi lời thần thú mệnh lệnh kết quả, bạch cốt xà mãng khẽ cắn môi, theo trong sơn động bò đi ra. Bạch cốt xà mãng liền thấy một đầu cả người màu lửa đỏ lông to lớn sư tử phía sau mở hai cánh, giống từ hỏa diễm ngưng tụ. Bạch cốt xà mãng ngẩn ra, nó trong trí nhớ, ra vẻ chưa từng có như vậy yêu thú. Chương 1820, chiếm linh Tam Yêu Sơn, hạ. Ngươi nhìn cái gì? Phi Thiên Viêm Sư không vui vừa hô. Bạch cốt xà mãng run một cái, lập tức thấp đầu, vạn bối thất thố, còn thỉnh tiền bối tha thứ. Không biết tiền bối giá lâm Tam Yêu Sơn có gì phải làm sao? Tiền bối như có chuyện gì muốn vãn bối làm, vãn bối sẽ làm đem hết toàn lực. Phi Thiên Viêm Sư trong lòng tự đắc, mình tuổi tác thật đúng là chưa hẳn tiểu so với con cự mãng này đại, nhưng người nào kêu ca thực lực mạnh đây? Bản tọa có ý định biến thành Tam Yêu Sơn đứng đầu, ngươi có bằng lòng hay không thần phục với bản tọa? Bạch Cốt Xà Mãng sửng sốt, trăm triệu không nghĩ tới đối phương muốn cả tòa Tam Yêu Sơn. Không, có thể ngay từ đầu tiểu ngờ tới sẽ có tình hình như thế đi, chỉ là ngay từ đầu không muốn hướng phương diện này cố ý suy nghĩ thôi. Bạch Cốt Xà Mãng trầm mặc, lấy tư cách Tam Yêu Sơn Tam Đại Chúa Tể, Bạch Cốt Xà Mãng ở Tam Yêu Sơn có địa vị trí cao vô thượng cùng quyền lợi. Một khi Tam Yêu Sơn đổi chủ, ngày sau tiểu không còn có trước kia tự do cùng, nói không chính xác lúc nào đắc tội trước mắt cái này tiền bối, sẽ có ngã xuống nguy cơ. Ân, lẽ nào ngươi không muốn? Phi Thiên Viêm Sư đôi mắt buông xuống, một cổ nhiếp nhân tâm phách lực lượng đột ngột áp bách ở Bạch Cốt Xà Mãng trên người. Dầm dầm oanh. Bạch Cốt Xà Mãng bị chèn ép toàn bộ thân thể dính sát vào nhau trên đất, không thể động đậy. Bạch Cốt Xà Mãng hoảng hốt, cái này, đây là thần thú lực lượng. Có thể hắn rõ ràng thấy tận mắt Lôi Dực Kim Dương, Dực Long Thú, Man Hoang Yêu Ngưu ba vị tiền bối, đồng thời cảm thụ qua ba vị tiền bối lực lượng. Đều là thần thú, Lôi Dực Kim Dương, Dực Long Thú, Man Hoang Yêu Ngưu ba vị tiền bối tuyệt đối không có có trước mắt vị tiền bối này khí thế của. Cổ khí thế này, để cho Bạch Cốt Xà Mãng liên tưởng đến ở vào phổ thông thần thú trên tồn tại, truyền kỳ thần thú. Không, thậm chí có thể càng mạnh. Thôi thôi, bất quá là mất đi tự do cùng địa vị bây giờ mà thôi. Theo như vậy một cường giả, nói không chính xác ngày sau còn có thể có rộng lớn hơn thiên địa. Bạch Cốt Xà Mãng nhận mệnh, túi đầu, vãn bối nguyện ý theo tiền bối, tôn tiền bối là Tam Yêu Sơn đứng đầu. Bất quá Tam Yêu Sơn còn có mặt khác hai vị không kém chút nào vãn bối tồn tại, vãn bối không biết chúng nó có hay không cũng sẽ tôn tiền bối làm chủ. Nói cách khác, muốn trở thành Tam Yêu Sơn chân chính duy nhất chúa tể, còn cần áp đảo hai bên ngoài hai đầu thập giai thánh thú. Phi Thiên Viêm Sư thản nhiên nói, mang bản tọa đi vào. Là Tam Yêu Sơn đệ nhị đầu thập giai thánh thú, chính là một pho tượng huyền hồ. Huyền hồ ở cùng giai trong cũng không tính làm sao cường đại, lại tràn ngập trí tuệ. Có thể nói, Tam Yêu Sơn tam đầu thập giai thánh thú, huyền hồ khởi chính là quân sư tác dụng. Nếu thông minh, tự nhiên cũng liền càng nhận được thanh sự thật. Nếu như nói Bạch Cốt Xà Mãng lúc đầu còn có chút do dự mới thần phục nói, như thế huyền hồ khi biết Phi Thiên Viêm Sư chính là thần thú phía sau tiểu lập tức lựa chọn thần phục, không chút do dự nào. Nhưng mà đệ tam đầu thập giai thánh thú vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Đầu thánh thú này chủng loại chính là man hùng, là yêu thú trong nổi danh đầu một cây gân, nhận định nào đó sự tình phía sau tiểu sẽ không dễ dàng đi cải biến. Đồng dạng, loại này yêu thú cũng luôn luôn không phân rõ mình và địch nhân chênh lệch. Đương nhiên, đầu này man hùng cũng có cự tuyệt sức mạnh, trong lúc bất chi bất giác, đầu này man hùng dĩ nhiên vượt qua thập giai cùng 11 giai trong lúc đó bình cảnh. Theo tương đương với cấp bậc bán thần thập giai thánh thú bước vào đến tương đương với võ thần tầng thứ 11 giai thần thú. Dầm dầm. Thuộc về man hùng man hoang khí tức như gió bạo một loại tuôn ra, phá tan thương khung. Ngạo nghễ đứng ở thương khung, man hùng thân thể cao lớn gây cho Tam Yêu Sơn sở hữu yêu thú mạnh mẽ áp bách. Hừ, bản tọa vừa đột phá, nguyên chuẩn bị ổn định cảnh giới hay thu phục hai người các ngươi, ngược lại không nghĩ tới hai người các ngươi không có cốt khí như vậy thần phục ngoại nhân. Man hùng ánh mắt khinh thường nhìn quét Bạch Cốt Xà Mãng cùng Huyền Hồ. Bạch Cốt Xà Mãng khuôn mặt cứng ngắc, có lòng muốn phản bác, lại cố kỵ man hùng hôm nay đã đột phá đến thần thú trình độ, cuối cùng trầm mặc mà chống đỡ. Huyền Hồ vẫn là thở dài một tiếng, "Man hùng, ngươi chỉ là mới vừa đột phá thôi, vị tiền bối này vẫn là thần thú trong cũng rất cường đại tồn tại, không phải là ngươi có thể chống lại, chớ có bởi vì nhất thời cuồng ngạo mà để cho vạn năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát." Man hùng vừa đột phá thần thú, đúng là tự mình bành trướng vô cùng mãnh liệt thời khắc, đâu nghe được Huyền Hồ như vậy xin khuyên. Nào có nói nhảm nhiều như vậy, xem ta đem đầu này ngu xuẩn sư tử giết chết. Man hùng dài rộng hùng trưởng, một trưởng vô đến, một trưởng này lực lượng, chỉ sợ đơn giản có thể xé nát một tòa cự sơn. Đối với Bạch Cốt Xà Mãng cùng Huyền Hồ mà nói, một trưởng này uy lực không gì sánh kịp, tuyệt không phải chúng nó có thể chống lại. Lại vào lúc này, Phi Thiên Viêm Sư hừ lạnh một tiếng, trong miệng đột nhiên phun ra một đạo hừng hực lửa cháy mạnh. Cùng giai rộng hùng trưởng so sánh với, đạo này hỏa diễm có vẻ là như thế không chớp mắt. Sau khi đạo này hỏa diễm cùng hùng trưởng đụng chạm phía sau, man hùng lập tức phát ra thê lương có tiếng kêu thảm thiết, hỏa diễm theo hùng trưởng, dĩ nhiên trực tiếp lan tràn đến man hùng toàn bộ trên thân hình. Trong chớp mắt, man hùng đã bị hừng hực lửa cháy mạnh thôn phệ. Không, tha mạng, ta nguyện ý thần phục. Cho đến giờ phút này, man hùng mới rốt cục rõ ràng nhận thức đến mình và trước mắt đầu này không biết cái gì chủng loại yêu thú trong lúc đó chênh lệch. Nhưng, đã chậm. Phi Thiên Viêm Sư đúng man hùng cầu xin tha thứ mắt điếc tai ngơ, cũng là đánh lập uy đích tâm tư. Phi Thiên Viêm Sư muốn cho Bạch Cốt Xà Mãng cùng Huyền Hồ tận mắt đến man hùng kết quả, trong lòng không dám mọc lên phản kháng cùng phản bội tâm tư. Sự thật chứng minh, phương pháp này rất chính xác, là man hùng hoàn toàn bị hỏa diễm đốt hóa thành hư vô phía sau, bạch cốt xà mãng nhìn về phía Phi Thiên Viêm Sư trong ánh mắt đã tràn đầy sợ hãi. Coi như là mới vào thần thú, đó cũng là thần thú a, dĩ nhiên dễ dàng như vậy đã bị giết chết. Huyền Hồ hít thở sâu một hơi, chợt phun ra một ngụm máu huyết. Bạch cốt xà mãng thấy như vậy một màn, gương mặt không thể tưởng tượng, Huyền Hồ, ngươi đây là dự định ký kết nô bộc khế ước, muốn cho vị đại nhân này tín nhiệm, cái này là biện pháp tốt nhất. Lẽ nào ngươi cũng muốn như man hùng như vậy? Huyền Hồ căn cứ tốt xấu làm nhiều năm như vậy hàng xóm giao tình, truyền âm bạch cốt xà mãng. Bạch cốt xà mãng đánh run một cái, tự hỏi mấy giây phía sau, cũng làm ra đồng dạng hành vi. Có bạch cốt xà mãng cùng Huyền Hồ lấy tư cách nô buộc, Tam Yêu Sơn còn dư lại yêu thú thu phục đứng lên càng dễ, những thứ này yêu thú cũng không có phản kháng. Trước kia là bạch cốt xà mãng, Huyền Hồ, man hùng thống trị chúng nó, hôm nay bất quá là thay đổi cái khác người thống trị thôi, không có gì khác biệt. Thậm chí vì vậy tân nhậm người thống trị chính là thần thú, trái lại để cho Tam Yêu Sơn không ít yêu thú trong lòng tràn đầy sức mạnh, cảm thấy có thể cùng Lôi Dực Sơn, Dực Long Sơn, Yêu Ngưu Sơn đặt song song. Theo Phi Thiên Viêm Sư tìm tới bạch cốt xà mãng đến bây giờ chiếm lĩnh Tam Yêu Sơn, liền một cái canh giờ cũng chưa tới. Đại nhân, cần phải đem tên Tam Yêu Sơn cho sửa lại. Huyền Hồ hóa thành hình người, đứng ở bên trái hỏi. Lôi Dực Sơn, Dực Long Sơn, Yêu Ngưu Sơn, đều là lấy ba cái thần thú tên mệnh danh. Phi Thiên Viêm Sư suy tư một hồi, đạo, không cần, miễn cho khiến cho những cái khác nhân loại cảnh giác, hay là dùng Tam Yêu Sơn đi. Đối ngoại gọi ta là Tam Yêu Sơn đứng đầu chính là... Là... Huyền Hồ đáp. Về phần bạch cốt xà mãng, lại đang ở cải tạo man hùng nơi ở, ngày sau nơi này chính là Phi Thiên Viêm Sư nơi sống. Huyền Hồ, ngươi lui ra đi, cùng bạch cốt xà mãng cùng nhau cải tạo bản tọa cung điện, bản tọa ra ngoài một chuyến. Hỏa diễm lóe lên, Phi Thiên Viêm Sư biến mất. Huyền Hồ vẻ mặt cung kính, đúng Phi Thiên Viêm Sư đi nơi nào không dám hỏi. Tam Yêu Sơn, một chỗ trên thạch đài, Hàn Phong ngồi xếp bằng. Phi Thiên Viêm Sư hàng lâm, Hàn Phong mở hai tròng mắt, Tam Yêu Sơn đã chiếm lĩnh. Đúng vậy, Lão Đại. Lão Đại, còn có cái gì phân phó? Đã không còn, ngày sau ngươi tiểu lấy tư cách Tam Yêu Sơn đứng đầu sống ở chỗ này, thuận tiện ở Tam Yêu Sơn nội tìm xem, nhìn có hay không Đàm Linh Cương tin tức. Là. Phi Thiên Viêm Sư hưng phấn nói. Trước 1821, Hoài Xuân. Cho tới nay, Phi Thiên Viêm Sư chúng thú đều là đứng ở Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp dục thú không gian. Theo Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp giảng giải phong trình độ tăng thêm, dục thú không gian cũng càng khổng lồ, có thể huyễn hóa ra mỗi cái tràng cảnh. Nhưng, dục thú không gian chỉ có 5 thú vẫn là không tranh sự thật. Hoàn cảnh như thế nào đi nữa biến hóa, không gian như thế nào đi nữa mở rộng, 5 thú cũng không thể tránh khỏi có phần tịch mịch cùng buồn chán. Lúc này, Phi Thiên Viêm Sư có thể ngây ngô ở bên ngoài rất lâu, vẫn là lấy tư cách Tam Yêu Sơn đứng đầu ưa thích uống cay, Phi Thiên Viêm Sư sao không thịnh hành phấn. Còn lại 4 thú, đều lộ ra ước ao đấu kỵ hận thần sắc. Hàn Phong buồn cười đạo, 4 người các ngươi cũng có phần, đừng quên còn có Lôi Dực Sơn, Dực Long Sơn cùng Yêu Ngưu Sơn. Cái này 3 sơn dưới có thể so với Tam Yêu Sơn cũng co hơn 10, đủ các ngươi ước hiếp. Chu Thiên Vân tức 4 thú mắt đều là sáng ngời. Phi Thiên Viêm Sư lại đột nhiên nói, Lão Đại, Đàm Linh Cương chuyển thế yêu đạo, ta xem chuyển thế ở yêu đạo đại lục có khả năng khá lớn. Hàn Phong gật đầu, điểm ấy ta cũng minh bạch, nhưng không thể thả bởi vì chuyển thế võ đạo đại lục có khả năng tiểu cũng không đi thăm dò dò xét, nếu có thể tìm được trước Đàm Linh Cương, chúng ta tiểu chiếm cứ tiên cơ. Tam Yêu Sơn bây giờ là của ngươi con bài chưa lật, chúng Lôi Dược Sơn chúng yêu thú đại sơn cũng bị chúng ta chiếm phía sau, các ngươi ngay võ đạo đại lục yêu thú dãy núi tìm kiếm Đàm Linh Cương, có thể tìm tới tốt nhất, tìm không được thì thôi. Cho dù Đàm Linh Cương chuyển thế yêu đạo đại lục, sớm muộn gì cũng có đánh một trận. Võ đạo đại lục, yêu đạo đại lục, ma đạo đại lục tuy rằng ở vào bất đồng không gian, nhưng lẫn nhau trong lúc đó lại cũng không có thực sự mất đi liên hệ. Ngày xưa, phát sinh qua không ít yêu đạo đại lục xâm lấn võ đạo đại lục, hoặc là ma đạo đại lục xâm lấn võ đạo đại lục đích tình huống. Thậm chí có thời điểm, võ đạo đại lục còn có thể xâm lấn yêu đạo đại lục cùng ma đạo đại lục. Võ đạo đại lục yêu thú trên thực tế chính là ngày xưa xâm lấn võ đạo đại lục yêu tộc sau khi thất bại ở lại võ đạo đại lục hậu duệ. Yêu đạo đại lục nhân tộc, ma đạo đại lục nhân tộc yêu tộc cũng là tình huống giống nhau. Đương nhiên, còn có một loại khác tình huống chính là bị nắm tới nô buộc. Hàn Phong tin tưởng, nếu là Đàm Linh Cương chuyển thế yêu đạo, lấy Đàm Linh Cương dạ tâm, 10 phần ở thống lĩnh yêu đạo đại lục phía sau hội xâm lấn võ đạo đại lục cùng ma đạo đại lục. Tam Yêu Sơn trong rừng rậm, Hàn Phong mải mê huyễn vậy bước tiến, rất nhanh hướng Tam Yêu Sơn bên ngoài lao đi. Nếu như Long Giao Mã thủ lĩnh ở chỗ này, sẽ kinh hãi phát hiện, lúc này Hàn Phong sở triển hiện tốc độ, tuyệt không phải võ vương đỉnh có thể so với, ở võ tôn cấp bậc trong, cũng tuyệt đối là cầm cờ đi trước. Võ vương đỉnh phong tu vi, lại chính mình tốc độ như vậy là vô cùng bất khả tư nghị, đây cũng không phải là thân pháp loại vũ kỹ có thể mang tới biến hóa. Thân pháp loại vũ kỹ cao tới đâu chúng, cái này vượt qua cũng quá lớn. Giải thích duy nhất chính là, Hàn Phong tu vi cũng không phải là võ vương, mà là vượt qua võ vương. Tam Yêu Sơn bên ngoài, Hàn Phong thân hình hiện ra, Hàn Vũ thở dài một hơi, chợt táo bạo đạo, ngươi cái này lo lắng chết ta có biết hay không? Chết tiệt, Tam Yêu Sơn rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trước kia Tam Yêu Sơn nội bộ truyền ra như vậy khí thế đáng sợ. Nói đến đây, Hàn Vũ trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Trước kia Man Hùng tản mát ra thần thú khí tức, Tam Yêu Sơn ở ngoài cự ly Man Hùng nơi đó đã rất xa, nhưng vẫn là bị lan đến gần. Có thể lan đến gần Tam Yêu Sơn ra Man Hùng khí tức đã không đủ thời kỳ toàn thịnh 1%, nhưng đối với chính là thất cấp cảnh giới võ sư Hàn Vũ mà nói, vẫn như cũng là đáng sợ không thể tưởng tượng. Có lẽ là nhận thức đến mình ở tiểu đệ trước mặt biểu hiện có phần quá không chịu nổi, Hàn Vũ lập tức nhận sợ hai thần sắc, khủ quyên góp hai tiếng đạo, nếu đi ra, chúng ta đây tiểu xuất phát cầm thành đi. Hàn Phong mỉm cười, biểu thị tán thành. Long Giao Mã hình thể khổng lồ, đừng nói một thiếu niên cùng một đứa bé con, chính là chịu tải hai cái nam tử khôi ngô cũng là có thể được. Long Giao Mã chở Hàn Phong hai người, ở dãy núi đang lúc con đường trên cấp tốc chạy như điên, như cưới mây đập gió, tốc độ như vậy để cho Hàn Vũ hô to đã nghiền. Khoảng chừng nửa ngày, Long Giao Mã đã chở hai người ly khai Tam Yêu Sơn thật là xa, càng không cần phải nói Đại Nhật Thánh Địa. Lúc này Đại Nhật Thánh Địa nếu là có người truy kích tới, đã rất khó đuổi theo hai người. Gì? Có người tranh đấu? Hàn Vũ nghe được trước mặt thanh âm đánh nhau, tò mò nhìn lại. Tầm mắt có thể đạt được, chỉ thấy một đám hắc lang bao vây hơn 10 người, cái này hơn 10 người hộ vệ hơn phân nửa, bảo vệ một chiếc xe ngựa. Trên mã xa một gã lao giả thần tình nghiêm túc, trong tay nắm một cái trường tiên, ước chừng là bảo cấp vũ khí. Trong xe ngựa, một nữ tử ở lão giả không đồng ý trong ánh mắt đi ra. Bên cạnh cô gái, một cái thị nữ trang phục nha hoàn thấp thỏm bất an đi theo đi ra. Tiểu thư, bên ngoài quá mức nguy hiểm, vẫn là ngây ngô không ở trên xe ngựa cho thỏa đáng. Lão giả nghiêm túc nói. Nữ tử da thịt trắng tuyết, tóc như bột bố vậy tản mát ở thắt lưng. Mi như xuân sơn, mắt như thu thủy, một bộ ta thấy do liền thần sắc. Hàn Vũ thấy cô gái này trong phút chốc, liền tựu ngây người, há to miệng đi, thiếu chút nữa liền nước bọt đều chảy ra. Quá, quá đẹp. Ta động lòng. Hàn Vũ bưng buồng tim của mình, si mê nhìn theo trong xe ngựa đi ra nữ tử. Hàn Phong nhận thấy được phía sau cái mông một cái đồ đạc một cứng rắn, trong nháy mắt sắc mặt tối sầm, nghiêng đầu lại, liền thấy Hàn Vũ một bộ hoài xuân răng rớp. Hàn Phong. Nhìn một chút, Hàn Phong vẫn là không có nhịn xuống, tiểu tay không chợt ở Hàn Vũ trên đầu vỗ một cái, đem Hàn Vũ cho phách hồi quá liêu thần lai. Được rồi. Không muốn như vậy không có định lực a. Hàn Phong quả thực không rõ, rõ ràng ở gia tộc nội cũng không có thiếu xinh đẹp nha hoàn hầu hạ, có cần thiết hiện tại biểu hiện như vậy cầm giữ không được sao. Hàn Vũ bị phách rất là bất mãn. Tiểu tử thối, không thấy ta ở làm đại sự sao? Phách cái gì phách? Hàn Vũ trợn mắt nhìn Hàn Phong liếc mắt. Hàn Phong không nói chốc lát, cái gọi là làm đại sự, chính là vẫn nhìn một vị mỹ nữ. Hàn Phong thật không nghĩ tới, đi ra một chuyến, người nào đó dĩ nhiên hoài xuân. Trên mã xa, Hàn Vũ sở mê yêu nữ tử kiên định nói, không được, mọi người hôm nay đối mặt nguy hiểm, ta ha có thể bình yên ngồi không ở trên xe ngựa, tốt xấu cũng phải dâng ra một phần lực lượng. Lão giả còn muốn nói cái gì đó, nghĩ đến tiểu thư nhà mình thực lực, cũng liền không lên tiếng. Hắc lang chỉ là một đám thực lực thấp yêu thú, ra đời thời điểm thậm chí ngay cả yêu thú cũng không tính, chỉ là thông thường dã lang, người thường đều có thể kỳ giết chết. Trưởng thành đến nhất định giai đoạn, hắc lang mới có thể bước vào nhất giai yêu thú giai đoạn. Đại đa số hắc lang đều là yêu thú cấp 2 trình độ, tam giai tầng thứ hắc lang đã cực nhỏ, bước vào tứ giai hắc lang càng rất thưa thớt vô cùng, hầu như đều là hắc lang vương vậy tồn tại. Hôm nay vây quanh nữ tử một đám người, đúng là một đầu tứ giai hắc lang vương xuất lĩnh đông đảo hắc lang. Nhưng nữ tử đoàn người cũng là không kém. Gào khóc ngao. Theo từng tiếng sói tru, hắc lang liền đánh về phía hơn 10 tên hộ vệ. Những hộ vệ này chân nguyên thả ra xuất ra, thi triển ra mỗi cái bảo cấp vũ khí, trong nháy mắt cùng hắc lang đứng chung một chỗ. Những hộ vệ này, mỗi người đều có 2-3 cấp võ sư chiến lực, có 2-3 cái thậm chí tương đương với tứ cấp võ sư. Lão giả kia, dĩ nhiên là thất cấp võ sư. Cùng hôm nay Hàn Vũ một loại cảnh giới. Thất cấp võ sư, sánh ngang tứ giai yêu thú, lão giả triển khai thân pháp, đánh về phía Hắc Lang Vương. Hắc Lang Vương hiển nhiên cũng biết lão giả này là đoàn người trong cường đại nhất, giống giận cùng lão giả bắt đầu chém giết. Nữ tử trong tay không biết khi nào xuất hiện một cái phong cách cổ xưa bằng gỗ đàn cổ, rậm rạp ngọc thủ bắn lên đàn cổ, chân nguyên truyền thụ trong đó, tiếng đàn hóa thành chỗ cần thiết nhất, trong nháy mắt chém về phía đám này hắc lang. Hàn Phong đôi mắt ngưng trọng, cô gái này tuổi tác nhìn qua không lớn, ước chừng cũng liền 15-16 tuổi răng dấp, cũng đã là lục cấp võ sư. Mà đàn cổ, rõ ràng là linh cấp vũ khí. Trước 1822, đều là đi cầm thành. Hàn Phong suy đoán, cô gái này cần phải xuất thân từ không tầm thường gia tộc trong. Gia tộc này có hay không võ tôn cấp bậc cường giả Hàn Phong không biết, nhưng ít ra có một hoặc là mấy võ vương cấp bậc cường giả. Một cái liền võ vương cũng không có gia tộc, linh cấp vũ khí cùng linh cấp vũ kỹ, đối với như vậy gia tộc chính là một tràng tai nạn, sẽ khiến chính mình võ vương thế lực nhìn trộm. 15-16 tuổi lục cấp võ sư, so với nhị ca tuy rằng kém khá xa, ở đâu Hàn gia trẻ tuổi trong, cũng coi như trung đẳng nhóm. Hàn Phong với nữ tử xuống bình định, mà Hàn Vũ còn lại là mắt không chớp nhìn chằm chằm nữ tử này, theo cô gái xuất thủ, Hàn Vũ càng là để cho tốt liên tục. Không hổ là bản thiếu coi trọng nữ tử, hậu quả thật lợi hại. Hàn Vũ một bộ tự hào thân sắc. Bất quá Hàn Phong với đám người kia lại cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn. Những hộ vệ kia cũng liền cùng thông thường hắc lang cực kỳ, một người có thể chống lại một hai đầu cũng không tệ, chân chính có thể với hắc lang tạo thành chí mạng uy hiếp, cũng chỉ có nữ tử cùng tên lão giả kia. Hôm nay nữ tử hấp dẫn đại đa số hắc phong lang hỏa lực. Chỉ cần lão giả có thể lực gáp hắc lang vương, cuối cùng thắng lợi chính là nữ tử nhất phương. Nhưng mà, lão giả lại cũng không có lực gáp hắc lang vương lực lượng. Lão giả chính là thất cấp võ sư, dựa vào bảo cấp vũ khí cùng bảo cấp vũ khí, chiến lực vượt xa thất cấp võ sư. Có thể hắc lang vương bản thân thể cùng lông đồng dạng vô cùng cứng cỏi, có thể so với bảo cấp vũ khí. Và lại, lão giả cuối cùng là già rồi, thân thể già yếu, để cho lão giả vô phương phát huy ra tự thân chiến lược mạnh nhất. Ngay từ đầu, lão giả còn có thể dựa vào đột nhiên bạo phát chiếm thượng phong, nhưng theo thể lực kịch liệt tiêu hao, lão giả cũng có chút không chịu nổi. Không xong. Hàn Vũ xuất thân bất phàm, rất nhanh cũng phát hiện nữ tử nhất phương thái. Tam đệ, ta phải xuất thủ. Hàn Vũ dĩ nhiên bỏ xuống Hàn Phong cùng Long Giao Mã, triển khai thân pháp, theo chỗ cao nhảy xuống. Phách Vương Quyền. Một cổ bá đạo ý vờn quanh Hàn Vũ, Hàn Vũ vượt qua tướng quân một loại hàng lâm. Uy vũ bất phàm. Chân nguyên tuôn ra, cái này tràn ngập bá đạo một quyền hung hăng đánh phía Hắc Lang Vương. Hàn Vũ cũng không như lão giả như vậy thân thể già yếu. 14 tuổi Hàn Vũ, thân thể đang đứng tại cơn tinh thần phân chấn bồng bột trạng thái. Dựa vào tu luyện cao thâm công pháp, đồng dạng là thất cấp võ sư, Hàn Vũ đích xác nguyên bất kể là theo số lượng trên vẫn là chất lượng trên vượt xa lão giả. Mà Phách Vương quyền như vậy linh cấp quyền pháp, càng làm cho Hàn Vũ lực lượng khai phá đến cực hạn. Lão giả phát hiện có viện thủ xuất hiện, tinh thần chấn động. Ngao. Hắc Lang Vương từ trên người Hàn Vũ đã nhận ra nguy hiểm, muốn lui lại, lão giả đâu có thể để cho Hắc Lang Vương như nguyện, đem hết toàn lực ngăn cản Hắc Lang Vương. Hàn Vũ công kích lúc này cũng đến. Oeng. Hắc Lang Vương móng vuốt sói cùng Hàn Vũ quả đấm của va chạm, một cổ mênh mông lực lượng vọt tới, Hắc Lang Vương kêu thảm một tiếng, đã bị Hàn Vũ một quyền đánh bay ra ngoài. Hắc Lang Vương huyết mạch không cao, lại chỉ là tứ giai hạ đẳng yêu thú, với Hàn Vũ hoàn toàn không tạo được uy hiếp. Vì vậy Hàn Phong cũng không có xuất thủ. Cũng không lâu lắm, Hắc Lang Vương ở Hàn Vũ cùng lão giả giáp công hạ đã bị giết chết. Không có Hắc Lang Vương thống lĩnh, còn lại phổ thông Hắc Lang đều phát ra một tiếng rên rỉ, chạy trốn tứ phía. Đa tạ vị thiểu hiệp kia tương trợ, lão phu vô cùng cảm kích. Lão giả một bộ cảm kích thân sắc. Mà Hàn Vũ coi trọng vị nữ tử kia, cũng hướng Hàn Vũ có hơi khuất thân đạo, tiểu nữ tử Hoài Ninh, đa tạ các hạ. Hắc hắc, ta bồi giang hồ nhân sĩ, sao có thể thấy chết mà không cứu được. Hàn Vũ nhìn chằm chằm nữ tử cười khúc khích. Lão giả thấy Hàn Vũ bộ dáng này, lập tức hiểu rõ, lại là một vị bị tiểu thư nhà mình mê hoặc anh kiệt. Tuy rằng cảm kích Hàn Vũ xuất thủ tương trợ, nhưng nếu như với tiểu thư nhà mình khác có ý đồ, đó chính là một chuyện khác. Lão giả nguyên bản thần sắc cảm kích trở nên có phần gượng ép. Nhìn Hàn Vũ vẫn là nhìn chằm chằm tiểu thư nhà mình không tha, lão giả không khỏi nói, vị tiểu huynh đệ này, không biết ngươi muốn đi đâu. Nếu là tiện đường mà nói, chúng ta có thể cùng đi. Cái này thuần túy là lời khách sáo. Võ đạo đại lục thành trì nhiều như vậy, mục đích vậy có khả năng quá nhỏ. Lão giả sẽ chờ Hàn Vũ nói ra một cái cùng bọn họ mục đích bất đồng địa điểm, sau đó tốt đường hoàng tách ra. Vậy mà, cái này, vạn bối muốn đi cầm thành, không biết tiền bối muốn đi. Hàn Vũ có phần thấp thỏm, còn có nhiều không muốn. Nhưng so với tự xem trên nữ nhân, vẫn là đại ca an nguy tối trọng yếu. Nếu như mục đích bất đồng, chỉ có thể ra đi. Bất quá ở tách ra trước vẫn là phải hỏi một chút nữ nhân yêu mến là nơi nào nhân tài được, chờ giải quyết rồi chuyện của đại ca đi ngay truy nữ nhân, Hàn Vũ âm thầm nghĩ xuống. Cầm thành. Lão giả thanh âm rồi đột nhiên nói cao lên, cứng ngắc mặt, bất khả tư nghị nhìn Hàn Vũ. Tiểu tử này, không phải là âm thầm theo mà đến tiểu thư người ngưỡng mộ đi, bằng không làm sao sẽ liền bọn họ muốn đi đâu đều biết. A, Hàn Vũ bị lão giả rồi đột nhiên đề cao thanh âm cho làm cho vẻ mặt mờ mịt. Là Hoài Ninh nữ tử vẫn là che miệng bật cười. Cùng lão giả bất đồng, Hoài Ninh ngược lại với Hàn Vũ không có gì cảnh giác. Theo Hàn Vũ sạch sẽ đôi mắt cùng ửng đỏ sắc mặt của nhìn, Hoài Ninh không cho là Hàn Vũ cùng ngày xưa ngưỡng mộ mình đám kia quần áo lụa là giống nhau. Vị công tử này, tiểu nữ tử cũng phải cần đi vào Cẩm Thành, nếu tiện đường, vậy thì cùng nhau đi. Hoài Ninh đầu tiên làm ra mời. Hàn Vũ ngơ ngác nhìn Hoài Ninh, sau đó đỏ mặt nói, nếu cô nương mời, Hàn Vũ tiểu từ chối thì bất kính. Lão giả vẻ mặt ảo não, hối hận không thôi, cảm giác mình là đào hầm cho mình ngậy. Làm sao tiểu trùng hợp như vậy, mục đích giống nhau nghi. Đoàn người đang chuẩn bị cùng nhau ly khai, Hàn Vũ mới hoảng hốt nhớ tới, mình còn có cái tam đệ nghi. Đợi một chút. Hàn Vũ kêu thành tiếng. Hàn công tử, còn có chuyện gì? Lão giả tức giận nói. Hàn Vũ sờ sờ đầu, cười hàm hậu, vãn bối còn có cái tam đệ nghi. Gì? Công tử không là một người. Lúc này đây, ngược lại lão giả kinh ngạc. Lão giả vẫn là lấy là Hàn Vũ là tiểu thư người ngưỡng mộ, là âm thầm theo tới. Thật sự là mục đích đều là Cẩm Thành quá đúng dịp. Mà nếu hậu quả đi ra còn mang theo đệ đệ, vậy là bất đồng, cái nào ăn chơi chắc táng truy nữ nhân còn mang đệ đệ, chẳng lẽ bản thân hiểu lầm. Nghĩ đến Hàn Vũ thực lực, tuyệt không phải ăn chơi chắc táng có thể đạt tới. Thật chính là mình đã đoán sai. Hừ, nhờ có nhị ca còn nhớ rõ tam đệ a. Một tiếng hừ lạnh từ sau phương truyền đến, Hàn Vũ vẻ mặt xấu hổ. Lão giả nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn lại, trong nháy mắt ngốc trệ. Một đầu uy manh cao tới long giao mã chở một cái 6 tuổi hài đồng, dĩ nhiên vô thanh vô tức đang lúc ra hiện sau lưng bọn họ. Lão thiên, đó là long giao mã A. Long giao mã thấp giọng hí một tiếng, liệt khai giữ tợn răng nanh, một cổ hung hãn khí tức chèn ép lão giả thiếu chút nữa chân mềm nhũn té trên mặt đất. Lục. Lục gia yêu thú. Long giao mã vương. Lão giả run rẩy nói ra long giao mã thủ lĩnh xưng hào cùng đẳng cấp. Hoài Ninh theo trong xe ngựa nhô đầu ra, cũng là sợ đến lập tức che miệng lại. Lục gia yêu thù à, đó là võ vương cấp bậc cường giả, một chân phỏng chừng là có thể giết chết bọn họ mọi người. Chương 1823, thành chủ thân thích. Bảo hộ tiểu thư. Một đám hộ vệ quát chói tai thốt ra, xuất ra vũ khí đều cảnh giác nhìn Long Giao Mã. Hàn Vũ vội vàng nói, mọi người hiểu lầm, đây là ta tam đệ, Long Giao Mã là ta tam đệ thu phục yêu thú. Đám này hộ vệ vẫn là thần tình nghiêm túc. Lục gia yêu thú sẽ bị 6 tuổi hài đồng thu phục. Hay nói dỡn nhi. Hàn Phong ngồi ở long giao mã trên người, vỗ vỗ long giao mã đầu, thu liễm một chút, cho mọi người chào hỏi. Long giao mã phun ra một hơi, mới mang theo lười biếng cùng khinh thường vẻ mặt đạo. Nhân loại, thu vũ khí của các ngươi đi, bản tọa muốn ăn rơi các ngươi xuất ra vũ khí cũng không dùng. Long giao mã ngôn ngữ không thể bảo là không kiêu ngạo, nhưng cái này trái lại để cho lão giả bọn người thở dài một hơi. Giống như long giao mã theo như lời. Có thể so với võ vương cấp bậc lục gia yêu thú, đích sắc có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Lão giả thật sâu nhìn Hàn Vũ liếc mắt, giờ khắc này mới thực sự vững tin Hàn Vũ chỉ là nửa đường ngẫu nhiên gặp phải bọn họ, mà không phải là âm thầm theo đám kia người ngưỡng mộ. Lão giả rõ ràng, đám kia người ngưỡng mộ đều là một đám ăn chơi chắc táng, giá áo túi cơm, không có năng lực thu phục long giao mã vương như vậy lục gia yêu thú. Không nói những cái kia ăn chơi chắc táng, giá áo túi cơm, chính là trẻ tuổi tuấn hào. Cũng không có năng lực như thế. Thậm chí những cái kia tuấn hảo phía sau gia tộc, cũng không thấy có thể thu phục Long Giao Mã Vương. Lầm A tuổi còn trẻ thu phục như thế yêu thú, cho dù là phía sau trưởng bối xuất thủ, có thể thu phục Long Giao Mã Vương cũng tuyệt không tầm thường võ vương. Xem ra người này bối cảnh bất phàm, chẳng lẽ là võ tôn cấp thế lực. Nghĩ tới đây, lão giả thái độ lặng yên không tiếng động phát sinh biến hóa. Hoài Ninh, không hù được ngươi đi. Hàn Vũ dùng Hàn Phong cả người nổi ra gà ôn nhu giọng nói. Lo lắng nói. Lúc này mới bao lâu, có thể liền trực tiếp xưng hô lên. Hàn Phong nội tâm quất thẳng tới co giật, không thể không nói, nhà mình nhị ca mặt của già vẫn là rất dày. Hoài Ninh lắc đầu, ngược lại thì tò mò nhìn về phía ngồi ở long giao mã con Hàn Phong. 6 tuổi tiểu nhi nghiêm cẩn mím môi thần, theo Hoài Ninh không nói ra được đáng yêu. Hàn Vũ thấy mình thích lên nữ nhân đem lực chú ý đặt ở Hàn Phong trên người, không khỏi cắn răng, quay đầu tiểu trợn mắt nhìn Hàn Phong liếc mắt. Hàn Phong chỉ cảm thấy người vô tội. Khu, nguyên lai là Hàn Vũ tiểu hữu đệ đệ thu phục yêu thú, thật để cho lão phu mở rộng tầm mắt. Lão giả biểu tình sung sướng. Có Long Giao Mã Vương ở, đi Cẩm Thành còn có cái gì nguy hiểm đáng nói. Tiền bối. Hàn Phong hướng lão giả gật đầu, cũng không nói gì lời thừa thải. Lão giả cũng không thèm để ý, ai kêu Hàn Phong ngồi ở Long Giao Mã Vương trên lưng của Nhi. Biết rõ ràng Long Giao Mã Vương lai lịch, một đám hộ vệ đều vẻ mặt hòa hoãn, các loại tò mò tầm mắt rơi vào Hàn Phong cùng Long Giao Mã trên người. Lão giả mời Hàn Phong cùng đi, Hàn Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đoàn người lần thứ hai ra đi, chỉ bất quá lúc này đây nhiều hơn hai người một thú thôi. Dọc đường, Hàn Phong mới lý giải đến nhà mình nhị ca thích nữ tử họ Hy, tên đầy đủ Hy Hoài Ninh. Mà lão giả, họ An, bị gọi An Lão. An Lão cùng Hy Hoài Ninh đến từ Ngu Thành. Ngu Thành chính là một tòa đại thành, thành chủ chính là võ tôn cấp bậc cường giả. Hy gia ở Ngu Thành coi như là khó lường gia tộc, đều có vị võ vương cường giả tòa chấn. Nhưng trước đó không lâu Hy gia võ vương không biết sao toàn bộ ngã xuống, phụ thân của Hy Hoài Ninh nhận thấy được Ngu Thành rất có thể xảy ra đại sự gì, vì vậy để cho Hy Hoài Ninh ly khai Ngu Thành, đi Cẩm Thành đầu nhập vào thân cô cô. Nói lên Hy Hoài Ninh thân cô cô, dĩ nhiên là Cẩm Thành thành chủ chi thê. Hàn Phong cùng Hàn Vũ liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt ngưng trọng. Ngu Thành, chính là Đại Nhật Thánh Địa dưới sự thống trị thành trì một trong, nhưng thành chủ nhưng không phải là Hàn Phủ nhất mạch, mà là đến từ Đại Nhật Thánh Địa cái khắc cường đại gia tộc. Gia tộc này dã tâm bừng bừng muốn thay thế được Hàn Phủ, biến thành Đại Nhật Thánh Địa đệ nhất gia tộc cùng với người thống trị. Ngu Thành phát sinh võ vương bất minh nguyên nhân ngã xuống sự kiện, cái này Ngu Thành thành chủ ở trong đó lại nổi lên cái gì then chốt tác dụng. Phải biết rằng, Ngu Thành nội gia tộc, tạm thời đại đa số hay là nghe theo Hàn Phủ chiếm đa số. Nếu như không phải là Hàn Phủ hiện tại ở Đại Nhật Thánh Địa đã không có nói 102 địa vị, Ngu Thành chức thành chủ cũng sẽ không rơi xuống địch đối với gia tộc tay của trong. Hừ, chờ bản thiếu lớn lên, sớm muộn gì để cho gia tộc này trả giá thật lớn. Hàn Vũ hừ lạnh. Hàn Phong nghĩ đến xa hơn. Khi ra gặp chuyện không may, không làm được là Ngu Thành thành chủ âm thầm đã hạ thủ, làm chính là tính bức bách Ngu Thành một ít gia tộc chiến đội. Như thế xem ra, Hàn gia lập tức sẽ phải có một trường kiếp nạn. Vẫy vẫy đầu, Hàn Phong kiềm chế xuống cái này cổ lo lắng, cho dù Hàn gia có một trường kiếp nạn, có hắn ở, Hàn gia lại không thể có thể suy sụp. Hàn gia có 5 vị thái thượng trưởng lão, cái kia gia tộc sức mạnh ở đâu? Hàn Phong suy tính. Trên đường đi bọn người không thiếu sẽ gặp phải một chút yêu thú đàn hoặc là vào rừng làm cướp là giặc giặc cướp, nhưng đều bị Hàn Vũ bọn người giải quyết. Những thứ này giặc cướp đại đa số đều là võ sư trình độ, võ sư trên hầu như không. Đại cấp bậc võ sư, ở bất kỳ địa phương nào đều có nhất định địa vị, nhất là đang bình thường thành, càng gần với thành chủ tồn tại. Loại này cấp bậc cao thủ, căn bản không cần thiết vào rừng làm cướp là giặc. Yêu thú trong ngược lại có thể so với đại võ sư tồn tại ngũ giai yêu thú, nhưng Long Giao Mã Vương chỉ cần phóng xuất ra hơi thở của mình, những thứ này yêu thú cũng không chiến trở lui. Nói chung, bọn người cuối cùng theo thuận lợi lợi đến Cẩm Thành. Đến Cẩm Thành trước kia, Hàn Phong để cho Long Giao Mã Vương hóa thành hình người. Một pho tượng có thể so với võ vương tầng thứ lục giai Long Giao Mã Vương, thật sự là quá gây chú ý. Long Giao Mã Vương hóa thành hình người, tuổi tác ở vào trung niên, diện mạo phổ thông, thuộc về ném ở trong đám người tiểu tìm không được cái loại này. Ha ha, Hoài Ninh biểu muội, ngươi rốt cuộc đã tới, phụ thân để cho ta ở chỗ này tiếp đãi ngươi. Cầm thành cửa thành, nhất thân mặc sức tưởng tượng quần áo, tuổi chừng 17-18 tuổi thanh niên giang hai cánh tay sẽ phải đến ôm Hoài Ninh. Hoài Ninh lui về phía sau một bước. Trên mặt tràn đầy làm bất hòa, biểu ca, anh phỉ biểu tỷ nhi. Thanh niên bởi vì Hoài Ninh lui về phía sau, sắc mặt có trong nháy mắt xấu xí, bất quá rất nhanh cười nói, muội muội trước đó không lâu bị nhiễm phong hàn, cho nên tạm thời bất tiện gặp biểu muội. Nói đồng thời, thanh niên tính hê ánh mắt rơi vào Hoài Ninh trên người, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia nóng bỏng. Hàn Vũ thấy thần sắc trầm xuống, nếu không có Hàn Phong ngăn cản, phỏng chừng sẽ phải xuất thủ giáo huấn một chút cái này Hoài Ninh biểu ca. Biểu tỷ bị nhiễm phong hàn. Có nghiêm trọng hay không? Không được, ta mau chân đến xem. Hoài Ninh vẻ mặt lo lắng. Thanh niên vẫn là ngăn trở một chút, mới nói, đại muội phong hàn không nghiêm trọng lắm, nhưng lây biểu muội sẽ không tốt, chờ đại muội bệnh tình được rồi biểu muội nhìn nữa chính là. Lúc này, vẫn là ca ca trước cho biểu muội an bài nơi ở đi. Thanh niên đưa tay sẽ phải đi kéo Hoài Ninh tay của. Lúc này Hàn Vũ cũng không nhịn được nữa, một tay đem thanh niên đưa về phía Hoài Ninh tay của xóa sạch. Nam nữ thụ thụ bất thân, các hạ quá thất lễ. Hàn Vũ mặt tâm trầm. Người là ai? Thanh niên lúc này mới phát hiện Hoài Ninh biểu muội bên người lại có như thế thiếu niên anh Tuấn, trong lòng tuân ra lau một cái sát khí. Chương 1824, Hoài Nghi. Thanh niên sớm đã thành đem Hoài Ninh coi như là của mình tương ứng vật, lúc này đột nhiên thấy Hoài Ninh bên người nhiều hơn một người tuổi còn trẻ nam nhân, thanh niên mắt hàm sát ý. Hàn Vũ cười nhạt, thân là Đại Nhật Thánh Địa Hàn gia đệ tử. Sao lại đem chính là phổ thông thành chủ con trai để vào mắt? Huống chi, còn là thành chủ con vợ kế. Sớm lúc trước, Hoài Ninh đã đem Cầm Thành phủ thành chủ một chút tình huống nói cho Hàn Phong cùng Hàn Vũ. Cầm Thành thành chủ một nhà, chỉ có Sài Anh Phỉ là nữ, còn dư lại đều là thứ nữ cùng con vợ kế. Nữ cùng thứ nữ, con vợ kế quan hệ cũng không tốt, điều này cũng làm cho để cho Hy Hoài Ninh với ngoại trừ Sài Anh Phỉ ra thành chủ tử nữ không có chút nào hảo cảm. Hoài Ninh tự nhiên chú ý tới thanh niên trong mắt sắc ý, trong lòng dùng mình, vội vàng nói, Hàn công tử chính là biểu muội ân nhân cứu mạng. Sau đó, Hoài Ninh mới đưa trên đường phát sinh tất cả nói cho thanh niên. Cùng lúc đó, Hoài Ninh cũng hướng Hàn Phong hai người giới thiệu thanh niên. Thanh niên là thành chủ thứ trưởng tử, tên là Sài Quyền. Giới thiệu Sài Quyền đồng thời, Hoài Ninh cũng liên tục hướng Hàn Vũ nháy mắt ra dấu. Hoài Ninh theo Hàn Vũ trong miệng biết Hàn Vũ hai huynh đệ đến Cẩm Thành là tới làm việc, nếu là ở Cẩm Thành làm việc, thì không thể đắc tội Sài Quyền vị này thái tử ra. Sài Quyền tuy là con vợ kế, chính là đang không có con trai trưởng dưới tình huống, Sài Quyền cái này thứ trưởng tử cùng thái tử cũng không sao bất đồng. Toàn bộ Cẩm Thành cao thấp đều biết, Sài Quyền vô cùng có khả năng kế thừa chức thành chủ, chỉ cần Đại Nhật Thánh Địa đồng ý đương nhiệm Cẩm Thành thành chủ thỉnh cầu. Đắc tội vị này thái tử ra, ở Cẩm Thành làm việc sẽ cản trở nặng nề. Có Long Giao Mã Vương thì như thế nào? Cường Long không áp địa đầu xà, Cẩm Thành nội võ vương cũng không chỉ một, hắn phụ thân của Sài Quyền, càng võ vương đỉnh. Hàn Vũ chú ý tới Hoài Ninh ánh mắt, vừa muốn nói chính là Sài Quyền không coi vào đâu, lấy hắn Hàn gia đệ tử thân phận, đừng nói Sài Quyền kế nhiệm Cẩm Thành thành chủ, chính là để cho đương nhiệm thành chủ theo chức thành chủ lên ngã xuống cũng không phải không có khả năng. Nhưng vào thời khắc này, Hàn Vũ nhận được Hàn Phong truyền âm. Nhị ca, chúng ta là đến điều tra đại ca mất tích sự tình, ngươi nghị khiến cho cả thành đều biết. Sau đó bị trong bóng tối địch người biết. Hàn Phong cái này vừa để tỉnh, để cho Hàn Vũ nuốt xuống khẩu khí này. Sai Quyền thấy vậy, coi là Hàn Vũ bị thân phận của mình cho kinh đến, lúc này cười lạnh vài cái. Nguyên lai các hạ với biểu muội có ân cứu mạng, thực sự là cảm tạ các hạ rồi. Sai Quyền cười như không cười vươn tay, ánh mắt ở chỗ sâu trong vẫn như cũ là băng lãnh cực kỳ hàn ý. Ân cứu mạng dễ dàng nhất để cho nữ nhân sản sinh hảo cảm, Sai Quyền trong lòng đã đem Hàn Vũ xem như địch nhân. Hàn Vũ đồng dạng vươn tay, không quá tình nguyện cùng Sai Quyền cầm. Hàn Phong thật sâu nhìn Sai Quyền liếc mắt, có ngu thành chuyện tình tại tiền, Hàn Phong phải với Cầm Thành thành chủ cũng vẫn duy trì cảnh giác cùng hoài nghi. Đại ca gặp chuyện không may từ đầu đến cuối, Cầm Thành thành chủ tiểu thực sự không biết sao. Cầm Thành thiếu nữ mất tích nguyên nhân, Cầm Thành thành chủ tiểu thực sự một điểm không rõ ràng lắm sao. Xem ra, cần phải đi thử một chút vị này Cầm Thành thành chủ. Cái này Sai Quyền, có lẽ là đột phá khẩu. Hàn Phong không có đánh tính bộc lộ Hàn gia đệ tử thân phận đi gặp Cầm Thành thành chủ. Nếu như Cầm Thành thành chủ thật sự có vấn đề, bại lộ thân phận sẽ chỉ làm Cầm Thành thành chủ càng cẩn thận, không lộ ra mảy may dấu vết. Biểu ca, không phải là muốn tiếp đãi biểu muội vào thành sao, lẽ nào biểu ca muốn cho biểu muội ở ngoài thành thẳng tuất chúng do sao? Hoài Ninh rất sợ Hàn Vũ cùng Sài Quyền tiến thêm một bước xung đột, cũng không kịp trong lòng với Sài Quyền chán ghét, đẹp đẽ cười, đem Sài Quyền chú ý kéo trở lại trên người mình. Sài Quyền hiển nhiên bị mê hoặc. Ở Sài Quyền trong trí nhớ, đây là Hoài Ninh lần đầu tiên đối với hắn lộ ra như vậy thần sắc. Hàn Vũ cái gì? Lập tức bị Sài Quyền ném sau. Nhị ca, chúng ta cũng đi phủ thành chủ. Hàn Phong lập tức truyền âm. Chúng ta cũng đi. Chúng ta tiến nhập phủ thành chủ mà nói, coi như không tự do, trừ phi bại lộ thân phận. Hàn Vũ không rõ Hàn Phong tại cái gì chủ ý. Muốn điều tra đại ca mất tích từ đầu đến cuối, hiển nhiên cần mới vào các loại nơi tiến hành điều tra. Bị nhốt ở phủ thành chủ, có thể điều tra ra cái gì? Đợi một chút. Tam đệ, chẳng lẽ ngươi hoài nghi đại ca thất tung cùng Cầm Thành thành chủ có quan hệ? Hàn Vũ ngược hít một hơi lương khí, nếu thật sự là như thế, sự tình coi như nghiêm trọng. Ta đích xác có như vậy hoài nghi. Đầu tiên, nay Cầm Thành thành chủ truyền lại cho chúng ta Hàn gia tin tức chỉ là Cầm Thành thiếu nữ thất tung, sau lại chính là lớn ca thất tung. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, Cầm Thành thành chủ lấy tư cách người đứng đầu một thành, bên trong thành xảy ra chuyện lớn như vậy lẽ nào sẽ không có tiến hành qua điều tra? Chỉ muốn tiến hành qua điều tra, tổng hội điều tra ra một chút tình huống, nhưng trên thực tế này thành chủ chẳng bao giờ đề cập tới, thật giống như không có gì cả điều tra ra được tựa như. Loại chuyện này thật bất khả tư nghị, cực lớn có thể là này thành chủ cái gì điều tra cũng không có. Vì sao không tiến hành điều tra? Vô cùng có khả năng này Cầm Thành thành chủ từ vừa mới bắt đầu chỉ biết tất cả. Hàn Vũ lúc này phản bác, lẽ nào thì không thể là Cầm Thành thành chủ qua phế, cho nên cái gì đều điều không tra được. Nay Cầm Thành thành chủ có thể là chúng ta Hàn gia tự mình nhân mệnh, cần phải. Không quá có thể phản bội đi. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Vũ có phần sức mạnh không đủ. Hàn Phong lãnh đạm nói, nhị ca, ngươi cũng nói này Cẩm Thành thành chủ là chúng ta Hàn gia tự mình nhâm mệnh, ngươi cho là chúng ta Hàn gia hội nhâm mệnh một cái người ngu ngốc. Ngu Thành chuyện đã xảy ra đã chiêu kỳ một chút tình huống, vì sao này Cẩm Thành thành chủ không có phản bội. Rồi hay nói, như Cẩm Thành như vậy phổ thông thành, Hàn gia nhiều nhất cũng liền phái đệ tử bình thường đến đây hơi nhất thẩm tra coi như là thừa nhận hắn thành chủ thân phận, luận cảm tình cùng trung thành, đích xác không sâu. Hàn Vũ trầm mặc. Phản bội có một gần. Có hai, như này Cẩm Thành thành chủ thực sự phản bội Hàn gia đầu phục những gia tộc khác, Đại Nhật Thánh Địa thống lĩnh hạ còn lại thành chín y. Chân chính trung tâm Hàn gia còn có bao nhiêu? Hàn gia tình cảnh hiện tại, chỉ sợ thực sự tràn ngập nguy cơ. Đương nhiên, trở lên chỉ là suy đoán của ta, có phải thật vậy hay không, tiểu cần ta môn khứ phủ thành chủ tìm tòi. Hàn Phong trầm mặc chốc lát, mở miệng. Hàn Vũ cau lại nhíu mày, minh bạch lúc này điều tra Cẩm Thành thành chủ có hay không cùng đại ca thất tung có quan hệ tối trọng yếu, cũng liền cố nén với xài quyền chán ghét, theo sát sau lưng Hoài Ninh. Đi tới phủ thành chủ, xài quyền mới đột nhiên phát hiện Hàn Vũ cũng theo đến. Hoài Ninh dọc theo đường đi cho Hàn Vũ nháy mắt ra dấu, chính là hy vọng Hàn Vũ ly khai, chỉ cần xài quyền quên hết Hàn Vũ, như thế Hàn Vũ ở Cẩm Thành cũng sẽ không được làm khó dễ. Có thể Hoài Ninh không nghĩ tới, Hàn Vũ dĩ nhiên một đường cùng đến phủ thành chủ cũng không có ly khai. Ngươi cùng tới đây làm gì? Xài quyền đôi mắt băng lãnh. Hàn Vũ cười như không cười nói, Hàn Mộ tốt xấu cứu nghi ngờ Ninh cô nương bọn người, coi như là với nghi ngờ Ninh cô nương bọn người có ân, các hạ lấy tư cách nghi ngờ Ninh cô nương biểu ca. Chẳng lẽ không chuẩn bị khoản đãi Hàn Mỗ một hai? Hoài Ninh trợn to hai mắt, hoàn toàn xem không hiểu Hàn Vũ hiện tại đang làm gì. Phủ thành chủ là xài quyền thiên hạ, tiến nhập phủ thành chủ chẳng phải là tùy ý xài quyền đắn đo. An lão đồng dạng nghĩ Hàn Vũ đầu bị hư, cho dù muốn truy cầu nhà bọn họ tiểu thư, cũng không cần thiết đuổi tới loại trình độ này đi. Chương 1825, đêm dò xét, thượng. Xài quyền tự nhiên cũng là nghĩ Hàn Vũ còn đang dây dưa Hoài Ninh, trong lòng nghĩ có cần thiết cho Hàn Vũ một bài học. Nghĩ điều này, Sai Quyền lộ ra lau một cái âm ngoan dáng tươi cười, các hạ nói đúng, tại hạ thân là Hoài Ninh biểu muội biểu ca, là muốn với các hạ ân tình biểu thị một hai. Thỉnh. Nghiêng người làm mời động tác, Sai Quyền trong lòng đã nghĩ đến dùng phương pháp gì giáo huấn Hàn Vũ. Vào phủ thành chủ, muốn đi ra ngoài có thể thì không phải là dễ dàng như vậy, thậm chí, vĩnh viễn đều đừng nữa muốn đi ra ngoài. Sai Quyền cho Hoài Ninh an bài nơi sống dĩ nhiên là lại lớn khí lại thư thích, còn an bài đông đảo nha hoàn hầu hạ. Nhưng mà với Hàn Vũ Hàn Phong hai huynh đệ, tiêu tạm rất, chỉ là rất thông thường một gian nhà gỗ, nhìn qua, rốt cuộc cùng phủ thành chủ hạ chỗ của người ở không có khác biệt. Hàn Vũ ở Hàn Phong truyền âm hạ cố tình để cho sắc mặt xấu xí vô cùng, còn giận dữ chửi bậy vài tiếng. Đây cũng là vì để phòng Sài Quyền sinh lòng hoài nghi. Sài Quyền cho Hàn Vũ dưới sự an bài nhân chỗ ở, hiển nhiên là vì nhục nhã Hàn Vũ, nếu như Hàn Vũ âm thầm nhịn xuống, khó tránh khỏi sẽ cho nhân tâm cơ thâm trầm, sẽ nhịn cảm giác. Một khi Hàn Vũ cho Sài Quyền như vậy cảm giác, không làm được sẽ làm Sài Quyền nghĩ Hàn Vũ tiến nhập phủ thành chủ có mục đích khác. Sẽ chỉ làm Sài Quyền cùng với Cẩm Thành thành chủ sinh lòng cảnh giác, vậy cũng sẽ không tốt. Vì để cho Sài Quyền xác nhận Hàn Vũ tiến nhập phủ thành chủ là vì Hoài Ninh, Hàn Vũ ở Hàn Phong truyền âm dưới chỉ thị tức giận nói, cái này rõ ràng là hạ nhân chỗ ở, các hạ chính là như vậy chiêu đãi ngươi biểu mội ân nhân. Không Hoài Ninh ở, Sài Quyền cười dữ tợn, với, chính là hạ nhân ở nhà gỗ. Ngươi ở đây bản thiếu trong mắt, chính là một cái người hạ tiện. Hoài Ninh là thân phận gì? Đó cũng là ngươi có thể sang nghĩ. Ngại chỗ ở không tốt. Vậy các hạ đại khái lấy tùy tiện tìm một chỗ ngủ, bất quá ta phủ thành chủ ban đêm chính là có tuần tra thủ vệ ở phủ thành chủ nội tuần tra. Nếu là bởi vì các hạ ở buổi tối xông loạn hành vi mà đem các hạ xem như tặc tử cho ngộ thương rồi, có thể sẽ không tốt. Được rồi, Hoài Ninh biểu muội vừa đến, bản thiếu lấy tư cách biểu ca nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi Hoài Ninh. Trong thời gian này còn hy vọng các hạ chớ có quấy rối biểu muội. Tự nhiên, bản thiếu gia sẽ không để cho biểu muội nhiều hơn thời gian tới gặp của ngươi. Nói, Sai Quyền vô vô tay, bên cạnh đột nhiên nhiều hơn đến một người trung niên đại hán. Đại hán chân nguyên khí tức phóng ra ngoài, rõ ràng là một pho tượng cấp bậc đại võ sư cường giả. Sai Quyền cười ha ha rời đi, nhà gỗ ở đây chỉ còn lại có Hàn Phong, Hàn Vũ, hóa thành hình người Long Giao Mã Vương cùng với đại võ sư đại hán. Đại võ sư đại hán vẻ mặt đạm mạc chỉ một ngón tay, để cho Hàn Vũ ba người tiến nhập nhà gỗ. Công tử, dân đen không biết trời cao đất rộng muốn truy cầu nghi ngờ Ninh tiểu thư, quả thực tội đáng chết vạn lần. Không biết công tử chuẩn bị khi nào xử lý dân đen. Sai Quyền bên cạnh, một chó săn chân chó đạo. Không nổi, Hoài Ninh biểu muội vừa tới, bản thiếu cùng phụ thân buổi tối còn muốn thiết tiến khoản đãi biểu muội, cùng với theo đại nhật thánh địa đến đây điều tra chuyện kia sứ giả. Trong lúc ở chỗ này chớ có sinh nhiều lắm sự tình. Chờ tất cả chuyện, lại xử lý tiểu tử kia, dù sao cũng có liệt đại ở, tiểu tử kia không trốn thoát được. Sai quên suy nghĩ một chút, còn là kiềm chế xuống đến. Có thể dân đen đã từng đã cứu nghi ngờ Ninh tiểu thư, chỉ sợ nghi ngờ Ninh tiểu thư rất nhanh thì sẽ đi tìm dân đen. Nếu là nghi ngờ Ninh tiểu thư biết chúng ta cho tiểu thư ân nhân an bài nơi ở chính là hạ nhân chỗ ở, còn phái người giám thị bọn họ, chỉ sợ sẽ nghĩ biện pháp cứu ra dân đen. Ha ha. Sai quên cước bộ chậm lại, gác ý nói, sẽ không, hôm nay tiệc tối phía sau, Hoài Ninh biểu mội trái lại cũng không nhớ ra được tiểu tử kia, sau này chỉ biết còn nhớ bản thiếu. Xách xách, Hoài Ninh biểu mội thân thể, bản thiếu chính là thèm nhỏ dãi đã lâu, tối hôm nay bản thiếu tiểu có thể thành công. Nếu như Đại Nhật Thánh Địa sứ giả cũng bị ám toán thành công, ngày mai sẽ có thể xử lý tiểu tử kia. Một chủ một phó thân ảnh của, từ từ biến mất. Trong nhà gỗ, Hàn Vũ sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Tam đệ, chúng ta bây giờ đã vào được, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chờ. Hàn Phong phun ra một chữ. Chờ. Không sai, lúc này chúng ta cái gì đều không rõ ràng lắm, chỉ có thể chờ. Chờ đến buổi tối, ta đi ngay điều tra một hai. Chỉ là ngươi đi điều tra. Không có ta. Đương nhiên, ngươi mời võ sư tu vi, ngươi đi xác định vững chắc hội bị phát hiện. Hàn Phong liếc mắt. Hàn Vũ liền bị nghẹn họng, muốn châm chọc một chút Hàn Phong, lại nghĩ đến Hàn Phong đã là võ vương đỉnh, toàn bộ phủ thành chủ không có người nào mạnh hơn Hàn Phong. Hàn Phong đi thăm dò dò xét, bị phát hiện có khả năng tự nhiên tiểu. Nghĩ tới đây, Hàn Vũ mệt mỏi ngậm miệng lại, chỉ là khuôn mặt lên lại hiện lên một vẻ lo âu, cái này lo lắng là đúng Hoài Ninh. Hàn Vũ còn nhớ Sài Quyền trước kia nói, Hoài Ninh biểu muội vừa đến, bản thiếu lấy tư cách biểu ca nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi Hoài Ninh, trong thời gian này còn hy vọng các hạ chớ có quấy rối biểu muội. Tự nhiên, bản thiếu gia sẽ không để cho biểu muội nhiều hơn thời gian tới gặp của ngươi. Không muốn gọi hắn quấy rối Hoài Ninh, điểm ấy Hàn Vũ biết đạo chuyện gì xảy ra, bên ngoài cái kia đại võ sư hiện lại chính là giám thị hắn đồng thời cản trở hắn đi tìm Hoài Ninh người. Có thể phía sau một câu Hàn Vũ thì không phải là quá rõ. Không cho Hoài Ninh nhiều hơn thời gian tới gặp hắn. Đến tột cùng thế nào làm mới có thể để cho Hoài Ninh không tới gặp hắn. Hàn Vũ trong lòng mơ hồ có rất cảm giác xấu. Tam đệ, ta luôn cảm thấy Sải Quyền tên kia sẽ đối Hoài Ninh làm những gì. Đêm nay ngươi đi điều tra thời điểm, còn thỉnh bảng nhị ca theo nhìn một chút Hoài Ninh. Hàn Vũ biết mình cái gì đều không làm được, chỉ có thể xin nhờ Hàn Phong. Hàn Phong gật đầu, biểu thị đồng ý. Long Giao Mã Vương hóa thành người hình đầu đều lớn, nhân loại thật là phiền phức cảm giác ca, trực tiếp bắt lại thành chủ không tiểu chuyện gì cũng không có. Ở Long Giao Mã Vương xem ra, chủ nhân thực lực mạnh như vậy, hà tất cố kỵ cái này cố kỵ cái kia. Hàn Phong tức giận nói, chỉ cầm thành chủ một người, không có khả năng có lá gan cái hố đại ca, hắn phía sau nhất định có người. Bắt cầm thành chủ ngược lại giản đơn, có thể vạn nhất đả thảo kinh xà kinh động hắn người sau lưng nhi. Long Giao Mã Vương vẫn là không có phản ứng kịp, Hàn Phong thấy vậy dứt khoát không hề giải thích. Ai, hy vọng cầm thành chủ không phản bội đi. Hàn Vũ thở dài một tiếng, vẻ mặt ưu sầu. Nếu như không có phản bội, chúng ta tiểu nói thẳng ra thân phận của chúng ta, nói vậy đến lúc đó Sài Quyền sắc mặt của nhất định tốt nhìn. Hàn Vũ nghĩ đến cái loại này tình hình, cười đắc ý. Hàn Phong nhìn Hàn Vũ liếc mắt, không hề răng, lấy phán đoán của hắn, cầm thành chủ cho dù không phản bội, cũng nhất định cùng đại ca thất tung có phần quan hệ. Buổi tối rất nhanh hàng lâm. Tháng lên trung thiên, gió đêm nhẹ phẩy. Hàn Phong lặng yên không tiếng động thoát ra nhà gỗ, liệt đại với Hàn Phong dĩ nhiên có mắt không trọng. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện Hàn Phong quanh thân kỳ dị ba động, đó là thần hồn lực lượng. Thần hồn của Hàn Phong ảnh hưởng liệt đại tinh thần óc, dẫn đến liệt đại chỗ đã thấy ảnh hưởng xảy ra cải biến. Rõ ràng Hàn Phong mới vừa từ liệt đại trước người đi qua, theo liệt đại vẫn là không có một bóng người. Chương 1826, đêm dò xét, hạ. Vì đề phòng liệt đại hội âm thầm rình coi, Hàn Phong trước khi đi còn để lại một phần nhỏ thần hồn lực lượng ở liệt đại tinh thần óc nội. Có cái này một tia thần hồn lực ảnh hưởng, mặc dù là liệt đại nhìn trộm bên trong nhà gỗ đích tình hình, cũng có bởi vì này một tia thần hồn lực mà thấy cái kia Hàn Phong đứng ở bên trong nhà gỗ. Phủ thành chủ buổi tối đích xác có thủ vệ dò xét, nhưng những thứ này thủ vệ cũng bất quá là võ sư trình độ, sao sẽ phát hiện Hàn Phong? Hàn Phong không cần thần hồn lực, chỉ dựa vào tốc độ những thứ này thủ vệ tiểu không phát hiện được. Căn cứ ban ngày Sài Quyền mà nói, Hàn Phong biết buổi tối cầm thành chủ nhất định sẽ cố ý chiêu đãi Hoài Ninh, nhưng chiêu đãi Hoài Ninh địa điểm Hàn Phong nhưng không biết. Hàn Phong thần hồn lực tuôn ra, lấy Hàn Phong thời khắc này thần hồn lực, chỉ có võ thần cường giả mới có thể cảm giác được. Rất nhanh, Hàn Phong tiểu nhận thấy được một cổ võ vương tầng thứ tột cùng lực lượng tinh thần. Hàn Phong tinh thần chấn động, lặng yên không tiếng động rời đi. Đi tới phụ cận, Hàn Phong thần hồn lực lượng bao phủ toàn bộ phòng khách. Thần hồn lực lượng đem bên trong đại sảnh tình hình cùng nói chuyện với nhau từng cái tặng lại đến Hàn Phong trong đầu. Nhân không có ở phòng khách, trong đại sảnh phát sinh tất cả lại đều bị Hàn Phong biết. Dĩ nhiên là hắn. Hàn Phong trong ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hàn Phong không nghĩ tới, Cầm Thành thành chủ khoản đãi không chỉ có Hoài Ninh, còn có bọn họ Hàn gia Tôn Võ Tôn cường giả. Nghĩ đến cũng là, Hoài Ninh coi như là khách nhân, cũng là văn bối, lấy Cầm Thành thành chủ thân phận không cần thiết đặc biệt thiết tiến khoản đãi Hoài Ninh. Dạ tiệc này, thay vì nói là chiêu đãi Hoài Ninh, không bằng nói là chiêu đãi Hàn gia vị kia Võ Tôn, Hoài Ninh chỉ là nhân tiện. Hàn gia vị kia Võ Tôn Hàn Phong nhận thức, là Hàn Ngông, là thân cận phụ thân Hàn gia đệ tử một trong, ở cùng tuổi trong cũng là người nổi bật. Thần hồn quan sát trong, cái này Hàn Ngông mặc dù đang cùng Cầm Thành thành chủ nói chuyện với nhau, vẻ mặt vẫn là mang theo một tia cảnh giác, hiển nhiên Hàn Ngông với Cầm Thành thành chủ cũng không phải thập phần tín nhiệm. Nhưng mà, Cầm Thành thành chủ quá mức mồm miệng thông minh, có thể nói quán đạo. Lại thêm một chút vũ cơ ở trước mặt mọi người vũ động duyên dáng dáng người, Hàn Ngông dần dần cũng liền thư giãn rất nhiều. Cầm Thành thành chủ chiêu đãi Hàn Ngông, bên kia Sải Quyền cũng chiêu đãi Hoài Ninh. Hàn Phong có thể thấy Hoài Ninh nhận dấu hạ chán ghét cùng không kiên nhẫn, làm cho trưởng bối mặt, Hoài Ninh rõ ràng không dám quá mức không nể mặt Sải Quyền. Đột nhiên đang lúc, vũ cơ trong đi tới một vị tức kiên eo nhỏ, dài trọn vóc người, áp đản mặt nữ tử, trên người cô gái mang theo một cổ đặc biệt mùi thơm, đi tới Hàn Ngông bên người. Cầm Thành thành chủ cười ha ha đạo, Hàn Ngông các hạ, thiên hương cô nương chính là ta Cầm Thành nổi danh vũ cơ, không biết bao nhiêu trẻ tuổi tiểu tử hận không thể bái nhập thiên hương cô nương váy hạ. Hôm nay xem ra Hàn Ngông các hạ ngài có diễm phúc. Cầm Thành thành chủ tễ mi lộng nhãn, không nói ra được hèn mọn. Hoài Ninh không nghĩ tới dượng thành chủ cái này một trưởng bối lại đột nhiên cho đại nhật thánh địa sứ giả dẫn mối, gương mặt đỏ lên, vẻ mặt xấu hổ cúi đầu. Cái này dượng cũng quá thất lễ, dĩ nhiên ở trước mặt nàng. Thiên hương cô nương trên người hương khí vô cùng dày đặc, trước kia đứng ở vũ cơ bên trong còn không cảm thấy có cái gì, lúc này theo thiên hương cô nương tiêu sái vào, hương khí tràn ngập toàn bộ đại điện. Không chỉ nhào vào Hàn Ngông trong núi, cũng đánh về phía Hoài Ninh. Khi Hoài Ninh ám thối một tiếng, không nhìn thiên hương cô nương liếc mắt, túi đầu uống rượu chén nội rượu. Hàn Ngông tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn bị thiên hương cô nương khuôn mặt cho kinh diễm, nhưng mà Hàn Ngông cuối cùng là võ tôn cấp bậc cường giả, cũng sớm qua thanh xuân nảy mầm niên kỳ kỳ. Đừng xem Hàn Ngông khuôn mặt tuổi còn trẻ, cùng hơn 20 tuổi thanh niên giống nhau, trên thực tế Hàn Ngông đã hơn 100 tuổi sắp tới 200 tuổi. Huống chi Hàn Ngông coi như còn nhớ bản thân chuyến này nhiệm vụ. Giống như Hàn Phong, Hàn Ngông đi tới Cẩm Thành phía sau, một phen quan sát đã đem Cẩm Thành thành chủ xem như đối tượng hoài nghi. Có hoài nghi, Hàn Ngông trong lòng cảnh giác, nơi nào sẽ để cho một cô gái xa lạ tiếp cận bản thân. Lúc này Hàn Ngông cười cười, uyển chuyển cự tuyệt. Thiên hương cô nương vẻ mặt u hoán, vị đại nhân này, tiểu nữ tử không đẹp sao? Một đôi mắt đẹp linh động vô cùng, lại tràn đầy câu người mị hoặc, may là Hàn Ngông thân là võ tôn cường giả, cũng thiếu chút nữa cầm giữ không được. Ho nhẹ một tiếng, Hàn Ngông lung túng nói, cô nương đích thật là trời sinh tuyệt sắc, thế nhưng Hàn mộ sớm đã có người thương, cho nên... Cầm Thành thành chủ kinh ngạc nói, nguyên lai Hàn Ngông các hạ đã có người thương. Ai, nhìn bổn thành chủ cái này nửa chuyện hồ đồ, thiếu chút nữa ảnh hưởng các hạ cùng phu nhân cảm tình, xài mộ ở chỗ này bồi tội. Nói, Cầm Thành thành chủ lập tức bưng một chén rượu lên, một khô miệng. Hàn Ngông cười xua tay, người không biết không trách, thành chủ cũng là hảo ý, chỉ là phần hảo ý này Hàn mộ muốn phụ. Đại Nhật Thánh Địa sứ giả đi vào thành trì, không thiếu thành chủ cũng sẽ làm ra một chút vũ cơ chiêu đại sứ giả, cái này không sai biệt lắm là lệ cũ, cho nên Hàn Ngông cũng không có bởi vì này một điểm trách tội Cầm Thành thành chủ. Cầm Thành thành chủ thường tội, Hàn Ngông cũng liền giơ lên trong tay chén rượu trở về mời một ly. Thiên hương cô nương cắn môi, ai đoán đạo, nguyên lai đại nhân sớm đã có người thương. Thôi, tiểu nữ tử tuy rằng ngưỡng mộ đại nhân, nhưng cũng không phải là không thích chia rẽ một đôi ân ái người ác nhân, tiểu nữ tử xin cáo lui. Khu, thiên hương cô nương như thế tuyệt sắc, nói vậy ngày sau nhất định sẽ tìm được mình như ý lang quân. Không biết vì sao, đối mặt thiên hương cô nương ánh mắt của, Hàn Ngông dĩ nhiên quỷ thần xui khiến trở về một câu như vậy. Thậm chí trong ngày hương cô nương sau khi rời đi, trong lòng còn có chút không muốn, thiếu chút nữa nói ra để cho thiên hương cô nương lưu lại. Không được, ta có thể nào đơn giản bị nữ sắc làm cho mê hoặc. Hàn Ngông trong lòng dùng mình, lập tức vận chuyển võ công tâm pháp, lúc này mới đè xuống trong lòng xuẩn xuẩn dục động bức thiết. Cầm Thành thành chủ cùng thiên hương cô nương trong mắt đều hiện lên vẻ thất vọng, không nghĩ tới Hàn Ngông cái này định lực còn mạnh nhất. Nhưng thì tính sao, còn chưa phải là xuống đạo. Hai người khỏe miệng hơi cong. Hàn Phong thấy như vậy một màn, lập tức liền minh bạch hai người không biết làm cái gì, hơn nữa Hàn Ngông đã trúng chiêu. Phía sau Cẩm Thành thành chủ vẫn như cũ là Diệu Ngữ hàng loạt, để cho Hàn Mông mặc dù là với Cẩm Thành thành chủ có hoài nghi, cảnh giác hoàn thị trong lúc bất chi bất giác đánh tan. Không biết qua bao lâu, Hàn Mông sắc mặt buộc phát mê man, ánh mắt hỗn độn một mảnh. Ta đây là, tốt xấu là võ tôn cường giả, như cũ vẫn duy trì một tia thanh minh. Bên kia Hoài Ninh đã hôn mê bất tỉnh. Cẩm Thành thành chủ quỷ dị cười, sứ giả đại nhân, ngài say. Thì ra là thế. Ta say sao? Hàn Mông trước mắt thiên địa xoay tròn, hoàn toàn mất đi ánh sáng, phát thông một tiếng mới ngã xuống đất. Không hổ là võ tôn cường giả, thiên hương cô nương đem đại bộ phận du nhiên hương khí thả ra đến trên người người này, qua lâu như vậy mới té xỉu. Sai quên hí hư một tiếng, về sau nhìn ngã xuống đất ngất đi Hàn Mông cười đắc ý. Võ tôn thì như thế nào, hôm nay còn chưa phải là luân lạc tới bực này tình trạng. Ngay sau, chỉ sợ không còn có khôi phục thanh minh có thể. Phụ thân, hiện tại chúng ta nên như thế nào xử quyết người này? Đắc ý một hồi, Sai Quyền cung kính hỏi Cẩm Thành thành chủ. Chương 1827, thất hồn hiểu. Khanh khách rơi, Sai Liệt, người này bản cô nương muốn lại vào lúc này, khiến người ta nổi ra gà dáng tươi cười theo đại điện ngoại chuyện đến, đi tới, rõ ràng là không lâu rời đi thiên hương cô nương. Trước kia thiên hương cô nương thân phận là vũ cơ, nhưng lúc này thiên hương cô nương đi tới, Sai Liệt vị này Cẩm Thành thành chủ dĩ nhiên lộ ra vẻ cung kính. Thiên hương cô nương đã có ý muốn người này, Sai Mỗ sao cự tuyệt. Bất quá Hàn Mông người này là võ tôn cường giả, với thất hồn tiểu chống lại tính cực đại, nếu như Sải Mộ không có đoán không nhầm, đại khái mấy ngày sẽ khôi phục thần trí. Sai Liệt nhắc nhở. Thiên hương cô nương khoát khoát tay, điểm này bản cô nương biết, bản cô nương cũng chỉ là hưởng thụ hôm nay một đêm thôi. Thành thật mà nói, bản cô nương hưởng thụ không ít đại võ sư cùng võ vương, võ tôn vẫn là đầu một cái, không biết ở trên giường võ tôn cùng võ vương có cái gì khác nhau chớ. Sai Quyên ở một bên mắt trợn trắng. Đều là nam nhân, có thể có cái gì khác nhau. Nam nhân lớn nhỏ cùng tu vi lại không có có quan hệ gì, nhiều nhất tu vi thâm hậu cầm lâu một chút thôi. Sai Liệt nghe vậy, vẫn là gật đầu, đã như vậy, sau khi trời sáng thiên hương cô nương đem Hàn Mông giao cho Sải Mỗ là được. Sải Mỗ đem người này giao cho chủ nhân, từ chủ nhân bày nô tâm ấn phía sau, cái này Hàn Mông sẽ hoàn toàn thành là nô phó của chủ nhân, không mình thanh minh, không có bất kỳ phản bội. Lấy thiên hương cô nương cùng chủ nhân đích tình phần. Nói vậy chủ nhân không có keo kiệt đem Hàn Mông đưa cho thiên hương cô nương ngươi. Nhưng đừng, đồng dạng nam nhân hưởng thụ một lần là đủ rồi. Đương nhiên, hầu hạ bản cô nương thư thái khắc tính, giống như Hàn Hổ. Thiên hương cô nương lập tức cự tuyệt, nhưng ở nhắc tới Hàn Hổ người này lúc, thiên hương cô nương lẻ lươi liếm môi một cái, coi như ở trở về chỗ cái gì. Sai quên một hồi ác hàn. Sai quên không thích mỹ nữ không sai, thiên hương cô nương lớn lên so với Hy Hoài Ninh xinh đẹp hơn cũng không sai. Nhưng như thiên hương cô nương như vậy không biết cùng thiếu nam nhân phát sinh quan hệ nữ nhân, Sai Quyền vẫn là một chút cũng không để được hứng thú. Dụng thân hồn quan sát đến nơi này Hàn Phong khỏe miệng có quắp. Nghe hôm nay hương cô nương ý kiến, chẳng lẽ đại ca của mình đã thất thân. Sau đó Hàn Phong sắc mặt tâm trầm, nghe Sai Liệt ý kiến, Hàn Mông ngày mai phía sau sẽ giao cho hắn phía sau trong tay của chủ nhân, sau đó bị bày nô tâm ấn. Nô tâm ấn, chỉ là nghe tên này, Hàn Phong cũng biết là đang làm gì. Đại ca Hàn Hổ thất tung thời gian dài như vậy, chớ không phải là đã bị gieo nô tâm ấn. Phía sau Sài Liệt nói, lập tức xác nhận Hàn Phong đoán rằng. Chỉ nghe Sài Liệt dương dương đắc ý nói, Hàn Hổ cùng Hàn Mông hai người này bị bày nô tâm ấn, sau này sẽ là chủ nhân nô tài. Phòng trưng chủ nhân cũng nhanh muốn thả hai người này trở về Hàn gia, thật muốn nhìn một chút Hàn gia những người đó phát hiện bọn họ bị Hàn Hổ cùng Hàn Mông đánh lén phía sau sắc mặt của. Lại cho xem, cự ly chủ nhân gia tộc kế hoạch còn có nhiều năm nghi. Hàn Hổ tên kia cũng cần trưởng thành, bằng không thực lực quá yếu mà nói, cho dù đánh lén cũng vô pháp với Hàn gia tạo thành bao nhiêu thương tổn. Thiên Hương cô nương mắt lẽ nhìn Sài Liệt liếc mắt, vung tay lên một cái, Hàn Mông thân thể đã bị Thiên Hương cô nương gia tăng đến dưới nách mang đi. Hàn Phong xác nhận Sài Liệt đám người xác thực với Hàn gia không có hảo ý, nhưng cũng thở dài một hơi. Thứ nhất phát hiện đúng lúc, thứ hai đại ca tính mệnh tạm thời không ngại. Về phần nô tâm ấn, chỉ phải giải quyết phía sau màn độc thủ, tự nhiên có thể bài trừ. Đại ca cũng là có thể khôi phục lại bình thường. Hàn Phong trốn núp trong bóng tối, tiếp tục dụng thần hồn quan sát đến phòng khách. Kẻ xỉu, nhưng còn có Hy Hoài Ninh người này. Sai Quyên ánh mắt sáng lên quét về phía Hy Hoài Ninh, song trưởng liên tục xoa xoa, không kịp chờ đợi ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Sai Liệt nhíu nhíu mày, đừng cả ngày tốn hao thời gian ở nữ sắc trên, cho dù ngươi sau này kế thừa cầm thành chức thành chủ, không võ vương tu vi cũng là không đè ép được chẳng tử. Sai Quyên cười hắc hắc, phụ thân. Đạo lý này ta tự nhiên minh bạch, đây không phải là nhìn trộm nhiều năm như vậy rốt cục muốn đắc thủ, cho nên có phần kích động sao. Sai Liệt bất đắc dĩ khoát khoát tay, đã như vậy, vi phụ cũng sẽ không xế vào. Bất quá trước khi trời sáng ngươi cũng đem Hoài Ninh mang theo, để cho chủ nhân bảy nô tâm ấn. Lần này, Sai Quyền có phần không vui, để cho chủ nhân coi trọng, như vậy Hoài Ninh còn có thể là của mình sao? Và lại, một cái đối với mình duy mệnh là từ Hoài Ninh, cũng sẽ không có hấp dẫn mình mùi vị. Sai Liệt mắng, không phải là một nữ nhân sao, nhìn ngươi như vậy. Nếu để cho chủ người biết suy nghĩ của ngươi, ngươi biết mình là cái gì kết quả? Chờ chủ nhân đại sự thành công, bao nhiêu nữ nhân tùy ngươi chọn. Sai Quyền nghĩ đến chủ nhân thủ đoạn tàn nhẫn, không khỏi dùng mình một cái. Không sai, một nữ nhân mà thôi, chờ mình hưởng dụng phía sau cũng liền không có gì dùng, hà tất vì người nữ nhân này mà để cho chủ nhân bất mãn. Huống chi, chủ nhân cũng chưa chắc để ý một cái tàn hoa bại liễu. Nghĩ tới đây, Sai Quyền không kịp chờ đợi đem Hoài Ninh ôm đi. Hàn Phong cùng Hàn Vũ bảo trọng qua nếu coi trọng Hy Hoài Ninh, lúc này lập tức đuổi kịp. Sai Quyền trở lại nơi ở, khỉ cấp bách đem Hoài Ninh ôm đến trên giường, sau đó tiểu nóng ruột bắt đầu cởi xuống quần của mình. Bất quá khi Sai Quyền ánh mắt rơi xuống Hoài Ninh nhắm hai mắt lại khuôn mặt lúc, Sai Quyền động tác dừng lại. Như vậy không thể được, làm sao có thể nhắm mắt hướng về phía Tan Nghi. Sai Quyền vươn tay, ba ba trong ngực Ninh trên mặt vỗ vỗ, Hoài Ninh như cũ không thức tỉnh. Sai Quyền nhíu nhíu mày, khí lực trên tay lớn một chút, lúc này mới ba ba vài tiếng rốt cục đem Hoài Ninh thức tỉnh. Nhưng mà Hoài Ninh mở ra hai mắt, vẫn là hai mắt vô thần, không tiêu cự nhìn chằm chằm phía trên. Đáng chết, cái này thất hồn hiểu. Sai Quyền áo não không thôi, không dễ rủa cùng oán hận, cái này có ý gì? Như vậy Hoài Ninh mở mắt ra cùng nhắm mắt lại lại có cái gì bất đồng? Thất hồn hiểu. Mất hồn. Nguyên lai là như vậy sao? Chỗ tối Hàn Phong híp mắt một cái, nhưng trong lòng mọc lên một cái nghi vấn, rượu kia rõ ràng chỉ là tầm thường rượu, tại sao có thể có mất hồn hiệu quả? Hàn Mông rõ ràng ngay từ đầu uống thời điểm còn không có sự tỉnh, làm sao cuối cùng? Hơn nữa Hàn Phong còn biết ngay từ đầu Hàn Mông còn âm thầm kiểm tra rồi một phen, phát hiện rượu không có vấn đề gì phía sau mới uống. Vẫn là nói thất hồn tiểu cùng tầm thường mùi rượu hoàn toàn tương đồng, lúc này mới để cho Hàn Mông không phát hiện gì hết. Lúc này, Sai Quyền ảo não hồi lâu, vẫn là quyết định thích hợp hưởng thụ đi. Rồi đột nhiên, Sai Quyền nhận thấy được đỉnh đầu hạ xuống một đạo âm ảnh. Sai Quyền hoảng hốt, quay đầu quát lên, ai? Nhân còn không thấy rõ, Sai Quyền chỉ cảm thấy cái cổ tê dần, tiểu mất đi chi giác cùng ý thức. Hàn Phong nhảy xuống địa, tiếp nhận Sai Quyền ngã xuống thân thể. Đem Sai Quyền ném xuống đất, Hàn Phong ưu sầu không thôi, bây giờ nên làm gì? Đánh ngất xỉu Sai Quyền, khi Hoài Ninh là không sao, nhưng ngày mai Sai Quyền sau khi tỉnh lại nhất định sẽ phát hiện dị dạng, đến lúc đó nói cho Sai Liệt, nhất định đả thảo kinh xà. Đồng dạng, giết Sai Quyền cũng là như vậy. Hàn Phong ngược là muốn khứ trực tiếp bắt ở Sai Liệt. Nhưng Sai Liệt rất có thể bị gieo nô tâm ấn. Sai Liệt như là thông qua nô tâm ấn cảnh kỳ màn này phía sau độc thủ, đại ca kia rất có thể tiểu không tìm về được. Đợi một chút. Hàn Phong đột nhiên nhớ tới, ở hỗn độn bí cảnh giết nhiều như vậy tông môn thiên tài, lấy được thu hoạch trong chính là có tác dụng thần đan. Không biết cái này thần đan tại đây võ đạo đại lục có hữu dụng hay không. Bàn tay khẽ lật, Hàn Phong trong tay là hơn ra một quả thần đan. Dầu gì cũng là thần đan. Cho dù thiên địa quy tắc có chỗ bất đồng dẫn đến hiệu quả không phát huy ra bao nhiêu, ứng phó chính là võ sư tầng thứ võ giả, vậy cũng đã đủ chưa? Nghĩ tới đây, Hàn Phong bóp khai Sai Quyền miệng, liền chuẩn bị đem viên này thần đan cho ném vào. Nhưng mà Hàn Phong động tác dừng lại, lẩm bẩm, cái này thần đan hiệu quả, với linh hồn phải có ảnh hưởng, nô tâm ấn chắc cũng là nhằm vào linh hồn phương diện. Ta dụng thần đan người này để ra nghi vấn, thực sự không sẽ khiến người giật dây cảnh giác. Hàn Phong không dám mạo hiểm, đành phải thở dài thu tay về. Như thế kế tiếp, nên như thế nào? Hàn Phong nhắm mắt lại, bắt đầu suy tư, hồi tưởng cho tới bây giờ đến phủ thành chủ đến bây giờ chỗ đã thấy tất cả, muốn nhìn một chút có thể hay không phát hiện một chút dấu vết, từ nơi này nhiều trong dấu vết tìm được biện pháp giải quyết vấn đề. Không biết qua bao lâu, Hàn Phong đôi mắt đột nhiên mở, một đạo tinh quang hiện lên. Ta còn nhớ, Sai Quyền nói Hoài Ninh biểu tỷ cảm nhiễm phong hàn, cho nên bị bệnh liệt giường không tốt ra ngoài. Nếu là như vậy, vì sao liền thành chủ phu nhân? Hoài Ninh Bắc cũng không có xuất hiện, cái này không thích hợp. Chẳng lẽ nói bởi vì nguyên nhân nào đó, mẹ con này bị giam lại. Có thể cứ như vậy tiểu có một chút nói không thông, tại sao phải bị giam lại. Chẳng lẽ mẹ con này không bị chồng nô tâm ấn. Hàn Phong nghĩ đến khả năng này, có một chút đứng lên, nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Chương 1828, gặng hỏi, thượng. Nếu cầm thành thành chủ Sai Liệt đã bị gieo nô tâm ấn, hắn phu nhân không có lý do gì tránh được một kiếp mới đúng. Vẫn là nói, bản thân đã đoán sai. Thành chủ phu nhân cũng không có bị nhốt, thật sự là bởi vì nào đó phải nguyên nhân mà không hiện thân. Mặc kệ ta đoán sai là đúng hay sai, này thành chủ phu nhân chắc chắn là một cái đột phá khẩu. Nghĩ tới đây, lại có một vấn đề để ngang Hàn Phong trước mặt, đó chính là thành chủ phu nhân ở tại nơi nào. Thần hồn tuy rằng có thể nhận biết linh hồn cảnh giới, nhưng Hàn Phong cũng không biết này thành chủ phu nhân là tu vi gì, tự nhiên cũng không biết thành chủ phu linh hồn của con người cảnh giới. Xem ra cần muốn tìm người siêu hồn một chút. Hàn Phong tự lẩm bẩm. Hàn Phong cũng không có siêu xài quyền linh hồn, nô tâm ấn nói vậy cũng là khắc ở linh hồn thượng. Siêu xài quyền hồn phách vạn nhất dẫn tới người giật dây thông qua nô tâm ấn cảm giác được cái gì có thể sẽ không tốt. Cho nên Hàn Phong chỉ là ở phủ thành chủ tùy ý tìm một người siêu hồn. Hàn Phong tìm chính là hạ nhân, ở phủ thành chủ địa vị không cao, nghĩ đến như vậy phủ thành chủ hạ nhân, cũng sẽ không bị phía sau màn độc thủ coi trọng đồng thời bày nô tâm ấn mới đúng. Nếu là hạ nhân, biết dĩ nhiên là không nhiều lắm, cũng không biết thành chủ phu nhân tu vi rốt cuộc làm sao, chỉ biết là phủ thành chủ cường giả đông đảo cũng không tốt trọng. Nhưng mà, có quan hệ thành chủ phu nhân ở nơi nào, Hàn Phong vẫn là từ nơi này hạ linh hồn của con người trong biết được. Hàn Phong không có siêu hồn thuật, hoặc là nói Hàn Phong biết siêu hồn thuật, sau khi hoàn thành với linh hồn đều có xuống khó có thể ma diệt di chứng. Cái này nhân hòa Hàn Phong lại không có gì ân oán, Hàn Phong tự nhiên không có làm như vậy. Là lấy Hàn Phong chỉ là đem hạ nhân dẫn tới siêu hồn không gian từ tiểu bản xuất thủ, tiểu bản thông qua cửu diễm thiên hỏa tháp siêu gỡ xuống người ký ức, với hạ nhân không có sản sinh quá hậu quả nghiêm trọng. Biết thành chủ phu nhân nơi ở nơi nào, Hàn Phong thân hình khẽ động, từ một nơi bí mật gần đó trong lặng yên không tiếng động rời đi tới. Quả nhiên, thành chủ phu nhân là bị nhốt. Đi tới thành chủ phu nhân thường ngày chỗ ở, tầm mắt có thể đạt được, nơi đó lực lượng thủ vệ một loại, cũng liền một chút cấp bậc võ sư hộ vệ cùng đại võ sư sơ kỳ tầng thứ đầu lĩnh hộ vệ. Mà ở chỗ tối, Hàn Phong thần hồn cảm giác được không ít thực lực mạnh mẽ tồn tại. Những thứ này chỗ tối cường giả, thuần một sắc đều là cấp bậc đại võ sư, trong đó không thiếu một chút nửa bước võ vương tồn tại. Nghĩ đến, những thứ này chỗ tối cường giả, mới là giám thị giam cầm thành chủ phu nhân lực lượng chủ yếu. Hàn Phong mỉm cười, thần hồn lực tuôn ra, ảnh hưởng cái này ẩn nút trong bóng tối cường giả thị giác phản ứng. Bất kể là siêu hồn hãy để cho võ giả trong cũng sẽ với linh hồn tạo thành nhất định ảnh hưởng, lúc này mới có thể để cho phía sau màn độc thủ thông qua nô tâm ấn nhận thấy được cái gì. Mà thần hồn của Hàn Phong ảnh hưởng, chỉ là để cho những cường giả này thấy sai lầm chân dung, cho nên cũng sẽ không với những thứ này linh hồn của cường giả tạo thành thương tổn, phía sau màn độc thủ tự nhiên cũng sẽ không thông qua nô tâm ấn nhận thấy được cái gì. Và lại, Hàn Phong sở xác định trong nô tâm ấn chỉ có Cẩm Thành thành chủ. Những người khác có hay không trong nô tâm ấn, Hàn Phong tiểu không được biết rồi. Bên trong nhà rất an tĩnh, ánh nến lóe ra. Chỉ có một vị ăn mặc thông thường phụ nữ trung niên, ngồi chồm hổm ở trên bồ đoàn, hai tay tạo thành chữ thập, không biết ở cầu nguyện cái gì. Lấy Hàn Phong cảnh giới, dưới chân không tiếng động là thoải mái thả lỏng chuyện tình, nhưng vì kinh động cái này phụ nữ, Hàn Phong cũng liền cố ý làm ra một tia âm hưởng. Cái này phụ nữ trung niên cũng là một pho tượng nửa bước võ vương. Cái này một tia động tĩnh đã là cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn là bị phụ nữ trung niên nghe được. Ai? Trung quy vẫn là tới sao? Phụ nữ trung niên căn cứ vào võ giả bản năng, theo bản năng quát một tiếng, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, mang theo một tia đau đớn cùng bất đắc dĩ. Về sau, phụ nữ trung niên mới chậm rãi xoay người lại, liền ánh mắt kinh ngạc, không thể tin nhìn trước mắt. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, xuất hiện ở trước mặt nàng không phải là hắn trong tưởng tượng người kia, mà là một cái 6 tuổi hài đồng. Chính là 6 tuổi hài đồng, đến tột cùng là làm sao xông vào. Hơn nữa một tia động tĩnh, hiển nhiên là tu luyện thân pháp đến vô cùng cao thâm tình trạng, bằng không không có như thế yếu ớt. Thấy thế nào, 6 tuổi hài đồng cũng sẽ không mạnh như vậy mới đúng. Ngươi, đến tột cùng là ai? Phụ nữ trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong, lấy trung niên nữ tử kiến thức, tự nhiên biết Hàn Phong bất phàm, không biết dùng đối đại chân chính 6 tuổi nhi đồng thái độ nhìn đợi Hàn Phong. Hàn Phong mỉm cười, không trả lời vấn đề của đối phương. Ngược lại là hỏi ngược lại, phu nhân trước kia cho là ai tới? Phụ nữ trung niên, cũng chính là xài liệt phu nhân, Cẩm Thành thành chủ chi thê, Hi Huyền Chi. Hi Huyền Chi cau mày, bản thân không có hỏi ra bản thân muốn biết, ngược lại là bị hỏi ngược lại. Hi Huyền Chi không muốn trả lời, đạo, ta không biết ngươi là vào bằng cách nào, nghĩ đến ngươi cũng có chút thủ đoạn, nhưng nơi đây không phải là chỗ ở lâu, ngươi vẫn là mau mau rời đi thôi. Hàn Phong bất vi sở động, phu nhân yên tâm, chỉ bằng bên ngoài những cái kia giá áo túi cơm, còn không phát hiện được tiểu tử. Tiểu tử tới đây, chỉ là muốn hỏi phu nhân mấy vấn đề. Phu nhân trước kia coi là đến đây, chính là phu nhân người yêu, xài liệt. Hi Huyền Chi chấn động, không hề răng. Hàn Phong trong lòng hiểu rõ, cái này Hi Huyền Chi, chỉ sợ thực sự biết xài liệt cùng nô tâm ấn chuyện tình. Như thế để cho Hàn Phong tò mò, Hy Huyền Chi vì sao lâu như vậy cũng không có bị chồng nô tâm ấn? Phu nhân vì sao coi là đến đây chính là sai liệt? Cái này với ngươi không quan hệ, ngươi chạy nhanh đi. Hy Huyền Chi thấp giọng quát chói tai. Cái này không thể được, tiểu tử đại ca thất tung cùng sai liệt chính là có quan hệ, tiểu tử không có cứu ra đại ca không có khả năng rời đi nơi này. Hàn Phong lắc đầu, tiếp tục nói, chỉ cần phu nhân trả lời tiểu tử mấy vấn đề, tiểu tử tự nhiên sẽ rời đi. Hy Huyền Chi vẻ mặt bất đắc dĩ, cẩn thận nhận biết một chút bên ngoài, phát hiện bên ngoài thực sự thật là nhớ không phát hiện được trước mặt cái này 6 tuổi hài đồng phía sau. Hy Huyền Chi than thở, có vấn đề gì ngươi cũng nhanh hỏi đi, hỏi hay mau đi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi đại ca kia chỉ sợ đã xảy ra chuyện, ngươi cứu không được, không muốn bước đại ca ngươi theo góp tiểu mau chóng rời đi. Được rồi, ngày sau nếu là nhìn thấy ngươi đại ca, ngươi phải cẩn thận một chút. Hy Huyền Chi nói như thế, ngược lại càng để cho Hàn Phong xác định Hy Huyền Chi biết xài liệt đã trong nô tâm ấn chuyện này. Nghĩ tới đây, Hàn Phong nói ngay vào điểm chính, phu nhân, xin hỏi xài liệt thành chủ chính là trong nô tâm ấn. Hy Huyền Chi ánh mắt liền dùng mình, chất vấn, ngươi là làm sao mà biết được. Hy Huyền Chi vốn tưởng rằng Hàn Phong là dùng cái gì đặc biệt thủ đoạn lưu đến nơi đây, làm chính là tìm kiếm thân nhân hạ lạc, nào nghĩ tới liền nô tâm ấn chuyện này đều biết, cái này coi như không đơn giản. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Hy Huyền Chi có phần kinh hoàng, lại có nhiều chờ đợi. Phu nhân quả nhiên biết, chỉ là tiểu tử hiếu kỳ, phu nhân nếu biết xài liệt trong nô tâm ấn, là Hà phu nhân đến bây giờ còn là hoàn hảo. Hàn Phong không giảng giải nói thân phận của mình. Hiện nay Hy Huyền Chi trên người còn rất nhiều điểm đáng ngờ, ai biết cùng phía sau màn độc thủ có liên lạc hay không, trăm triệu không thể nói ra thân phận của mình. Chương 1829, gặng hỏi, chung. Cái này, Hy Huyền Chi tạm thời sờ không rõ thân phận của Hàn Phong, trong lòng do dự có muốn hay không nói ra. Chính là 6 tuổi hài đồng có thể không kinh động những đại võ sư đó cùng nửa bước võ vương đi tới nơi này, trong tay có bảo vật nhất định không giống người thường, chính mình bảo vật như vậy, gia thế cũng nhất định kinh người. Có thể. Đây là một lần giảng giải cứu mình cùng nữ nhi cùng với trượng phu cơ hội tốt. Hàn Phong không nói ra thân phận của mình, lấy Hy Huyền Chi sống nhiều năm như vậy kinh lịch, tự nhiên minh bạch Hàn Phong lo lắng. Nhưng mà Hy Huyền Chi làm sao không phải là như thế, ai biết Hàn Phong có đúng hay không đối phương phái tới, làm chính là thử hắn. Bất quá nghĩ đến trượng phu biến thành phó tính cách, nói vậy cho dù không người kia mệnh làm mình cũng sớm muộn gì sẽ bị chồng nô tâm ấn, lúc này nghĩ đụng một cái. Thành công! Có thể mượn trước mắt 6 tuổi hài đồng gia tộc thoát ly khai cái này vòng xoáy. Thất bại, cũng bất quá là nói mấy ngày hôm trước bị chồng nô tâm ấn mà thôi. Suy nghĩ minh bạch, Hy Huyền Chi sâu kín đem tất cả nói ra. Hàn Phong nghe được từ đầu đến cuối, vẻ mặt kinh ngạc. Nguyên lai, Cầm Thành thành chủ Sai Liệt đang không có chồng nô tâm ấn trước kia, cũng không phải là giống như bây giờ tàn nhẫn vô tình, làm việc tình không có bất kỳ điểm mấu chốt. Với nữ Sai Anh Phỉ cũng là sủng ái có thừa, đối với mình vợ cả cũng là yêu xuống. Sai quyền di nương, chỉ là lao thái quân, cũng chính là Sai Liệt mẫu thân làm chủ ban cho Sai quyền, làm chính là chèn ép một chút Hy Huyền Chi người con dâu này. Dù sao Hy Huyền Chi ra thế cần phải so với Sai gia lợi hại hơn. Một cái quá mạnh mẽ thế con dâu, tổng hội bị bà sợ không thích. Hôm nay lao thái quân sớm đã thành quy thiền, lại làm cho Sai Liệt đang không có nữ trước kia trước có cái thứ trưởng tử. Điều này làm cho Sai Liệt cùng Hy Huyền Chi phu thê trong lúc đó ngang một cây gai. Tình cảm vợ chồng thật to bị ảnh hưởng. Cái này cây gai để cho Sài Quyền hoành hành ngang ngược trưởng thành đến bây giờ. Hy Huyền Chi không thích Sài Quyền, với Sài Liệt cũng không có quá nhiều sắc mặt tốt. Sài Liệt một buồn bực, tiểu dối tựa như hết lần này tới lần khác muốn cưng chịu Sài Quyền. Giữa hai người các loại mâu thuẫn, cho không ít nữ nhân cơ hội, cũng liền để cho Sài Liệt nhiều hơn không ít di nương. Vì vậy, Hy Huyền Chi cùng Sài Liệt mâu thuẫn nhanh chóng tăng lên. Ở Sài Liệt bị chồng nô tâm ấn trước kia, hai người đã sắp đến cho nhau không phản ứng cảnh giới. Ở trong mắt người ngoài, chính là thành chủ phu thê hai cái cảm tình không sâu, mâu thuẫn liên tục. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, trước đây Sài Liệt cầu lấy Hy Huyền Chi lúc đích thật là yêu xuống Hy Huyền Chi, chỉ là bởi vì cây gai kia dẫn đến hai người mâu thuẫn ở hiện tại. Cho nên, một khi đến nhỏ nhất thời khắc nguy nan, những cái kia di nương hết thể cũng không có cách nào cùng Hy Huyền Chi so với. Tỷ như màn này phía sau độc thủ đi tới Cầm Thành, Sài Liệt phản kháng vô phương dưới. Yêu cầu phía sau màn độc thủ buông tha mình vợ cả, cũng chính là Hy Huyền Chi. Hy Huyền Chi bởi vì Sài Quyền cái này thứ trưởng tử, vẫn là âm thầm đoán hận xuống Sài Liệt, lại không nghĩ rằng khẩn yếu quan đầu Sài Liệt hội như thế bảo hộ chính mình, trong lòng một tia đoán hận ngược lại tiêu trừ rất nhiều. Thế nhưng trong nô tâm ấn phía sau, Sài Liệt tính cách đại biến, Hy Huyền Chi coi như là muốn cùng Sài Liệt khôi phục cảm tình cũng không làm được. Hôm nay Hy Huyền Chi bị giam cầm, chính là tính cách đại biến phía sau Sài Liệt ra lệnh. Màn này phía sau độc thủ, dĩ nhiên thực sự buông thà phu nhân. Hàn Phong vô cùng kinh ngạc. Hi Huyền Chi cười khổ, phu quân trong nô tâm ấn phía sau, tính cách đại biến, tất cả lấy màn này phía sau độc thủ duy mệnh là tử, sớm muộn gì cũng có xuống tay với ta, màn này phía sau độc thủ tự nhiên không có đem ta coi ra gì, cũng vui vẻ phải tuân thủ hứa hẹn. Hàn Phong hiểu rõ. Dù cho Sài Liệt bị chồng nô tâm ấn trước trong lòng như thế nào đi nữa yêu Hi Huyền Chi, tính cách đại biến phía sau lại sẽ không. Như thế tính cách đại biến phía sau Sài Liệt, rất có thể vì màn này phía sau độc thủ, sớm muộn đem Hi Huyền Chi đưa cho phía sau màn độc thủ, để cho phía sau màn độc thủ cho Hi Huyền Chi chồng nô tâm ấn. Căn cứ lúc này giám thị trình độ, chỉ sợ ngày này không xa. Ngoại trừ Sài Liệt, còn có ai bị gieo nô tâm ấn? Đây là Hàn Phong hiện nay nhỏ nhất cấp thiết muốn biết. Ngoại trừ phu quân, cũng chỉ có phu quân một chút dòng chính nhân mã, còn có những cái kia di nương cùng con vợ kế thứ nữ. Hi Huyền Chi suy nghĩ một chút, đạo. Hàn Phong ánh mắt trầm xuống, liền Sài Quyền cũng gieo nô tâm ấn. Cái này có thể cũng có chút không ổn. Vì đề phòng Hoài Ninh bị Sài Quyền làm bẩn, nhất định phải với Sài Quyền làm những gì, kêu tên là tốt nhất, để cho Sài Quyền sau khi tỉnh lại cho là mình đã hoàn thành bản thân chuyện cần làm, mà Hoài Ninh lại có thể bảo trì hoàn hảo thân. Nhưng kêu tên thế tất sẽ ảnh hưởng đến linh hồn, người giật dây thông qua nô tâm ấn, vô cùng có khả năng nhận thấy được cái gì mà sớm trốn. Đang ở Hàn Phong trong lòng tiêu lúc gấp, Hi Huyền Chi một câu nói, không thể nghi ngờ để cho Hàn Phong một hồi kinh hỉ. Chỉ nghe Hi Huyền Chi đạo, Sài Quyền, vẫn là không bị chồng nô tâm ấn. Đây là vì sao? Hàn Phong vừa mừng vừa sợ. Hi Huyền Chi cười lạnh một tiếng, ánh mắt thống hận, người nọ vốn là Sài Quyền ở bên ngoài kết bạn, nói đến người nọ có thể tới đến cầm thành phủ thành chủ ám hại phu quân, cũng là Sài Quyền chi cố. Có thể người nọ vì vậy nguyên nhân, sẽ không có với Sài Quyền chồng nô tâm ấn, đương nhiên còn có thể là Sài Quyền cái loại này tính cách vốn là phù hợp người kia thưởng thức. Hàn Phong mới mặc kệ vì sao Sài Quyền không bị chồng nô tâm ấn, chỉ cần không có nô tâm ấn, kế tiếp là tốt rồi làm nhiều. Phu nhân, Sài Quyền không bị chồng nô tâm ấn, điểm ấy ngươi có thể xác định, có thể bảo đảm. Hàn Phong cấp bách hỏi, cái này, tự nhiên là thật. Hi Huyền Chi nghĩ có cái gì không đúng, thật sự là Hàn Phong vẻ mặt biến hóa quá lớn. Hàn Phong chú ý tới Hi Huyền Chi ánh mắt của, vội vàng nói, người này là có thể không giải quyết chuyện này then chốt. Nếu là người này cũng bị chồng nô tâm ấn, sự tình tiểu không dễ làm. Hi Huyền Chi vẫn còn có chút nghi hoặc, chính là một cái ăn chơi chắc táng, làm sao thành nhân vật then chốt. Hàn Phong đành phải đem Hoài Ninh chuyện tình nói ra. Hi Huyền Chi cho kinh thanh âm đều đề cao vài phần, cái gì, Hoài Ninh nha đầu kia tới. Hôn đàn, Sài Quyền dám. Sự tình liên lụy đến Hi Hoài Ninh, Hi Huyền Chi vô phương bình tĩnh. Đồng nhiên, Hi Huyền Chi quỳ xuống, vẻ mặt khẩn cầu, van cầu ngươi. Nhất định phải cứu Hoài Ninh nha đầu kia, không, không thể để cho. Nói xong lời cuối cùng, đúng là đã nói không được. Hàn Phong vội vã nâng dậy Hi Huyền Chi, phu nhân yên tâm, nếu Sài Quyền không bị chồng nô tâm ấn, sự tình là tốt rồi làm nhiều, phu nhân chậm đợi tin lành là được. Được rồi, phu nhân có thể nghe qua đại ca của ta Hàn Hổ tin tức. Hàn Hổ? Cái gì, họ Hàn? Chẳng lẽ tiểu huynh đệ ngươi là? Hi Huyền Chi kinh hỉ cùng lúc nhìn Hàn Phong. Hi Huyền Chi vốn tưởng rằng Hàn Phong gia tộc cũng chính là có cái võ đế hoặc là võ thánh tòa chấn, đây đối với Hi Huyền Chi mà nói đã là vô cùng không dậy nổi cao thủ. Hi Huyền Chi trăm triệu không nghĩ tới, Hàn Phong đến từ đại nhật thánh địa Hàn gia. Lần này, Hi Huyền Chi hoàn toàn với Hàn Phong tín nhiệm đứng lên, màn này phía sau độc thủ có thể là đến từ Hàn gia địch đối với gia tộc, nếu là Hàn gia, tuyệt không có buông tha người kia đạo lý. Các nàng một nhà, được cứu rồi. Chương 1830, gặng hỏi, hạ. Có thể đem một cái 6 tuổi hài đồng lặng yên không tiếng động đưa đến phòng nàng, cái này há là tầm thường võ vương cùng với võ tôn có thể làm được. Nếu Hàn gia đã phát hiện dấu vết, như thế lúc này đây tới, nói không chính xác là võ đế thậm chí võ thánh tầng thứ cao thủ. Nói không chính xác, còn có bán thần. Người nọ lợi hại hơn nữa, thiên tư chưa tới nhân, chung quy thời gian tu luyện không dài, không thể nào là loại này đẳng cấp cao thủ đối thủ. Nhìn thẳng vào mắt Hi Huyền Chi tràn ngập mong được ánh mắt của, Hàn Phong kéo kéo khóe miệng. Cũng không nói gì có thể lặng yên không một tiếng động đi tới nơi này tinh khiết là bản lãnh của mình, nói Hi Huyền Chi cũng sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ để cho Hi Huyền Chi mất đi lòng tin. Chẳng lẽ nói Hàn gia hiện nay còn không có phát hiện tình thế nghiêm trọng, lúc này đây cần nhờ hắn. Dưới tình huống bình thường, không ai hội đem hy vọng đặt ở chính là 6 tuổi tiểu nhi trên người. Vì vậy Hàn Phong giữ vững trầm mặc, để Hi Huyền Chi bản thân suy nghĩ tượng đi. Chờ hết thể đều kết thúc, Hi Huyền Chi không tin nữa, sự tình cũng đều đi qua. Kinh hỉ sau này, Hi Huyền Chi mới nghĩ đến bản thân vẫn không trả lời Hàn Phong vấn đề. Suy nghĩ một chút, Hi Huyền Chi chậm rãi nói ra, tiểu huynh đệ đại ca đến thời điểm, khi đó phu quân vừa bị chồng nô tâm ấn còn không có quá lâu, vì vậy vẫn có thể chống lại một hai, dù sao phu quân tốt xấu là võ vương đỉnh cao thủ, cự ly võ tôn chỉ kém cuối cùng nửa bước. Cho nên khi đó thiếp còn có chút thừa nhận tự do. Cụ thể thiếp không rõ lắm, chỉ biết là tiểu huynh đệ đại ca là uống rượu gì mới hôn mê bất tỉnh, cuối cùng bị phu quân đưa đến người nọ ẩn nút địa phương, bị gieo nô tâm ấn. Phía sau không bao lâu thiếp đã bị giám thị, liền nữ nhi cũng bị giám thị ở một địa phương khác, cũng nữa không chiếm được bất cứ tin tức gì. Hàn Phong gật đầu, đạo, phu nhân cũng biết đó là cái gì rượu. Hi Huyền Chi lắc đầu. Hàn Phong thở dài, xem ra còn muốn hỏi Sài Quyền. Lại nghĩ đến Thiên Hương cô nương, Hàn Phong hỏi, phu nhân cũng biết Thiên Hương cô nương. Nghe nói Thiên Hương cô nương chính là nghe tiếng cầm thành vũ cơ, không biết bao nhiêu con em trẻ tuổi muốn gặp thứ nhất mặt. Nhắc tới Thiên Hương cô nương, Hi Huyền Chi liền ánh mắt lạnh lẽo, tiểu huynh đệ ngươi bị gạt, này Thiên Hương cô nương là theo người nọ cùng xuất hiện, xưng hô người nọ là thiếu gia, đâu nghe tiếng cầm thành. Trước kia cầm thành, cũng không có cái này nhân vật số một. Được rồi, trước đây tiểu huynh đệ đại ca bị phu quân khoản đãi lúc uống rượu, ra vẻ này Thiên Hương cô nương cũng đi. Hàn Phong ngẩn ra, này Thiên Hương cô nương ngay từ đầu tiểu là theo chân người kia. Nghĩ vậy một lần Hàn Mông là ở Thiên Hương cô nương sau khi rời đi mới dần dần mơ hồ trúng chiêu. Chẳng lẽ thất hồn tiểu có huyền cơ khác? Cái này huyền cơ tại Thiên Hương cô nương trên người. Phu nhân, này Thiên Hương cô nương có hay không cũng bị gieo nô tâm ấn? Cái này thiếp cũng không biết. Nghĩ đến hẳn không có đi, dù sao cũng là người kia dưới trướng. Hi Huyền Chi có phần không quá chắc chắn quay về. Không xác định a. Hàn Phong trầm tư, nếu không xác định, vậy thì không thể xuất thủ, để tránh khỏi đả thảo kinh xà. Phu nhân, tiểu tử cái này liền cáo tử. Hàn Phong sắc mặt nghiêm một chút. Thi triển thân pháp biến mất. Hi Huyền Chi trợn to hai mắt, một lúc lâu hi hư nói, không hổ là đại nhật thánh địa hàng gia, 6 tuổi tiểu nhi thì có bực này thủ đoạn, buồn cười ta trước kia còn tưởng rằng là trưởng bối âm thầm xuất thủ. 6 tuổi tiểu nhi thì có thần thông như thế, người nọ cùng với gia tộc của người kia nhiều năm lưu đồ, chỉ sợ. Nghĩ tới đây, Hi Huyền Chi cười nhạt vài tiếng, một hồi thông khoái. Hàn Phong một lần nữa trở lại Hoài Ninh cùng Sài Quyền ở đây. Hoài Ninh như cũ mở mắt, ánh mắt vẫn là mở mịt không tiêu cự. Sai Quyền vẫn như cũ là té xỉu xuống. Xác định Sai Quyền trong đầu không nô tâm ấn phía sau, Hàn Phong rất sung sướng đem đan dược nhét vào Sai Quyền trong miệng. Rất nhanh, Sai Quyền mở mịt mở hai trong mắt. Hàn Phong lập tức gặng hỏi tới, nhất là hỏi Thất Hồn Tiểu. Quả nhiên, Thất Hồn Tiểu cùng Thiên Hương cô nương không thể thiếu quan hệ. Thất Hồn Tiểu kỳ thực cùng phổ thông rượu không có gì phổ thông, chỉ là bên trong bỏ thêm một điểm đặc biệt đồ đạc thôi, cái này gia nhập đồ đạc vô sắc vô vị, thì đối với mùi rượu không có ảnh hưởng gì. Mặt khác gia nhập mặt khác đồ rượu với thân thể của con người cũng không có chỗ xấu, cho nên ngay từ đầu Hàn Mông cho dù cảnh giác, cũng không phát hiện gì hết. Thế nhưng Thiên Hương cô nương trên người mang theo du nhiên hương khí, cái này du nhiên hương khí cùng Thất Hồn Tiểu nội nhiều gia nhập đồ đạc một khi dung hợp, rượu này sẽ hóa thành Thất Hồn Tiểu, khiến người ta thất thần, biến thành mặc cho người định đoạt con rối. Bởi vì Hàn Mông trước kia xác định rượu không có vấn đề, vì vậy sau tiểu sơ ý, kết quả té xỉu, bị Thiên Hương cô nương bắt đi. Hàn Phong trầm tư chốc lát, lần thứ hai hỏi, người nọ có thể hay không có thể thông qua nô tâm ấn cảm giác được phụ thân ngươi đích tình huống. Cha ta làm gì người nọ nhận biết không đến, thế nhưng phụ thân như là bị thương hoặc là tử vong hoặc là linh hồn bị thương, người nọ là có thể dựa vào nô tâm ấn cảm giác được không đúng. Thậm chí, vẫn có thể thông qua nô tâm ấn thấy phụ thân tử vong trước hình ảnh. Sai Quên dùng một loại bình tĩnh rợn cả tóc gáy giọng của đáp trả Hàn Phong vấn đề. Hàn Phong may mắn bản thân cẩn thận, lại hỏi, Thất Hồn Tiểu có thể có biện pháp giải quyết? Có hay không hội kinh động người nọ? Thất Hồn Tiểu nhìn cá nhân tu vi càng mạnh, thức tỉnh càng nhanh. Không có kinh động người nọ. Thì ra là thế. Hàn Phong mâu quang lóe lên, kể từ đó, Tiểu dễ giải quyết nhiều. Hàn Phong lại hỏi một vài vấn đề, mấy vấn đề này Sài Quyền có biết, có phần không biết. Tỷ như màn này phía sau độc thủ ẩn giấu địa điểm, cũng chỉ có Sài Liệt biết. Nghĩ đến chắc là Sài Quyền không bị chồng nô tâm ấn, người nọ lo lắng. Hoặc là nói người nọ nhìn không hơn Sài Quyền như vậy quần áo lùa là, vì vậy Sài Quyền biết chỉ là một chút không quan trọng đích tình báo. Hiệu quả của đan dược chính là kêu tên, hôm nay Sài Quyền không có tác dụng, hiệu quả vẫn còn không có biến mất, Hàn Phong chính đang suy tư như thế nào giải quyết Sài Quyền. Lại vào lúc này, Hàn Phong ánh mắt liếc về Hoài Ninh. Lúc này, Hàn Phong từ trong lòng xuất ra một viên thuốc. Đan dược này cũng là ban đầu ở hỗn độn bí cảnh thu hoạch. Phẩm cấp không cao, có thể giải trừ trên người tất cả mặt trái ảnh hưởng. Cái này hiệu quả dĩ nhiên là tu vi càng cao cấp đột yếu, nhưng mà Hoài Ninh chỉ là chính là võ sư, dù cho ở tiểu thế giới thiên địa quy tắc bất đồng, hiệu quả của đan dược chịu ảnh hưởng, giải quyết Hoài Ninh vấn đề cũng là vậy là đủ rồi. Hoài Ninh dùng hạ đan dược, ánh mắt từ từ có linh động cùng ôn nhuận. Trong lúc bất chợt, Hoài Ninh kinh hô một tiếng, lập tức ngồi xuống. Mất hồn trong lúc đích tình hình, Hoài Ninh còn nhớ không rõ lắm, nhưng tóm lại vẫn có như thế một chút mơ hồ ấn tượng. Hoài Ninh vừa thức tỉnh, trong ấn tượng hình như bản thân thiếu chút nữa bị xài quyền thực hiện được, sợ hãi trong lòng cùng phẫn nộ để cho Hoài Ninh ngồi xuống phía sau tiểu hướng đối diện một trường vô khứ. Một trường này, ngưng tụ lục cấp võ sư toàn bộ lực lượng. Nhưng, Hoài Ninh đối diện là Hàn Phong. Hàn Phong chỉ đưa ra nhất chỉ, tiểu phá trừ Hoài Ninh công kích, nhất chỉ điểm trong ngực Ninh Ngọc Thủ trong bàn tay thương, Hoài Ninh tay của trưởng lại cũng vô pháp đi phía trước vào mảy may. Hoài Ninh tỉ tỉ, không nên hoảng hốt, là ta. Hàn Phong thanh âm ngay sau đó vang lên. Chương 1831, theo dõi, thượng. Nghe được thanh âm quen thuộc, Hoài Ninh động tác dừng lại, ngay sau đó từ từ thanh minh đại não mới vận chuyển. IT. Mơ hồ còn nhớ, coi như xài quyền sẽ phải đối với mình được chuyện bất chính thời điểm, bị người đánh ngất xỉu. Hoài Ninh ánh mắt theo thanh âm chỗ nhìn lại, thấy được rất bất khả tư nghị một màn. Phong. Phong đệ đệ. Hoài Ninh làm sao cũng không nghĩ tới, Hàn Phong hội xuất hiện ở nơi này. Hoài Ninh lại không phải người ngu, tỉnh lại phía sau lại nhìn đến tình hình bây giờ, liền biết là Hàn Phong cứu mình, điểm này Hoài Ninh rất là cảm kích, nhưng... Hoài Ninh sắc mặt hoàn thị trở nên vô cùng kinh hãi. Đơn giản là Hàn Phong biểu hiện thật sự là để cho Hoài Ninh kinh ngạc vô cùng. Không nói xài quyền bản thân chính là một vị cấp bậc võ sư võ giả, chỉ nói Hàn Phong có thể tránh né phủ thành chủ nhiều như vậy tuần tra thủ vệ, lặng yên không tiếng động đi tới nơi này tiểu thật không đơn giản. 6 tuổi 2 đồng, đến tột cùng là làm sao làm được. Lúc này, Hoài Ninh vang lên Hàn Vũ đã từng nói Long Giao Mã Vương chính là bị Hàn Phong thu phục. Lúc đầu nghe được, Hoài Ninh rất không tin, chỉ coi là đó là Hàn Phong trưởng bối xuất thủ áp đảo Long Giao Mã Vương, Hàn Phong mới lấy thu phục Long Giao Mã Vương. Nhìn tình hình bây giờ, chớ không phải là Hàn Vũ nói là sự thật. Nếu như là như vậy, cái này, đây cũng quá biến thái đi, 6 tuổi tiểu tử có thể tự mình thu phục võ vương tầng thứ Long Giao Mã Vương, đây quả thực là một cái tương lai võ thần ở từ từ mọc lên A. Hàn Phong bị Hoài Ninh một câu phong đệ đệ cho lôi đến, nhưng mà nghĩ đến mình bây giờ ngoại tại niên kỷ linh đích thật là chỉ có vài tuổi, đành phải không thể tránh được tiếp được tiếng xưng hô này. Hoài Ninh cảm kích Hàn Phong một phen phía sau, mới hỏi khởi chuyện đã xảy ra. Hoài Ninh tỷ tỷ, ngươi chính là uống thất hồn tiểu mới có thể như thế. Hàn Phong từng cái đem từ đầu đến cuối nói tới. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không cần thiết gạt Hoài Ninh. Cũng chỉ có ý thức được sự tình nghiêm trọng Hoài Ninh, mới có thể phối hợp hắn giải quyết xài quyền cái phiền toái này. Hiện nay, xài quyền vẫn không thể có việc, bằng không nhất định sẽ khiến xài liệt cảnh giác. Đồng dạng, cũng không có thể khiến cho xài quyền cảnh giác. Cho nên ngày mai xài quyền sau khi tỉnh dậy, phải để cho xài quyền cho là mình đắc thủ. Cái này cần Hoài Ninh phối hợp. Hoài Ninh trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, trăm triệu không nghĩ tới bản thân dượng một nhà xảy ra như thế biến cố. Dượng bị trung nô tâm ấn, tính cách đại biến, trước đây dượng tuy rằng cưng chịu xài quyền, lại cũng sẽ không để cho xài quyền đem bản thân bắt đến thành toàn xài quyền. Mà bác cùng biểu muội cũng phân biệt bị nhốt, tuy thời có thể bị chồng nô tâm ấn. Càng làm cho Hoài Ninh chấn động trong lòng chính là, Hàn Phong cùng Hàn Vũ dĩ nhiên đến từ Đại Nhật Thánh Địa Hàn gia, đi tới Cẩm Thành chính là vì giải quyết vấn đề này. Thảo nào Hàn Vũ tên kia tuổi còn trẻ thì có thất cấp võ sư tu vi, chiến lực càng là vượt qua võ sư phạm chủ. Nhưng so với Hàn Vũ, Hàn Phong người này càng yêu nghiệt, không hổ là Đại Nhật Thánh Địa Hàn gia đệ tử. Đại Nhật Thánh Địa Hàn gia ở Đại Nhật Thánh Địa thống lĩnh cái này bên trong khu vực danh tiếng cực đại, rất nhiều trẻ tuổi sùng bái mù quáng chứ Hàn gia, không ít Hàn gia đệ tử ở trẻ tuổi trong mắt đã bị yêu ma hóa, phảng phất Hàn gia đệ tử mỗi người đều là sinh hạ tiểu miệng phun nhân nói, vài tuổi là có thể tu luyện quái vật. Trước đây Hoài Ninh còn nghĩ có phần khoa trương, hôm nay thấy Hàn Phong, ngược là có chút tin. Hoài Ninh vẫn là không biết, Hàn gia cũng chỉ có Hàn Phong như vậy một cái quái vật mà thôi. Trầm tư chốc lát, Hoài Ninh có biện pháp, có thể làm như vậy. Hoài Ninh cắn ngón trỏ, ở trên giường tích lạc mấy giọt máu tươi. Sai quên cái này bị sủng có phần cuồng vọng, đầu tương đối ngu xuẩn, nói vậy ngày mai đứng lên thấy cái này vớt vết máu, cần phải sẽ cho là mình thực hiện được. Hoài Ninh nói ra, về sau Hoài Ninh suy nghĩ một chút. Lại sẽ rách đi y phục của mình, tận lực để cho mình có vẻ chật vật một chút. Nhưng chỉ như thế vẫn còn có chút không đủ, phải sẽ rách càng nhiều. Nhưng mà cố kỵ Hàn Phong ở chỗ này, Hoài Ninh ho nhẹ một tiếng nói, chờ Phong đệ đệ rời đi, tỷ tỷ lại sẽ rách đi. Hàn Phong cũng biết lại sẽ rách xuống phía dưới Hoài Ninh sẽ trở thành bộ dáng gì nữa, đỏ mặt nói, đã như vậy, ta đây liền cáo từ. Xài quyền đã trong kêu tên, Hoài Ninh tỷ chờ một hồi có thể cho hắn ám chỉ, ngày mai tỉnh lại, Sài Quyền sẽ cho là mình làm ngươi ám chỉ chuyện tình. Xác nhận Hoài Ninh cái gì đều hiểu sao phía sau, Hàn Phong nhảy lên một cái, ly khai ở đây. Hoài Ninh tốn hơi thừa lời oán hận nhìn chằm chằm Sài Quyền, tuy đã sớm biết Sài Quyền đối với mình không có hảo ý, có thể Hoài Ninh thật không nghĩ tới Sài Quyền dám làm như vậy, bất quá là ỷ vào phía sau có cá tính cách đại biến dượng mà thôi. Hôm nay bản cô nương xem chừng muốn hy sinh không ít, chờ tất cả chuyện, nhìn bản cô nương để cho người chờ coi. Không thiến ngươi, có thể nào tiết bản cô nương mối hận trong lòng. Hít thở sâu một hơi, Hoài Ninh đem bản thân kéo không sợi nhỏ, vì để cho Sài Quyền tin tưởng, Hoài Ninh cũng là liều mạng. Sau đó, Hoài Ninh vẫn còn ở trên người mình bấm ra các loại tử thành, làm ra một bộ bị người trà đạp phía sau thần sắc. Không sai biệt lắm, còn dư lại chính là. Hoài Ninh trên mặt, hiện lên một tia chán ghét. Hoài Ninh cho Sài Quyền xuống một cái chính đang cùng mình tình cảm mãnh liệt ám chỉ, sau đó Hoài Ninh liền thấy Sài Quyền hướng về phía không khí rút ra. Cắm đứng lên, thấy Hoài Ninh ra mặt quất thẳng tới co giật. Bất quá chốc lát, Sài Quyền thân. Ngâm một tiếng, đúng là bắn ra. Hoài Ninh không nói gì chốc lát, không nghĩ tới Sài Quyền hoàn thị một cái mau lính cầm giáo. Khinh bị quét Sài Quyền liếc mắt, Hoài Ninh chịu đựng ác tâm, đem đối phương phun ra ngoài gì đó dùng ngón tay dính dính, ở trên người mình tùy ý lau một cái. Lấy Sài Quyền đầu, ngày mai sau khi tỉnh dậy thấy bộ dáng của ta, lại nhìn thấy bản thân phun ra ngoài gì đó, mới có thể tin đi. Sự tình làm đến bước này, Hoài Ninh hy sinh không thể bảo là không lớn. Nếu là truyền ra ngoài, danh tiếng cũng sẽ bị hủy. Cho nên dù cho Hoài Ninh biết Sài Quyền vô cùng có khả năng rút lui, nhưng vẫn là khẩn trương không thôi, chỉ sợ bị Sài Quyền nhìn ra chút gì. Danh tiếng mất thì mất, Hoài Ninh cũng không phải cái loại này thái coi trọng danh tiếng nữ tử, danh tiếng có thể làm cơm ăn. Nhưng đều đã làm được bước này, vẫn bị phát hiện, vậy coi như oan. Đến lúc đó không chỉ không có danh tiếng, còn có thể chân chính mất đi thân thể của mình. Đều đã đến bước này, chỉ có thể nhìn thiên ý. Khẽ cắn môi, Hoài Ninh đem Sài Quyền quần áo cũng cho xé mở, đem Sài Quyền đổ lên trên giường. Sau đó, Hoài Ninh cũng nằm đi tới, lại là cố ý cùng Sài Quyền tách rời ra một khoảng cách, nghĩ đến lấy Sài Quyền đầu, sau khi tỉnh lại cũng không phát hiện được cái này vấn đề nhỏ. Nhắm mắt lại, Hoài Ninh ngủ, có thể thành công hay không, tựu xem ngày mai. Cùng lúc đó, Hàn Phong bên này cũng đang do dự có muốn hay không đi giải cứu Hàn Ông. Không được, Sài Quyền đã xác định không bị chồng nô tâm ấn, có thể này thiên hương cô nương lại không nhất định. Nếu là này thiên hương cô nương đã bị gieo nô tâm ấn, ta bây giờ căn bản làm không là cái gì. Thôi, dù sao cũng Hàn Ngông một người nam nhân, thanh bạch lại không giống nữ nhân như vậy chân quý, phỏng trừng truyền đi ngược lại sẽ để cho không ít nam nhân ước ao Hàn Ngông diễm nộ. Hàn Ngông, chớ có trách ta a. Hàn Phong mang theo không biết là nhìn có chút hả hê còn là dạng gì nụ cười quỷ dị, đi vào tìm Hàn Vũ hội hợp. Chương 1832, theo dõi, hạ. Hàn Phong trở về. Hàn Vũ không kịp chờ đợi tiểu nên đón. Có thể tìm được đại ca tin tức. Hàn Phong đem bản thân lấy được tình báo nói ra, tự nhiên cũng che giấu có quan hệ Hoài Ninh chuyện tình, bằng không lấy Hàn Vũ tính cách, sợ rằng hội giống giận xung ra, cho dù Hoài Ninh đã an toàn. Cái gì? Sai liệt bị gieo nô tấm ấn. Thảo nào? Đại ca dĩ nhiên cũng. Hàn Vũ sắc mặt đại biến, đại ca của mình lẽ nào cũng có tính cách đại biến, biến thành sai liệt cái dáng vẻ kia sao? Hàn Phong tinh táo đạo. Ngày mai Sài Liệt sẽ đem Hàn Mông đưa hướng người nọ ẩn thân địa điểm, ta sẽ âm thầm theo đi, sau đó giải quyết hết người kia. Nói vậy người nọ đi chết, nô tâm ấn cũng liền tự động giải tán. Ta cũng đi. Hàn Vũ chợt thốt ra. Không được, đừng quên ngươi thích Hoài Ninh vẫn còn ở phủ thành chủ nội, cần ngươi bảo hộ. Mặt khác, ai cũng không biết đối phương có hay không có thể thông qua nô tâm ấn khống chế nhân, vạn nhất có thể cách khoảng cách rất xa thông qua nô tâm ấn tính điều khiển võ giả, có thể thì phiền toái. Đối phương nếu là bị ta tính bức bách đến nguy cảnh, rất có thể sẽ cá chết lưới rách, phủ thành chủ những cái kia bị chồng nô tâm ấn rất có thể sẽ ở phủ thành chủ nội đại khai sát giới. Hi phu nhân, Sai Anh Phỉ còn có Hi Hoài Ninh nếu là không ai thủ hộ, rất dễ gặp chuyện không may. Lão Mã, ngươi cùng nhị ca cùng nhau ở lại phủ thành chủ. Long Giao Mã Vương gật đầu, không cũng không dám phản kháng Hàn Phong mệnh lệnh. Hàn Vũ há hốc mồm, còn muốn nói cái gì đó, lại bị Hàn Phong một câu vạch hoạch tâm vấn đề. Ngươi theo ta theo dõi Sài Liệt, có thể bảo đảm không bị Sài Liệt phát hiện. Hàn Vũ thoáng cái tiểu ngầm miệng. Quả thật Hàn Vũ trong tay có không ít bảo vật có thể với võ tôn thậm chí võ đế cấp bậc cường giả tạo thành thương tổn. Nhưng Hàn Vũ bản thân nhưng chỉ là chính là võ sư cảnh, âm thầm theo dõi võ vương đỉnh, không bị phát hiện mới lạ. Được rồi, ta tiểu ở lại phủ thành chủ. Bất quá mấy thứ này ngươi nhất định phải mang theo, đại ca đã xảy ra chuyện, ngươi tuyệt đối không thể xảy ra điều gì. Hàn Vũ đem phiên thiên phù loại này duy nhất công kích bảo vật toàn bộ ném cho Hàn Phong. Hàn Phong không cự tuyệt, đây cũng là vì an Hàn Vũ đích tâm. Một đêm cứ như vậy đi tới, sáng sớm rất nhanh đến. Sai Quyền nháy mắt mấy cái, có phần mê man thức tỉnh, chỉ cảm thấy đầu có phần buồn bực đau. Lại vào lúc này, Sai Quyền trong đầu hiện lên một vài bức hình ảnh, hương diễm tới cực. Sai Quyền thiếu chút nữa phun máu mũi, một cái địa phương cũng là trong nháy mắt dơ cao, cho hề bị lậu, nhìn nữa Sai Quyền khuôn mặt, nụ cười bị ổi rõ ràng. Sai Quyền tự nhiên không biết, hắn tự cho là hương diễm hình ảnh, chỉ là bị Hoài Ninh ám chỉ phía sau bản thân tưởng tượng. Hoài Ninh lặng lặng nằm ở một bên, luận tu vi, Hoài Ninh cùng Sai Quyền không sai biệt lắm, nhưng Sai Quyền không cố gắng thế nào tu hành, nuốt không ít đan dược, vì vậy căn cơ có phần bất ổn. Hoài Ninh tu luyện tới lục cấp võ sư tầng thứ tuột cùng, vẫn là dựa vào mình vất vả cần cù nỗ lực, căn cơ vững chắc. Bởi vậy ở Sai Quyền tỉnh lại trong phút chốc, Hoài Ninh cũng theo trong ngủ mê thức tỉnh, đồng thời nhanh chóng ổn định bản thân khí tức, không để cho Sai Quyền phát hiện mảy may. Chờ Sai Quyền gọi Hoài Ninh thời điểm, Hoài Ninh tựu mở dại ra không rực rỡ hai mắt. Sai Quyền tấm tắc khen ngợi xuống đem Hoài Ninh cao thấp nhìn quét biến đổi, hài lòng nhìn kiệt tác của mình. Đáng tiếc, cuối cùng là không đụng phải phản kháng, giống như là xác chết giống nhau, quá không thú vị. Thôi, chờ hơn 10 ngày phía sau Hoài Ninh tỉnh lại một lần nữa chính là. Nói, Sai Quyền lại là hèn mọn cười, mảy may không biết đến nghe được hắn nói Hoài Ninh trong lòng sát khí hiện lên. May mà Sai Quyền rất nhanh thì mặc xong quần áo ly khai, bằng không Hoài Ninh thật sợ mình một cái nhịn không được xuất thủ giết chết Sai Quyền. Người này thật là ác tâm. Nghĩ đến bản thân thiếu chút nữa bị như vậy ác tâm người thực hiện được, Hoài Ninh trong lòng may mắn hơn, lại có nhiều buồn nôn, thuần túy là bị ác tâm. Hoài Ninh trong lòng phẫn hận nghĩ, mấy tên nha hoàn đã đi vào rồi cấp cho Hoài Ninh thanh lý thân thể. Hoài Ninh tùy ý các nàng bài bố, trong lúc mấy tên nha hoàn cũng phát hiện một chút dị dạng, nhưng Sai Quyền chuyện tình các nàng những nha hoàn này có thể không có tư cách khứ quản, cũng liền ôm nghi ngờ trong lòng tiếp tục thanh lý Hoài Ninh. Cùng lúc đó, Sai Liệt đã dẫn dắt mấy vị đại võ sư thủ hạ, mang Hàn Mông ly khai Cẩm Thành. Hàn Phong âm thầm theo, cao siêu tu vi cùng với tuyệt mạnh thân pháp, lại thêm không có gì sánh kịp thần hồn lực lượng, Sai Liệt bọn người mảy may không biết đến mình bị theo dõi. Sai Liệt đoàn người đi không bao lâu, đi tới ngoài thành một chỗ tương đối hoang vắng địa phương, xúc lập từng cục to lớn núi đá. Sai Liệt đi tới một khối chừng ngũ sáu thước cao to lớn núi đá trước mặt, không biết gõ cái gì, núi đá rất mau mở ra một đạo cửa đá, Sai Liệt bọn người lập tức đi vào. Sai Liệt bọn người biến mất, núi đá cũng lần thứ hai đóng. Theo Sai Liệt đám người biến mất, Hàn Phong lặng yên không tiếng động xuất hiện ở núi đá trước mặt. Hàn Phong không lập tức mở cửa đá, mà là chậm đợi một lát sau, mới dụng thần hồn lực lượng nhận biết một chút núi đá, ở núi đá một chỗ phát hiện một cái vũng. Bàn tay chợt phách về phía vũng, vũng trong nháy mắt hướng bên trong lần thứ hai ao xuống phía dưới một khoảng cách. Ung ung vang tiếng vang lên, Hàn Phong lắc mình tiến nhập trong đó. Chính là bởi vì thạch cửa mở ra có tiếng vang, Hàn Phong mới có thể chờ đợi một thời gian ngắn mới tiến nhập, làm chính là phòng ngừa bị Sai Liệt bọn người nghe được thạch cửa mở ra động tĩnh. Núi đá nội bộ, ngược lại có khác động thiên, có đi thông địa hạ không biết bao sâu bậc thang. Hàn Phong thần hồn lực lượng đi xuống dò xét, tìm được Sai Liệt đám người thân ảnh phía sau, lần thứ hai tiềm hành đi. Núi đá nội không gian tầng dưới chót nhất, trái phải hai bên dạ minh châu đem toàn bộ không gian đều cho chiếu sáng. Một đạo thanh niên áo đen thân ảnh ngồi xếp bằng ở trên thạch đài mặt, vận chuyển công pháp. Một tia hắc khí từ thanh niên đỉnh đầu bay ra. Thanh niên sắc mặt tái nhợt, môi tím bẩm, vừa nhìn tu luyện tiểu là một loại tà công, đồng thời tà công sắp đại thành. Thanh niên bên cạnh, một người thúc thủ mà đứng, bảo vệ thanh niên tu hành, mặt mũi quen thuộc, đúng là Hàn Phong mất tích đại ca, Hàn Hổ. Tham kiến chủ nhân. Sai Liệt bọn người nhìn thấy thanh niên, sắc mặt đều là rùng mình. Thanh niên chậm rãi mở hai tròng mắt, lau một cái tử quang lóe lên rồi biến mất, sau một khắc bàng bạc lực lượng mang tất cả xuất ra. Toàn bộ không gian đều tràn đầy thanh niên mạnh cực kỳ khí tức áp bách. Sai Liệt bọn người mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, Sai Liệt không tồi nhiều, tốt xấu là võ vương đỉnh, sức chống cự hơi cường. Có thể những đại võ sư đó thủ hạ lại đều từng cái một chống đỡ hết nổi té quỵ dưới đất, tuôn rơi phát run, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Hàn Hổ tuy nói bước vào đến võ vương cảnh, nhưng không phải là võ vương đỉnh, lúc này cũng là quỳ một chân trên đất, chật vật ngăn cản không gian cảm giác áp bách. Ẩn núp trong bóng tối Hàn Phong dụng thần hồn nhận thấy được thanh niên tu vi, nhịn không được cả kinh. Thanh niên này bộ dáng võ giả, nhất thân tu vi đã đạt đến võ đế đỉnh, mắt thấy sẽ phải trùng kích võ thánh cảnh. Cái này, rốt cuộc tu luyện cái gì tà công? Trong thời gian ngắn ngủi tăng vọt đến trình độ như vậy. Hàn Phong mâu quang lóe ra. Theo Hy Huyền Chi trong miệng, Hàn Phong đã biết người này là Diệp Nôn Chi, chính là đại nhật thánh địa Diệp gia người. Diệp gia lão tổ, cũng là một pho tượng trung giai võ thần. đây cũng là Diệp gia muốn thay thế được Hàn gia sức mạnh. Đại Nhật Thánh Địa trong, đúng là lấy Diệp gia dẫn đầu, vài cái đại gia tộc liên hợp cùng một chỗ muốn ném đi Hàn gia thống trị địa vị. Đừng xem Diệp Nôn Chi khuôn mặt tuổi còn trẻ, trên thực tế đã có hơn 300 tuổi. Diệp Nôn Chi, chính là 300 năm trước Diệp gia trẻ tuổi trong vô cùng nhân vật xuất sắc, lực áp Đại Nhật Thánh Địa trẻ tuổi trên 100 năm, bao gồm ngay lúc đó Hàn gia trẻ tuổi. Diệp Nôn Chi ban đầu ở Đại Nhật Thánh Địa danh vọng, tiểu như bây giờ Hàn Húc ở Đại Nhật Thánh Địa trình độ, Diệp gia cũng bởi vì Diệp Nôn Chi mà danh tiếng vang xa, một lần hành động đè xuống Hàn gia, danh tiếng vô lượng. Chương 1833, chiến nửa bước võ thánh, thượng. 100 năm, với Hàn gia không hề nghi ngờ là bóng tối 100 năm, là vô cùng thống khổ 100 năm, không biết bao nhiêu cường giả cùng gia tộc ngầm chê cười Hàn gia, nhìn có chút hả hê. Thậm chí ngầm có đồn đãi, Hàn gia sắp bị Diệp gia thay thế được. Hàn gia thái thượng trưởng lão tuy rằng tức giận, nhưng còn không làm được ý lớn hiếp nhỏ đi ám sát tiểu bối chuyện tình. Thẳng đến Hàn Phong phụ thân Hàn Húc ngang trời xuất thế, mới thay đổi cục diện. Tiên thiên thánh thể, để cho Hàn Húc ở trong thời gian ngắn ngủi tiểu điên cuồng quật khởi, cuối cùng đánh bại Diệp Nôn Chi, thay thế Diệp Nôn Chi địa vị. Cho đến ngày nay, Đại Nhật Thánh Địa chỉ biết là Hàn Húc cái này tương lai võ thần, biết Diệp Nôn Chi đã rất ít. Hàn Phong biết Diệp Nôn Chi cái nhân vật này, cũng là bởi vì người này là cái thân năm đó người theo đuổi một trong. Có thể muốn gặp, cái này Diệp Nôn Chi có bao nhiêu sao thống hận Hàn Húc. Không chỉ bị Hàn Húc đánh bại thay thế vị trí của mình, ngay cả mình sợ trung tình nữ tử cũng đầu nhập vào Hàn Húc ôm ấp. Lại nói tiếp, Diệp Nôn Chi thể chất tuy rằng không bằng Hàn Húc, nhưng cũng là bất phàm, chính là hiếm thấy song thể chất. Một cái thể chất là đại bằng linh thể, cái kia thể chế là vạn lôi linh thể. Cái này hai đại thể chất, đều là tiên thiên thượng phẩm linh thể, đơn cái lấy ra cũng chính là tốt thiên tài, so với Hàn Vũ cùng Hàn Vũ tiên thiên cực phẩm linh thể còn không bằng. Nhưng mà hai cái hợp đến cùng nhau, vẫn là vượt qua linh thể, biến thành gần với thánh thể tồn tại. Bất kể là tốc độ tu luyện lên, vẫn là thi triển ra linh thể sở tăng phúc thực lực, đều gần với thánh thể. Tự nhiên, hôm nay Diệp Nôn Chi đã đem hai đại linh thể rèn luyện tăng lên tới thánh thể. Đại bằng linh thể để thăng tới đại bằng thánh thể, vạn lôi linh thể để thăng tới vạn lôi thánh thể. Chính mình song thánh thể Diệp Nôn Chi, càng cường đại hơn biến thái. Hàn Phong mơ hồ còn nhớ, cái này Diệp Nôn Chi mấy năm trước vẫn cùng phụ thân có đánh một trận, khi đó phụ thân đã là nửa bước võ thánh, Diệp Nôn Chi nhưng vẫn là võ đế trung kỳ đỉnh, liền võ đế hậu kỳ cũng không có bước vào. Có thể hiện tại xem ra, Diệp Nôn Chi hiển nhiên cũng là chỉ nửa bước vào đến võ thánh trình độ. Ngắn ngủi mấy năm theo võ đế trung kỳ đỉnh bước vào đến nửa bước võ thánh, cái này không thể bảo là không sợ hãi người. Đừng xem võ đế trung kỳ đỉnh cùng nửa bước võ thánh chênh lệch không lớn, dù sao nửa bước võ thánh nói cho cùng cũng chính là võ đế hậu kỳ đỉnh cực hạn mà thôi, nhưng trên thực tế, cứ như vậy điểm chênh lệch, đại đa số võ đế tu luyện ngàn năm cũng khó mà theo võ đế trung kỳ đỉnh để thăng tới võ đế hậu kỳ cực hạn. Nghe nói Cẩm Thành mất tích không ít thiếu nữ, chẳng lẽ cái này Diệp Nôn Chi tu luyện tà công cùng những cái kia thiếu nữ có quan hệ? Nếu là như vậy, nhất định không chỉ là Cẩm Thành có thiếu nữ thất tung, cái khác thành trì nhất định cũng có. Nhưng truyền cho Hàn gia tin tức chung, chỉ có Cẩm Thành báo cáo chuyện này, nói cách khác. Hàn Phong đôi mắt hơi trầm xuống, Đại Nhật Thánh Địa thống lĩnh nhiều như vậy thành trì, chỉ sợ không ít cũng như Cẩm Thành thành chủ giống nhau, bị gieo nô tâm ấn. Đáng tiếc, hôm nay gặp ta. Hàn Phong khuôn mặt lên, hiện lên một đạo dày đặc lanh ý. Tầng dưới chót nhất không gian, Diệp Nôn Chi bởi vì tu vi tiến thêm một bước để thăng mà phóng thích ra uy áp từ từ thu liễm. Phảng phất không nhìn thấy Sài Liệt đám người thần sắc, Diệp Nôn Chi thản nhiên nói, người dẫn tới. Đúng vậy. Sài Liệt xoa một chút mồ hôi lạnh, để cho đại võ sư thủ hạ đem Hàn Mông mang đến. Chỉ là võ tôn sao? Thôi, điểm ấy cũng sớm có dự liệu. Diệp Nôn Chi hiển nhiên có phần thất vọng, mặc dù biết Hàn gia không có phái một pho tượng võ đế đến đây, Diệp Nôn Chi trong lòng vẫn có chờ đợi. Một gã võ đế nội ứng cùng võ tôn nội ứng, cái nào có thể tạo thành lớn hơn lực phá hoại rõ ràng. Đại nhân nếu là ngại võ tôn yếu, có thể tiếp tục hướng Hàn gia gửi đi tin tức. Võ tôn thất tung, nhất định sẽ đạt được Hàn gia coi trọng, nói không chừng tiếp theo tới chính là võ đế. Sai Liệt thận trọng nói. Diệp Nôn Chi xua tay, không được, Hàn gia những lao gia hỏa kia cũng không phải người ngu, nhiều lần tất nhiên sẽ khiến cho những lao gia hỏa kia cảnh giác. Nói không chính xác tiếp theo tới tiểu có thể là võ thánh. Hàn gia xuất thân võ thánh cũng không phải là phía ngoài tầm thường võ thánh có thể so với. Tầm thường võ thánh, chỉ cần không có đạt đến võ thánh trung kỳ, ta thì có sức đánh một trận, thậm chí mới vào cấp thấp nhất võ thánh, ta càng có lòng tin đem đánh giết. Nhưng Hàn gia đi ra ngoài siêu cường võ thánh, cho dù là võ thánh sơ kỳ, ta cũng không có đánh một trận năng lực. Nếu là đến đây chính là bán thần trưởng lão, bọn ta chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Xài Liệt nghe vậy, đành phải thôi. Diệp Nôn Chi lúc này vẫn là nở nụ cười, không võ đế cấp bậc nội ứng đích xác khiến người ta thất vọng, nhưng cũng đừng quên Hàn Hổ. Hàn Hổ người này thân phận thật không đơn giản, cho dù chỉ là võ vương sơ kỳ tu vi, nói không chính xác đưa đến tác dụng so vũ đế còn lớn hơn. Xài Liệt bọn người lập tức cung kính nói, đại nhân anh minh. Hàn Hổ biết rõ mình là Diệp Nôn Chi quân cờ, nhưng bởi vì nô tâm ấn nguyên nhân trái lại thành kính đạo, đại nhân yên tâm, thuộc hạ cái này trở về Hàn gia, nhất định dựa theo đại nhân mệnh lệnh hành vi, đem Hàn gia một lần hành động từ bên trong đánh, để cho Diệp gia chiếm lấy. Lại vào lúc này, trên bậc thang truyền đến 333 tiếng vỗ tay. Ai? Diệp Nôn Chi sắc mặt đại biến, Xài Liệt đám người vẻ mặt cũng biến thành vô cùng hoảng sợ. Trung nô tâm ấn, chỉ là để cho bọn họ tất cả hội lấy Diệp Nôn Chi làm trung tâm, cũng không có nghĩa là bọn họ đầu cũng bị hư. Xài Liệt bọn người biết rõ, nếu là bọn họ mưu đồ sự tình truyền ra ngoài, kết quả nhất định thê thảm vô cùng. Mấy trong lòng người, liền hiện ra lao một cái thâm trầm sát ý. Ở Diệp Nôn Chi đám người ngưng mắt nhìn hạ, Hàn Phong chậm rãi theo âm u chỗ đi ra. Diệp Nôn Chi bọn người thấy Hàn Phong, tất cả giật mình, trăm triệu không nghĩ tới xuất hiện ở nơi này chỉ là một sáu tuổi tiểu nhi. Hàn Hổ thấy Hàn Phong, thốt ra, tam đệ. Diệp Nôn Chi nghe được Hàn Hổ thốt ra tam đệ, lập tức đem thân phận của Hàn Phong đoán đi ra. Hảo hảo hảo, Hàn Húc lăn lộn cầu sanh ra nhi tử thật không có một cái đơn giản. Diệp Nôn Chi giọng nói băng lãnh, vẻ mặt kinh khủng, sát khí giạt giảo. Chính là 6 tuổi là có thể tìm tới nơi này, quả thực thật là đáng sợ, thiên phú này so với kỳ phụ thân còn muốn kinh khủng, cái này nếu như lớn lên đứng lên còn phải. Hàn Phong đình chỉ vỗ tay, cũng là lạnh lùng nói, thực sự là làm khó Diệp tiền bối, vì phá đổ chúng ta Hàn gia mưu đồ nhiều như vậy, xem tình hình, toàn bộ đại nhật thánh địa trung tiền bối nô tâm ấn đã không ít. Diệp Nôn Chi đồng tử co rụt lại, cái này, liền nô tâm ấn cũng biết. Lúc này nhe răng cười một tiếng, Diệp Nôn Chi tàn nhẫn đạo, tiểu tử, không thể không nói ngươi rất xuất sắc, nhưng ngươi thiên không nên vạn không nên đơn độc đi tới nơi này, liền vì ở diện tiền bổn tọa trương hiển của ngươi xuất sắc. Nếu là ngươi bên người có Hàn gia cao thủ, bản tọa đến họp cố kỵ một hai, nhưng chỉ có chính là ngươi thứ nhất. Giết! Diệp Nôn Chi đột nhiên hét lớn một tiếng, Xài Liệt sau lưng mấy vị cấp bậc đại võ sư cao thủ từng cái một chân khí phóng ra ngoài, vượt qua đại bằng dương cánh một loại, đều đánh về phía Hàn Phong. Đủ mọi màu sắc chân khí quang huy lóng lánh ở toàn bộ tầng dưới chốt không gian, các loại công kích hội hợp thành sông, bạo đánh phía Hàn Phong. Chương 1834, chiến nửa bước võ thánh, hạ. Hừ. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, thân thể nho nhỏ lấy một loại quỷ dị tốc độ trốn tránh, cơ hồ là lướt qua vài cái đại võ sư công kích thoáng hiện ở đại võ sư trước mặt. Mấy vị đại võ sư chấn động trong lòng, tốc độ thật nhanh. Hàn Phong xuất thủ nhanh chóng, ngón trỏ cùng ngón giữa đặt song song cùng một chỗ. Vượt qua tàn ảnh vậy chợt hiện, điểm ở mấy vị đại võ sư vùng đan điền. Kỳ dị lực lượng tuôn ra, theo ngón giữa cùng ngón trỏ dũng mãnh vào mấy vị đại võ sư trong cơ thể, đưa bọn họ đan điền phong tỏa. Đan điền bị phong khóa, chân nguyên vô phương vận chuyển, mấy vị đại võ sư lập tức tiểu mất đi sức tái chiến. Những thứ này đại võ sư bất quá là trong nô tâm ấn, bản tính làm sao Hàn Phong cũng không rõ lắm, hãy để cho bọn họ mất đi lực lượng tuyệt vời, miễn cho sơ ý một chút lỡ tay đưa bọn họ giết chết. Chết vốn chính là phẩm hạnh không tốt cũng thì thôi, vạn nhất phẩm hạnh vốn là tốt, coi như dễ toan. Phong tỏa những thứ này đại võ sư đan điền, Hàn Phong đưa bọn họ hung hăng ném ra ngoài, đồng thời đem một tia chân nguyên trong cơ thể chuyển vận đến bên trong cơ thể của bọn họ, khởi xuống tê dại tác dụng, những thứ này đại võ sư trong khoảnh khắc nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Từ vừa mới bắt đầu Hàn Phong bị công kích, đến bây giờ Hàn Phong giải quyết rồi chiến đấu, tất cả như nước chảy mây trôi một loại, thấy Xài Liệt hai mắt trợn tròn xoe. Những cái kia chính là đại võ sư à, trong đó không thiếu đạt đến đại võ sư hậu kỳ tiếp cận cực hạn, cũng chính là nửa bước võ vương tồn tại, lại bị 6 tuổi tiểu tử giết chết. Vẫn là nhanh chóng như vậy. Xài Liệt sắc mặt lạnh lẽo, thảo nào nắm chắc khí đơn độc đến đây, các ngươi Hàn gia còn thật sự là thoi thoát, rõ ràng xuống dốc đến nước này, chỉ là tương đương với trước ba thánh địa nhất lưu gia tộc, vẫn còn có thể như thế liên tục sinh ra thiên tài. Phụ thân của ngươi như thế, ngươi cái này tiểu a nhi cũng là như vậy. Bất quá nếu không phàm cũng chỉ là 6 tuổi. Hàn Hổ, ngươi cái này đệ giao cho ngươi. Đại nhân, giao cho ta. Hàn Hổ đứng dậy, ánh mắt dày đặc, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt hoàn toàn không ngày xưa ôn hòa. Đột nhiên đang lúc, Hàn Hổ động, tại đây phạm vi có hạn nội bằng tốc độ kinh người bay vụt hướng Hàn Phong. Hàn Phong cảm thụ được một cổ lực lượng kinh khủng hướng bản thân đè xuống, rõ ràng là Hàn Hổ mạnh chân như hổ, mang theo hô khiếu chi thanh hướng bản thân bạo đà tới. Linh cấp vũ khí, hổ dược tập sát. Hàn Phong lấy tư cách Hàn Hổ tam đệ, đâu không biết Hàn Hổ tu luyện cái gì vũ kỹ. Đối mặt vượt qua mãnh hổ gào thét mà đến công kích, Hàn Phong mặt không đổi sắc. Hữu trưởng chợt vỗ một cái, một cổ quần quận lực lượng dâng lên xuất ra, cùng Hàn Hổ bạo đá mà đến một chân đột nhiên chạm vào nhau. Ầm ầm. Mạnh mẽ khí lưu bốn phía, Hàn Phong vững như Thái Sơn, ngược lại thì Hàn Hổ bị phản chấn ngược bắn bay đi. Sai Liệt quá sợ hãi, cái này tiểu hoa nhi, liền đối phó võ vương sơ kỳ cũng nhẹ nhàng như vậy. Diệp Nôn Chi dừng ở Hàn Phong, đôi mắt phiếm hồng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Hàn gia đều đã xuống dốc đến tận đây, còn có thể sinh ra thiên tài như thế? Diệp Nôn Chi trong ánh mắt sát ý càng dày đặc, chính là 6 tuổi thì có chiến lược như vậy, tương lai còn phải. Phải thưa dịp tiểu tử này còn chưa lớn lên trước kia đem đánh giết. Hàn gia giấu giếm thật là tốt ta, thiên thiên cực phẩm linh thể. Ha ha. Diệp Nôn Chi nghĩ đến Hàn gia truyền tới tin tức, không khỏi cười nhạt. Trước đây tiên thiên thánh thể Hàn Húc, 6 tuổi cũng không có biến thái như vậy. Cái này, vô cùng có khả năng đạt đến tiên thiên cực phẩm thánh thể. Diệp Nôn Chi nắm đấm chặt toàn, trong lòng ghen tị phát cuồng. Đại Nhật Viêm Thể, ngưng. Hàn Hổ cùng Hàn Phong chỉ là so tài một chiêu. Hàn Hổ tiểu đã nhận ra Hàn Phong khó giải quyết, tuy bị Diệp Nôn Chi khống chế, Hàn Hổ kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn ở. Nhận thấy được Hàn Phong lợi hại, Hàn Hổ lập tức thi triển Hàn gia chiêu bài thể chất, Đại Nhật Viêm Thể. Một vòng tử sắc thiên luân trên trán Hàn Hổ từ từ mọc lên. Nhan nhạt tử sắc thiên luân, chiêu rõ rệt Hàn Hổ tiên thiên cực phẩm linh thể Đại Nhật Viêm Thể, đã đột phá đến tương đương với thánh thể tầng thứ cao cấp Đại Nhật Viêm Thể. Thánh thể Đại Nhật Viêm Thể vừa ra, Hàn Hổ quanh thân hỏa diễm tràn ngập, nhiệt độ cao tràn đầy toàn bộ không gian. Hàn Hổ vượt qua mặt trời thần hàng lâm một loại hỏa viêm liệt bi thủ, một cổ kinh khủng hỏa diễm uy năng ngưng tụ ở Hàn Hổ trong tay, lực lượng kinh người để cho Sài Liệt đều có chút sợ hãi. Đọc truyện tại đây cũng không phải là Sài Liệt chiến lực không bằng Hàn Hổ, mà là Hàn Hổ thi triển vũ kỹ đẳng cấp quá mức kinh người tạo thành ảnh hưởng. Một chiêu này hỏa viêm liệt bi thủ, nghiễm nhiên đã vô cùng tiếp cận thánh cấp vũ kỹ. Lấy tư cách cầm thành thành chủ Sài Liệt, cực mạnh chiêu số cũng chỉ là thượng phẩm linh cấp vũ kỹ. Đồng thời ở trên phẩm chất linh cấp vũ khí trong cũng chỉ là tính một loại. Vướng. Hàn Hổ chợt quát một tiếng, kinh khủng hỏa diễm tay như điên xà vũ động, chụp vào Hàn Phong. Hàn Phong sắc mặt đông lạnh, nghiêm nghị bất động. Ở hỏa diễm tay sắp đem Hàn Phong nắm trong tay thời điểm, Hàn Phong trong con ngươi một ngọn lửa quang huy chợt lóe lên. Sau một khắc, Võ Vương đỉnh phong siêu phàm lực lượng vượt qua hồng lưu vậy bạo dũng xuất ra. Võ Vương đỉnh phong quần quật lực lượng, đánh ra so với Hàn Hổ đại nhật viêm thể càng ánh sáng ngọc lực lượng quang huy. Chân nguyên ngưng tụ vu nhất chỉ, Hàn Phong một chỉ điểm ra. Cái này nhất chỉ là phổ thông nhất chỉ, một điểm vũ kỹ dấu hiệu cũng không có, chính là ở Võ Vương đỉnh phong lực lượng ra chỉ dưới, cái này nhất chỉ uy lực vẫn đang kinh thiên động địa. Hàn Hổ hỏa viêm liệt bi thủ, còn chưa đến gần Hàn Phong đã bị Hàn Phong nhất chỉ bắn ra chân nguyên một kích đánh tan. Hàn Hổ sắc mặt trắng nhợt, chính là một ngụm máu tươi phun ra. Sau một khắc, Hàn Phong dưới chân sinh phong, đột nhiên đánh về phía Hàn Hổ. Không tốt. Diệp Nôn Chi coi như nghĩ tới điều gì, cũng liền vội vàng chụp vào Hàn Hổ, nhưng đã quá muộn. Ở Hàn Phong tốc độ triển khai trong phút chốc, một cổ luận võ vương càng mạnh mẽ khí tức từ Hàn Phong trên người bộc phát ra. Cổ lực lượng này, so với võ tôn không kém chút nào. Võ tôn tu vi, cộng thêm Hàn Phong lĩnh ngộ đi ra ngoài khác thường thân pháp, lại chiếm tiên cơ, Hàn Phong trước tiên bắt lại Hàn Hổ. Như nhau trước kia đối phó những đại võ sư đó, Hàn Phong phong tỏa Hàn Hổ đan điền, lại dùng một tia chân nguyên tê dại Hàn Hổ thân thể. Sau đó đem Hàn Hổ ném tới những đại võ sư đó trên người. Những đại võ sư đó ai ai nha nha một hồi đau nhức ê ơ. Một kích đắc thủ, Hàn Phong tiếp tục lui về phía sau, cùng Diệp Nôn Chi kéo ra chênh lệch. Võ tôn. Ngươi là võ tôn tu vi. Diệp Nôn Chi gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. 6 tuổi võ tôn, cái nào đại nhật thánh địa có thiên tài như vậy? Chính là thần sơn, cũng chưa chắc có. Hít thở sâu một hơi, Diệp Nôn Chi sắc mặt lạnh lùng, tiểu tử. Ngươi không nên một người đến đây, võ tôn sơ kỳ thả ở bên ngoài đích thật là khó gặp cao thủ. Có thể bản tọa, càng võ đế đỉnh, nửa bước võ thánh. Ầm ầm. Diệp Nôn Chi toàn lực buông ra hơi thở của mình, võ thánh lực quần quận tràn ngập, vượt qua cơn sóng gió động trời. Cách gần Sai Liệt bị chèn ép một búng máu phun ra, đúng là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ngập trời khí thế tầng tầng lớp lớp kéo tới, Hàn Phong ngạo nghệ đập lập, ánh mắt lạnh lùng, không được một chút ảnh hưởng. Võ đế đỉnh thì như thế nào? Nửa bước võ thánh thì như thế nào? Hàn Phong đã từng chính là bảy kiếp chân thần, liền cổ thần tầng thứ uy áp đều cảm thụ qua, Diệp Nôn Chi như vậy khí thế áp bách, theo Hàn Phong vô cùng buồn cười. Chương 1835, Thánh Viêm chiến thể tái hiện. Khí thế áp bách loại đồ chơi này, một loại cũng liền tác dụng ở linh hồn cùng thân thể hai phương diện. Luận linh hồn trình độ, thân hồn của Hàn Phong đã khôi phục lại có thể so với võ thần trình độ, nho nhỏ võ đế áp bách, như con kiến hôi hám thụ, mảy may không thể thả với Hàn Phong tạo thành ảnh hưởng. Duy nhất có thể với Hàn Phong tạo thành ảnh hưởng, cũng chính là thân thể. Hàn Phong sống lại tu luyện, có Hàn gia khổng lồ như vậy hoàn cảnh cùng tài nguyên, lại có kiếp trước tu hành kinh nghiệm, sau có các loại phương diện khôi phục từng bước tiếp cận kiếp trước, lại thêm tu luyện là cửu diễm dị hỏa quyết, mới ở 6 tuổi niên kỷ linh tiểu tu luyện tới võ tôn trình độ. Nhưng mặc kệ Hàn Phong có bao nhiêu gặp may mắn điều kiện, một ngụm cũng ăn sao mập mạp. Theo một tuổi bắt đầu tu hành đến nay bất quá 5 năm. Ngũ năm, Hàn Phong như thế nào đi nữa biến thái, tu luyện tới võ tôn cũng chính là cực hạn. Võ tôn thân thể, tự nhiên khó có thể chống lại võ đế tầng thứ áp bách. Cũng may Hàn Phong có tiên thiên thần thể đại nhật viêm thể, hay là trước cực phẩm chất thần thể tầng thứ đại nhật viêm thể. Loại tầng thứ này đại nhật viêm thể, cho dù Hàn Phong không thi triển, cũng có quanh năm rèn luyện Hàn Phong thân thể, liên tục tăng lên Hàn Phong lực lượng của thân thể. Hôm nay Hàn Phong thân thể chưa chắc yếu hơn võ đế trình độ. Cái này tạo thành Hàn Phong thân thể chống lại Diệp Nôn Chi có phần gian nan, lại cũng không phải là không có chút nào chống lại lực. Diệp Nôn Chi tự nhiên chú ý tới Hàn Phong đích tình huống, trong mắt không khỏi hiện lên một tia dị dạng. Diệp Nôn Chi có hơi hí mắt, theo ta lấy được quyển kia viễn cổ bí tịch, hình như có ghi lại cướp đoạt người khác thể chất cho mình sử dụng bí kỹ, chỉ là cái này bí kỹ vô cùng nguy hiểm, song phương thể chất chênh lệch càng lớn, thành công có khả năng càng nhỏ. Tiểu tử này có thể là tiên thiên cực phẩm thánh thể, ta hôm nay song thể chất cũng đều đạt tới tiên thiên trung phẩm thánh thể, chênh lệch không nhiều lắm, nói không chính xác. Diệp Nôn Chi đích tâm, lửa nóng. Hàn Phong ánh mắt hơi nhíu, không thích Diệp Nôn Chi thời khắc này ánh mắt kia đánh giá bản thân, hình như mình là một cái vật phẩm giống nhau. Lại vào lúc này, Diệp Nôn Chi có hơi thu liễm khí thế của mình, thay vào đó còn lại là Diệp Nôn Chi công kích. Toái tinh quyền. Một cổ long quyền khí tức kéo tới, không gian rung động. Thiện tay một chiêu, chính là cực phẩm linh cấp vũ kỹ. Đối với Diệp Nôn Chi mà nói, linh cấp vũ kỹ cơ hồ là hạ bút thành văn, bất kể là hạ phẩm linh cấp vũ kỹ vẫn là cực phẩm linh cấp vũ kỹ. Phá diệt quyền. Hàn Phong đồng dạng một quyền đối hoanh đi tới, phá diệt quyền chính là Hàn gia đại danh đỉnh đỉnh linh cấp vũ kỹ một trong, ở cực phẩm linh cấp vũ kỹ trong đều là cầm cờ đi trước tồn tại. Chỉ cần tu hành thật là tốt, uy lực vượt xa linh cấp vũ kỹ. Lấy Hàn Phong đích thủ đoạn, tự nhiên đem phá diệt quyền tu luyện đến vô cùng cao thâm tình trạng. Ung ung, hai cái nắm đấm đụng nhau, từng cổ một vô hình cuộn sóng hướng bốn phía khuyết tán đi, ầm ầm rung động. Hàn Phong tu vi trung quy chỉ là võ tôn, bị thua thiệt nhiều, bị Diệp Nôn Chi một quyền đánh bay. Nhưng Diệp Nôn Chi cũng không chịu nổi, sắc mặt một tuổi, nắm đấm càng đau đớn vô cùng. Hàn Phong tu luyện chính là cửu diễm dị hỏa quyết, mà không phải võ đạo đại lục công pháp. Từ lúc tử vân thần giới, Hàn Phong đã đem cửu diễm dị hỏa quyết tu luyện tới tầng thứ 6 cao giai. Lúc này Hàn Phong chỉ là chuyển thế tu vi một lần nữa tu luyện, cửu diễm dị hỏa quyết trình độ cũng không có giảm, cho nên Hàn Phong chân nguyên sớm đã thành cùng võ đạo đại lục chân nguyên có chỗ bất đồng. Biểu hiện ra nhìn, Hàn Phong chân nguyên chỉ là võ tôn cấp bậc, trên thực tế bản về chất lượng, đã có thể so với võ thần. Dưới tình huống như vậy, dù cho Hàn Phong tu vi chỉ là võ tôn sơ kỳ, so với Diệp Nôn Chi cái này nửa bước võ thánh kém nhiều lắm, cũng đủ để cho Diệp Nôn Chi bị thua thiệt lớn. Đáng chết, tiểu tử này chân nguyên thật quỷ dị. Diệp Nôn Chi cảm ứng được trong cơ thể tình hình, sắc mặt có hơi trở nên có phần âm trầm. Rõ ràng dũng mãnh vào trong cơ thể mình chân nguyên chỉ có như thế một tia, làm thế nào cũng tiêu không diệt được, trái lại bị cái này một tia chân nguyên quậy đến trong cơ thể mình chân nguyên có phần hỗn loạn. Lại vào thời khắc này, Hàn Phong chợt quát một tiếng, Thánh Viêm Chiến Thể. Thánh Viêm Chiến Giáp. Từng đạo chân nguyên quang huy long lánh, Hàn Phong trên người xuất hiện khí thế bàng bạc chiến giáp. Tứ đại võ học muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện, hiện nay Hàn Phong đã đem hắn tu luyện tới Thánh Viêm Chiến Thể trình độ. Lúc cách nhiều năm lần thứ hai thi triển ra Thánh Viêm Chiến Thể cùng Thánh Viêm Chiến Giáp, Hàn Phong khó tránh khỏi cảm giác được có phần hoài niệm hòa thân thiết. Thánh Viêm Chiến Thể, ở số lớn tài nguyên trồng chất hạ, đã tu luyện tới vô cùng cao thâm tình trạng, Hàn Phong tu vi tăng vọt. Đây là cái gì? Diệp Nôn Chi thất kinh, đây là cái gì chiến thể? Không giống như là bảo thể, cũng không giống như là linh thể, lại càng không như thánh thể cùng thần thể. Đây quả thực là không đâu vào đâu. Nhưng chính là như vậy không đâu vào đâu chiến thể, cho hắn cảm giác nguy hiểm so với thượng phẩm thánh thể cũng không kém, thậm chí tiếp cận cực phẩm thánh thể. Hàn gia không phải là huyết mạch truyền thừa đại nhật viêm thể sao? Lẽ nào cái này xảy ra biến dị? Hừ, tuy rằng không biết ngươi thi triển thủ đoạn gì, nhưng chính là võ tôn sơ kỳ, ngươi còn có thể tăng vọt bao nhiêu? Diệp Nôn Chi khí thế bạo động. Tất cả chân nguyên hội tụ ở nhất chỉ trên. Thiên Vương chỉ. Một cổ uy nghiêm thiên vương khí tức mang tất cả xuất ra, Diệp Nôn Chi thân hình chuyển động, chỉ khoảng nửa khắc tiểu đến gần Hàn Phong, cái này nhất chỉ đột kích, không gian tràn đầy nồng nặc áp bách. Hôm nay vương chỉ, đã là thánh cấp tầng thứ vũ kỹ. Mặc dù là Diệp Nôn Chi chỉ nửa bước bước vào đến võ thánh, nắm giữ thánh cấp vũ kỹ cũng là không nhiều lắm, trên cơ bản còn đều là hạ phẩm trình độ. Vận dụng thánh cấp vũ kỹ, ý vị này Diệp Nôn Chi đã vận dụng thủ đoạn chân chính. Cần biết thánh cấp vũ kỹ, có thể chân chính đem nắm giữ, phần lớn đều là võ thánh cao thủ cấp bậc. Bán thần nắm giữ, cũng trên căn bản là trung phẩm cùng thượng phẩm thánh cấp vũ kỹ. Đối mặt Diệp Nôn Chi thiên vương chỉ, Hàn Phong nghiêm nghị không hái sợ. Cửu viêm thương mang chảo. Hàn Phong một móng vuốt bắt tới. Cuồn cuộn chân nguyên như chạy trồm trường giang và hoàng hà, gào thét xuất ra. Hàn Phong trên người mọc lên một cổ khiến người ta hít thở không thông khí tức, một chiêu này, bất ngờ cũng là thánh cấp vũ kỹ. Cửu viêm thương mang chảo, chính là những năm gần đây Hàn Phong thông qua nghiên độc các loại hàn gia vũ kỹ mà chế tạo ra, bản thân độc hưu chính là vũ kỹ một trong, cũng là trong đó cường đại nhất một chiêu. Bản thân sáng tạo ra vũ kỹ cùng tu hành người khác vũ kỹ chính là bất đồng, cửu viêm thương mang chảo vô cùng phù hợp Hàn Phong bây giờ thể chất. Hàn Phong hoàn toàn có thể phát huy ra hắn thập thành uy lực. Thậm chí còn có thể vượt xa người thường phát huy ra hắn 11 thành, 12 thành thậm chí 13 thành uy lực. Rõ ràng là hạ phẩm thánh cấp vũ kỹ trong xem như là đứng đầu vũ kỹ, ở Hàn Phong trong tay thi triển ra, dĩ nhiên mảy may không thua tầm thường trung phẩm thánh cấp vũ kỹ. Diệp Nôn Chi sắc mặt của trở nên vô cùng kinh hãi, bởi vì đố kỵ càng vặn vẹo lợi hại. Ầm ầm đang lúc, Thiên Vương chỉ cùng Cửu Viêm Thương mang chảo đã với đụng nhau. Mạnh mẽ khí lưu điên cuồng hướng bốn phía đánh thẳng vào, tầng dưới chót nhất không gian tường phát ra răng rắc tiếng vỡ vụn. Từng đạo hỏa diễm lưu chuyển, cái này tầng dưới chót nhất không gian thiếu chút nữa thành một cái biển lửa. Thiên Vương chỉ cuối cùng vẫn xuyên thủng Cửu Viêm Thương mang chảo, nhưng mặc đi ra thời điểm đã bị suy yếu 6-7 thành uy lực, còn thừa lại lực lượng rơi vào Thánh Viêm chiến giáp trên mặt, đã bị Thánh Viêm chiến giáp kinh khủng phòng ngự năng lực che. Diệp Nôn Chi có thể sẽ không có tốt như vậy bị. Hàn Phong kinh khủng thần nguyên, lại thêm Cửu Viêm Thương mang chảo vượt xa người thường bạo phát, cực lớn đền bù Hàn Phong cùng Diệp Nôn Chi tu vi chênh lệch. Cửu Viêm Thương mang chảo bị xuyên thủng, nhưng vẫn là mang theo từng cổ một bén nhọn công kích đánh út về phía Diệp Nôn Chi. Tuy bị xuyên thủng sau Cửu Viêm Thương mang chảo uy lực giảm nhiều, có thể Diệp Nôn Chi cũng không có Thánh Viêm chiến giáp như vậy phòng ngự vũ khí. Chật vật trốn tránh trong, Diệp Nôn Chi trên người bị phủi đi ra không ít từng đạo, trên mặt còn kèm theo xuống rất ít hỏa diễm. Biểu hiện ra nhìn, Diệp Nôn Chi bị một kích này khiến cho đầy bụi đất. Chương 1836, Hàn Phong đại nhật viêm thể.